chúng ta thành quả, đến lúc đó chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Này đó đều là yêu cầu suy xét vấn đề. Nam Diên nghe xong Thịnh Mộ Hy phân tích, không cấm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói vấn đề đích xác tồn tại, nhưng lòng ta đã có ứng đối chi sách. Rất nhiều vấn đề là yêu cầu suy xét, lại cũng không thể suy xét đến quá nhiều. Băn khoăn đến càng nhiều, càng dễ dàng lo trước lo sau, ngược lại sự tình gì đều làm không thành. Nam Diên ánh mắt đảo qua mọi người, giờ khắc này, vô hình trung tản mát ra cường đại khí chàng cùng thượng vị giả khí thế lệnh chúng nhân theo bản năng mà nghiêm sắc mặt. Nay chỉ là ta cá nhân ý kiến, chờ trên đường chúng ta gặp được mặt khác người sống sót tiểu đội, không muốn người có thể đi theo mặt khác đội ngũ rời đi. Tao Ngộng có chút do dự hỏi, quý tỷ, nếu mọi người đều tưởng rời đi, chỉ còn ngươi một người nói, ngươi. Nam Diên nhìn về phía nàng, ánh mắt đạm mạc, nói ra nói lại vênh váo tận trời, ta cảm thấy, bằng thực lực của ta, thực mau là có thể một lần nữa tổ kiến một chi càng cường đội ngũ. Đối ta mà nói, các ngươi không phải cần thiết. Mọi người, lời này thật là hảo chắt tâm đâu. Tao Ngộng mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Đích xác, này một đường giống như vẫn luôn là quý tinh mịch mãi bọn họ này đàn chất thải công nghiệp. Triệu Hào Phi gấp không chờ nổi mặt đất trung tâm, ta nguyện ý đi theo quý lao đại đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Tiểu đường tặc bao, ngươi đi cái cầu cầu A, ngươi chỉ là khí vận tử nam chủ trưởng thành trên đường một cái tiểu vai ác, ngươi nha không đến một năm phải đến báo ứng bị chính mình phía dưới tiểu đệ tạo phản, sau đó ngỏm củ tỏi. Ngươi thiếu gián nhà ta Diên Diên, chạy nhanh đi ngươi cốt chuyện đi. Lúc này Triệu Hào Phi căn bản nghe không được tiểu đường chu lên, hắn chỉ có một ý tưởng, hắn cùng định quý lao đại. Kỳ thật hắn lý niệm vẫn luôn cùng Thịnh Mộ Hy tương mâu thuẫn, chỉ là trước kia là hòa bình niên đại, những cái đó tương bội lý niệm còn có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, không như vậy chói mắt. Nhưng mà, đương mặt thế tiến đến, Thịnh Mộ Hy những cái đó cùng hắn tương bội lý niệm trở nên càng ngày càng đột ngột, tựa như một viên đá nhi, làm hắn cảm thấy cuộm đến hoảng. Ngay từ đầu không có gặp được quý tinh mịch thời điểm, hắn ấy lòng cũng đã bắt đầu sinh một ngày nào đó cùng Thịnh Mộ Hy đường ai nấy đi ý tưởng, bất quá cái kia ý tưởng chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng không rõ ràng. Hiện tại gặp được một cái như vậy như bức người lãnh đạo, lý niệm còn cùng hắn độ cao trung hợp, quý tinh mịch đã hoàn toàn thay thế được nguyên bản Thịnh Mộ Hy thịnh ca địa vị. Triệu Hào Phi cảm thấy chính mình có bệnh mới có thể ở ngay lúc này cùng đại gia đường ai nấy đi. Ít nhất, hắn khẳng định sẽ không theo quý lao đại như vậy như bức nhân vật đường ai nấy đi. Những người khác cái đi thì đi, hắn tuyệt đối muốn đi theo quý lao đại như vậy đã có dã tâm lại có năng lực người. Vương Lượng gãi gãi đầu sau, nói, ta đây đi theo quý tỷ đi, đi theo quý tỷ hôn có thịt ăn. Cùng lắm thì chờ tang thi chiều khống chế được, chúng ta lại giải tán căn cứ. Hai cái tiểu đệ đoạt gấp không chờ nổi mà dễ chủ, tuy rằng người này là Thịnh Mộ Hy bạn gái, Thịnh Mộ Hy cũng cảm thấy chính mình mặt mũi bị hung hăng dẫm lên trên mặt đất cọ sát, lao tử còn không có lên tiếng đâu, các ngươi cấp cái cầu. Triệu Hào Phi, Thịnh ca, thân là quý lao đại nam nhân, ngươi dùng đến phát biểu ý kiến sao? Vương Lượng, Thịnh ca ngươi khẳng định là đi theo quý tỷ A, quý tỷ hướng đi nơi nào, Thịnh ca ngươi phải hướng đi nơi nào, trừ phi ngươi khắc tìm tân hoan. Thịnh Mộ Hy lập tức phi hắn vẻ mặt, mịch mịch ta đều còn không có đuổi theo đâu, ta khắc tìm cái quỷ tân hoan. Vương Lượng lập tức đưa hắn một ánh mắt, này còn không phải là đúng rồi sao, ngươi khẳng định đi theo quý tỷ, cho nên ngươi phát không phát biểu ý kiến có gì ảnh hưởng sao. Thịnh Mộ Hy, tuy rằng, nhưng là... Này lấy chồng lấy chó theo chó cảm giác quen thuộc như thế nào như vậy mãnh liệt đâu. Các nam sinh đều đồng ý, mấy nữ sinh đương nhiên sẽ không có dị nghị, rốt cuộc đi theo một chi xa lạ tiểu đội rời đi, còn không bằng đi theo hiểu tận gốc dễ người quen. Một đám người quy hoạch hảo kế tiếp an bài lúc sau, liền đàm luận nổi lên dị năng kích phát điều kiện. Hơn nữa tiểu đầu đầu, một hàng tám người, chỉ có Trương Na Na cùng Triệu Hảo Phi hai cái dị năng giả, còn đều là phòng ngự hình dị năng. Nếu là có thể mau chóng lại kích hoạt mấy cái, nối tiếp xuống dưới hành trình càng có lợi. Triệu Hào Phi nói chính mình không có gì đặc biệt cảm giác, là thân thể đột nhiên thức tỉnh rồi dị năng, nhưng thật ra Trương Na Na hình dung nói, chính mình là bởi vì nằm mơ mơ thấy bị tang thi đuổi theo cắn, nàng một bên khóc một bên chạy trốn, trong mộng trong lòng cũng chỉ có một cái mãnh liệt ý niệm, chạy trốn nhanh lên, lại nhanh lên. Vì thế chờ nàng tỉnh lại thân thể của nàng liền đã xảy ra biến hóa, có được phi mau thối. Loại này vốn nên ở mấy tháng lúc sau mới có thể xuất hiện cải thiện thân thể dị năng. Trước tiên ở Trương Na Na trên người xuất hiện. Mặt khác không có thức tỉnh dị năng người nghe xong Trương Na Na nói, tất cả đều an không chịu nổi, tính toán đi ngủ cái đầu to rác, tranh thủ cũng làm bị tang thi đuổi theo chạy ác mộng, không chừng bọn họ vừa tỉnh tới cũng có thể thức tỉnh dị năng. Biệt thự phòng cũng đủ, nhưng bởi vì lầu một không quá an toàn, tang thi có khả năng đánh nát pha lê phiên tiến vào, cho nên mọi người đều ngủ lầu 2, hai người ngủ một gian. Thịnh Mộ Hy lập tức cấp Nam Diên chỉ lộ, cái kia. Ha ha, Mịch Mịch, bên kia kia gian phòng ngủ chính là ta trước kia ngủ, đủ đại đủ khoan, ngươi xem. Đa tạ, ta trước mang Đậu Đậu đi nghỉ ngơi. Nam Diên nắm Đậu Đậu đi lớn nhất kia gian phòng ngủ. Đậu Đậu quay đầu lại chiều Thịnh Ba Ba truyền đạt một ánh mắt. Thịnh Mộ Hy tức khắc lộ ra một mặt ngầm hiểu cười. Chương 651 sinh khí, ta đi hống hống nàng. Chương 651 sinh khí, ta đi hống hống nàng. Nam Diên mang theo Tiểu Đậu Đậu ngủ một gian phòng, Trương Na Na cùng Phương Diệu dùng một gian. Dư lại bốn người, Tào Ngộng tuy rằng là nữ sinh, nhưng ở mấy cái huynh đệ trong mắt cùng nam sinh không khác biệt, ngủ cùng nhau cũng không có gì. Triệu Hào Phi cùng Vương Lượng ngủ một cái nhà ở lúc sau, Thịnh Mộ Hy tự nhiên liền cùng Tào Ngộng một gian. Này nếu là ở trước kia, Thịnh Mộ Hy tuyệt đối không có gì ý kiến, nhưng hôm nay hắn đã bởi vì hai cái thiếu đạo đức huynh đệ hỏng rồi thanh danh, được đến bạn gái một tiếng ha hả. Hiện tại cầu sinh dục đúng là mạnh nhất thời điểm, liền tính Tào Ngộng thoạt nhìn lại đàn ông, hắn cũng không dám cùng một cái giới tính nữ người cùng chung chăn gối. Này không phải tìm chết sao? Vì thế, Thịnh Mộ Hy hướng nhân đạo, Tào đệ à, nam nữ thụ thụ bất thân, đêm nay này chỉnh trương giường đều về ngươi. Tào Ngộng nao nao sau, ha ha cười, Thịnh ca, không dễ dàng à, ngươi cũng có đem ta đường nữ sinh một ngày. Này không phải xưa đâu bằng nay sao, ngươi cũng thấy rồi, ngươi tẩu tử nhiều thích ăn giấm một người. Trước kia những cái đó nữ bằng lại ta liền miệng nhỏ cũng chưa thân quá, Mịch Mịch đều có thể dấm thành như vậy, từ vừa rồi đến bây giờ, vẫn luôn cũng chưa cho ta sắc mặt tốt, ta quá khó khăn. Thịnh Mộ Hy bà bá mà đoán giận bạn gái có bao nhiêu thích cắn dấm, mặt ngoài một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng, kia giữa những hàng chữ lại cho người ta một loại danh thảo có chủ khoe ra cảm. Làm người thực dễ dàng liền liên tưởng đến một cái tử, toan xú. Tao ngộng nhìn hắn rời đi bóng dáng, đột nhiên hỏi câu, Thịnh ca. Vậy ngươi đêm nay ngủ chỗ nào à? Lầu 2 tổng cộng 4 cái phòng ngủ cộng thêm một cái phòng tạp vật, hiện tại là cái phòng ngủ đều bị người chiếm, Thịnh ca chẳng lẽ muốn đi ngủ phòng tạp vật? Thịnh Mộ Hy tặc hề hề thanh âm đệ thấp truyền đến, ngươi này không rõ biết cố hỏi sao, ta khẳng định là đi cọ nhà ta Mịch Mịch phòng, nàng còn khí đâu, ta phải đi hống hống nàng. Câu nói kế tiếp, Tào Ngộng không có lại nghe xong. Nàng quả nhiên đoán đúng rồi. Thịnh ca đối Quý Tinh Mịch cùng trước kia những cái đó nữ sinh không giống nhau. Lúc này đây, Thịnh ca là nghiêm túc. Tao ngộng thở dài một tiếng, đáy lòng có chút toan, cũng có chút hâm mộ. Mấy năm nay nàng nhìn Thịnh ca bên người bạn gái tới tới lui lui, nhưng chưa từng có để ở trong lòng, bởi vì nàng hiểu biết Thịnh Mộ Hy, biết hắn đối đãi này đó cái gọi là bạn gái là cái gì thái độ. Nhưng lần này, có lẽ, Thịnh ca không bao giờ sẽ có đời kế tiếp bạn gái. Tao ngộng ngã vào trên giường, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Tất cả mọi người không biết, nàng từ nhỏ liền thích Thịnh ca. Cùng Thịnh ca làm huynh đệ, chỉ là bởi vì nàng tưởng nhiều xem Thịnh ca vài lần. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ buông này đoạn không có kết quả cảm tình. Chỉ là không biết, ở kia phía trước, nàng trơ mắt nhìn Thịnh ca đối một nữ nhân khác càng ngày càng đệ bụng, nàng còn có thể hay không giống như trước như vậy, tàng được chính mình tâm tư. Mịch Mịch, Mịch Mịch mở cửa nha, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền khóa cửa. Mịch Mịch, ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Thịnh Mộ Hy ghé vào trên cửa, toàn bộ thân thể đều mau dán đi lên. Phòng trong, Tiểu Đậu Đậu đã ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nàng trộm xem Nam Diên liếc mắt một cái, tiểu đại nhân giống nhau mà thở dài nói, Thịnh ba ba một người ở bên ngoài hảo nguy hiểm a, hơn nữa thoạt nhìn hảo đáng thương đâu, Quý mụ mụ thật sự không suy xét phóng hắn tiến vào sao? Nam Diên xem nàng này phó quỷ linh tinh quái bộ dáng, đột nhiên liền nghĩ tới nào đó thế giới tiện nghi nhi tử Chu Chu. Tiểu hài tử quả thật là dễ dàng nhất thu mua. Tiểu Đậu Đậu thấy nàng không nói gì, thử hỏi, Quý mụ mụ, ngươi không nói lời nào chính là đồng ý. Ta đây đi cấp Thịnh ba ba mở cửa Nga. Đi Nga. Nam Diên xem nàng kia phó mở to mắt nỗ lực xem mặt đoán ý bộ dáng, đột nhiên bị nàng manh tới rồi, cười một tiếng, đi thôi. Tiểu Đậu Đậu vừa nghe lời này, lập tức lanh lẹ mà xúc xuống giường, cộp cộp cộp mà chạy tới cấp tiện nghi ba ba mở cửa. Mở cửa trong nháy mắt, một lớn một nhỏ yên lặng liếc nhau. Tiểu Đậu Đậu tới cái tiểu mỹ nhân trước mắt, đem Thịnh Mộ Hy đậu đến trong lòng bật cười. Lập tức chiều hắn sò cái ngón tay cái. Thành công đạt được và ở tư cách Thịnh Mộ Hy đối Nam Diên cười đến giống một đóa tao bao đại hoa, Mịch Mịch, còn sinh khí đâu. Ta thể lời nói của ta đều là thật sự, trước kia những cái đó bạn gái đều không phải đứng đắn nói qua. Mắt thấy tiểu tử này lại muốn bắt đầu lại nhải, Nam Diên đánh gây hắn, đã biết, ngủ đi. Ngủ sớm dậy sớm, ngày mai còn có thực nặng nghề nhiệm vụ. Bọn họ hiện tại chứa đựng đồ ăn tuy rằng nhiều, nhưng dân cư cũng nhiều, đồ vật chỉ đủ ăn mấy ngày. Ở xuất phát phía trước, bọn họ cần thiết lại bổ sung điểm nhi đồ ăn. Thịnh Mộ Hy lập tức nhắm lại miệng. Trong bóng tối, hai người trung gian cách một cái tiểu đậu đinh, Nam Diên ngưỡng mặt nằm, tư thế ngủ thực thả lỏng, Thịnh Mộ Hy tắc chiều nàng phương hướng chắc ngoạn. Nam Diên nhắm mắt đột nhiên mở, nghiêng đầu nhìn về phía kia một lớn một nhỏ hai đôi mắt. Thịnh Mộ Hy cùng Đậu Đậu chính đại mở to mắt thấy nàng. Không ngủ được làm gì? Một lớn một nhỏ chăm miệng một lời, ngủ không được. Quý mụ mụ, ngươi có thể cho ta nói chuyện xưa sao? Trước kia ta ngủ không được thời điểm, mụ mụ liền sẽ cấp kể chuyện xưa. Ngươi muốn nghe cái dạng gì chuyện xưa? Tiểu Đậu Đậu miệng nhỏ đặc biệt ngọt, chỉ cần là quý mụ mụ giảng, ta đều thích. Thịnh Mộ Hy cũng đi theo tới một câu, chỉ cần là mịch mịch giảng, ta cũng đều thích. Nam Diên tưởng đưa hắn một câu lăn, nhưng ngại với có hải tử ở trước mặt, nhìn xuống. Ở thật lâu trước kia, thần thú đằng xà hậu đại trung xuất hiện một con biến dị đằng xà, hắn vậy cùng tộc nhân khác không giống nhau, là đỏ như máu, hơn nữa càng vì bén nhọn, hắn trên người còn nhiều bốn con móng vuốt. Tựa như người đột nhiên nhiều hai tay, dài quá bốn tay người ở người khác trong mắt là quái vật. A, Đậu Đậu không cần lại trường hai tay, nghe tới thật đáng sợ a. Tộc nhân khác cũng sợ hắn, cảm thấy hắn là quái thai, lớn lên xấu, này chỉ biến dị đằng xà tựa như vịt con xấu xí giống nhau đã chịu xa lánh. Kia sau lại xấu xấu xả xà giống vịt con xấu xí giống nhau, biến thành thiên nga trắng giống nhau xinh đẹp sao? Đậu Đậu tò mò hỏi. Lớn lên cùng đại chúng nhận chi không giống nhau chính là xấu sao? Nếu trên đời này người đều là bốn tay, như vậy ở bọn họ trong mắt, hai tay nhân tài là quái vật. Có đôi khi, xấu không phải dị loại, mà là nhân tâm. Đậu Đậu một đôi mắt to nhấp nháy hai hạ, nghiêm túc hỏi câu, quý mụ mụ, kia bên ngoài những cái đó ăn người quái vật tính xấu sao? Tang thi đương nhiên là xấu đồ vật. Bọn họ tuy rằng lớn lên cùng người không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn là ăn người quái vật, cả người tản ra mùi hôi thối nhi, lại xú lại dơ. Bất quá, nếu có một ngày, tang thi không chủ động ăn người, ái sạch sẽ, đem chính mình dọn dẹp, có lẽ liền không phải xấu đồ vật. Thịnh Mộ Hy phúc mà cười ra tiếng, kia đồ vật rõ ràng như vậy xấu xí hung tàn, như thế nào bị mịch mịch ngươi như vậy một hình dung, ta cảm thấy một chút đều không đáng sợ. Nam Diên phân một ánh mắt cho hắn, không đáng sợ nói. Muốn hay không đi ra ngoài cùng tang thi cùng nhau nhảy cái địch. Thịnh Mộ Hy. Quý mụ mụ, sao lại đâu, cùng mặt khác xà xà không giống nhau cái kia xà xà, cuối cùng thế nào? Nam Diên, hắn biến thành 3.000 thế giới cường đại nhất xích huyết bốn trảo đằng xà, sau đó đoạt cái lao bà trở về, sinh cái cường đại khuê nữ. Hơi đốn, Nam Diên hướng trước mắt một lớn một nhỏ ném ra một cái trung cực trứng màu, nói, đứa con gái này chính là ta. Sau đó, Nam Diên liền nghe được tiểu nhân cười xong đại tiểu. Hai người cười đến run lên. Thịnh Mộ Hy phốc phốc nói, ta bạn gái nói nàng là một con biến dị thần thú, vẫn là điều có bốn con chảo xà, mịch mịch, nguyên lai ngươi cũng sẽ lanh hài hước, phốc phốc. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn hai người cười, chờ hai người cười đủ rồi mới nói, cười xong lúc sau liền chạy nhanh lăn đi ngủ. Chương 652 càn quét, thu thập vật tư. Chương 652 càn quét, thu thập vật tư. Nam Diên một cái đạm mạc không gợn sóng lăn tự vừa ra, một lớn một nhỏ đồng thời nga một tiếng, nháy mắt hóa thân ngoan bảo, nhắm mắt lại vẫn không núp nhích. Như thế náo loạn một hồi lúc sau, hai người cư nhiên đầu một dính gối đầu liền ngủ rồi. Nam Diên cảm thấy, chính mình chuyện xưa không có bạch giảng. Nghe lén góc tường tiểu đường không cấm ở trong không gian quán trảo, cảm khái nói, vì sao Diên Diên nói thật ra thời điểm, luôn là không ai tin tưởng đâu. Đại khái là bởi vì Diên Diên thân phận quá ngưu bức bá. Nghĩ đến mặt thế vừa mới bắt đầu liền oai rất cốt chuyện, tiểu đường yên lặng thở dài một hơi. Không hoảng hốt, nó chính là lại đây thú. Bên người một lớn một nhỏ thực mau liền đánh lên đáng yêu tiểu khò khè, thanh âm không lớn, ở Nam Diên nhưng tiếp thu trong phạm vi. Hai người lúc này nhưng thật ra ngủ ngon, hống xong tiểu bằng hữu Nam Diên lại đột nhiên không có buồn ngủ. Nàng ỉ ở bên cửa sổ xem ngoài cửa sổ màn đêm. Mặt thế thiên thực hắc, không có ngọn đèn dầu, không có tinh quang, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nàng xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn đến loáng thoáng biệt thự hình dáng. Mà thiên càng hắc, đêm càng tĩnh, những cái đó du đãng ở trong đêm tối tang thi thính giác liền càng tốt, hành động cũng so ban ngày muốn nhanh nhẹn rất nhiều. Đương tang thi tràn ngập toàn bộ thế giới, nhân loại đem bị mùi hôi hương vị vây quanh. Này thật là một cái không song thế giới. Tiểu đường, may mắn còn tồn tại nhân loại có bao nhiêu? Nam Diên đột nhiên hỏi tiểu đường. Ai nha, Diên Diên ngươi như thế nào biết ta không có ở ngủ gật? Hồi Diên Diên nói, may mắn còn tồn tại nhân loại bây giờ còn có 1%. Nhưng ở 3 năm sau, dân cư số lượng sẽ giảm mạnh đến bây giờ thế giới tổng dân cư 1/1000. Lúc ấy, nhân loại mới vừa nghiên cứu chế tạo ra kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh, lại quá 2 năm, cũng chính là 5 năm sau, mới có thể nghiên cứu chế tạo ra hoàn toàn tiêu diệt tang thi virus vũ khí sinh hóa. Nam Diên tính tính nhân loại cùng tang thi tỷ lệ, cảm thấy nàng đại khái chỉ có trở thành cái kia nghiên cứu chế tạo ra kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh cùng diệt tang thi virus vũ khí sinh hóa như bẻ nhà khoa học, mới có thể có được khả quan tín ngưỡng chi lực. Nếu có thể xuyên thành một người nhà khoa học, ta có lẽ có thể tham dự nghiên cứu chế tạo kháng virus vaccine phòng bệnh, này so mỗi ngày sát tang thi được đến tín ngưỡng chi lực nhiều. So sánh với nhân loại, tang thi thật sự là quá nhiều. Tiểu đương nói thầm nói, chính là thế giới này chỉ có cái này thân thể cấp riêng dùng sao. Hơn nữa, thế giới này nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh nhà khoa học là cái lao ra ra nhà khoa học, riêng lại lợi hại, cũng rất khó đấu đến quá ra ra bối nhà khoa học đi, trừ phi riêng tưởng xuyên thành 7-80 tuổi lao mãi mãi nhà khoa học, rốt cuộc thế giới này nhưng không có như vậy lợi hại tuổi trẻ thiên tài nhà khoa học giả thiết. Thân thể này thực khỏe mạnh, khá tốt. Nam Diên nói, không có tối ưu, nhưng thứ chi cũng có thể. Chờ đến dần dần có buồn ngủ, Nam Diên mới nằm trở về trên giường, ở bên cạnh một lớn một nhỏ tiếng ngáy chung đã ngủ. Không biết qua đi bao lâu, Nam Diên đột nhiên bị một trận thấp tiếng khóc bừng tỉnh. Kẹp ở nàng cùng Thịnh Mộ Hy trung gian đậu đậu thân thể run rẩy, ngoài miệng lẩm bẩm cái gì, sau đó vẫn luôn khóc, chính là vẫn chưa tỉnh lại. Ta khuê nữ đây là làm sao vậy? Thịnh Mộ Hy căng ra trầm trọng mí mắt hỏi, sau đó dây tiếp theo ở nhìn đến đậu đậu bộ dáng sau, sợ tới mức sâu ngủ một chút liền phi không có. Hẳn là làm ác mộng. Chẳng sợ biểu hiện đến lại chấn định lại hiểu chuyện, này cũng chỉ là cái 6 tuổi đại hài tử. Nam Diên duỗi tay đè đè đậu đậu mấy cái phần đầu huyệt vị. Một lát sau, đậu đậu thân thể không hề run rẩy, ngoài miệng cũng không lẩm bẩm, chỉ là mày còn gắt gao mà ninh, nước mắt cũng ngăn không được mà vẫn luôn ra bên ngoài lưu. Nam Diên nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng, đối Thịnh Mộ Hy nói, cho nàng sướng đầu khúc hát du. Từ từ, mịch mịch ngươi nói gì khúc? Ngươi làm ta một cái ngũ âm không được đầy đủ người cấp tiểu bằng hữu ca hát. Thịnh Mộ Hy kinh ngạc. Nam Diên lẳng lặng mà nhìn hắn không nói lời nào. Trong đêm tối kia hai mắt sâu kín sáng lên, nhìn chằm chằm đến Thịnh Mộ Hy nháy mắt thỏa hiệp, hảo hảo, ta sướng. Sướng cái ta khi còn nhỏ ta mẹ thích nhất sướng bắt cá trạch. Này nếu là thay đổi người khác kêu Thịnh Mộ Hy ca hát, hắn chuẩn đến phát hỏa. Ai không biết hắn ca hát ngũ âm không được đầy đủ, làm hắn ca hát nói, kia khẳng định chính là vì xem hắn chê cười. Lúc này người xem là đang ở làm ác mộng tiện nghi khuê nữ, cùng với còn không có đuổi tới tay tương lai lão bà. Thịnh Mộ Hy đồng học ân hừ một tiếng thanh thanh giọng nói, sau đó liền bắt đầu hắn ngũ âm không được đầy đủ lần đầu tiên biểu diễn, hồ nước thủy đầy vũ cũng ngừng, điền biên hy bùn nơi nơi là cá trạch. Điều đều chạy đến trời nam biển bắc đi, nhưng Thịnh Mộ Hy cư nhiên còn sướng đến đặc biệt vui sướng. Một bài hát sướng xong, đầu đầu mày không có nhăn chứ, chỉ là điều cái mặt nhi, đem đầu tàng vào gối đầu, theo bản năng mà ngăn chặn lỗ thai. Thịnh Mộ Hy, muốn hay không như vậy ghét bỏ. Thịnh Mộ Hy có chút ngượng ngùng mà ngắm hướng bạn gái, phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt kia có chút kỳ quái, khụ, mịch mịch à, ta đều nói ngũ âm không được đầy đủ, ngươi cũng không nên trách ta, nhớ năm đó bởi vì ta là toàn bộ trên đường nhất tịnh ngai con, chúng ta giáo viên mầm non 1-2 phải làm ta lên đài biểu diễn, sau đó ta một khai giọng, lao sư trực tiếp doãn ốc, a gì, mịch mịch ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn giống như nghe được mịch mịch nói một câu không tồi. Cũng không tệ lắm. Nam Diên lặp lại một câu. Thịnh Mộ Hy nghe thế câu cũng không tệ lắm, tức khắc tinh thần rung lên. Hắn từ nhỏ bị phun tào đại đoạt mệnh ma âm, mịch mịch cư nhiên nói còn, không, sai. Về sau Vương Lượng cùng Triệu Hảo Phi kia hai tôn tử nếu là còn dám nói mịch mịch không thích hắn, hắn liền dỗi chết bọn họ. Có thể làm nhà hắn cao lãnh nữ vương đại nhân trợn mắt nói dối, này đạp mã tuyệt bích là chân ai a. Thịnh Mộ Hy mang theo cái này kiên định ngọt ngào ý tưởng, thực mau lại ngủ đã chết qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng, không có người tái xuất hiện phát sốt bệnh trạng, không có người lại thức tỉnh dị năng. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng mọi người không thể không tiếp thu hiện thực. Phương Diệu Dung tâm tình bởi vậy trở nên thập phần hạ xuống. Giống như là trong một đêm, đệ tử tốt cùng kém học sinh đột nhiên điều cái bao, như vậy chênh lệch tới quá nhanh quá tàn nhẫn, làm nàng nhất thời vô pháp thích ứng. Chỉ có nghĩ đến giáo hoa bạn cùng phòng trước kia lợi hại, hiện tại còn lợi hại thời điểm, Phương Diệu Dung tâm tình mới có thể dễ chịu rất nhiều. Một đám người đơn giản ăn điểm nhi bánh nén khô lúc sau, Nam Diên mang theo Thịnh Mộ Hy, Triệu Hào Phi cùng Trương Na Na đi tìm vật tư, dư lại người tắc lưu thủ biệt thự. Trên mặt đất tuyết động đã hòa tan, Nam Diên khai đi rồi Thịnh Mộ Hy ga ra SUV. Này chiếc đại hình xa hoa SUV không riêng tạo hình huyết khốc, không gian thiết kế cũng càng hợp lý, tế một tế nói còn có thể lại ngồi hai người, quan trọng nhất chính là, này chiếc xe càng rắn chắc, ít nhất có thể ngăn cản trụ tiểu sóng tang thi mấy lần va chạm. Bất quá, ở các tiểu đệ đều cho rằng Nam Diên sẽ lái xe đi tìm bên ngoài thương trường cùng siêu thị thời điểm, Nam Diên lại lái xe ở khu biệt thự chuyển động lên. Xe chuyển động một vòng, Lạc Đơn mấy chỉ tang thi bị Nam Diên Huy đao giải quyết, theo sau xe ngừng ở một nhà môn hộ mở rộng ra biệt thự cổng lớn khẩu. Nam Diên trực tiếp tạp thoái biệt thự nơi ở cửa sổ sát đất, nên ngang mà xông đi vào. Các tiểu đệ. Cho nên, bọn họ này một chuyến là muốn ở khu biệt thự càn quét nhà người khác đồ vật sao. Ngoạ tàu hảo tâm hư. Sự thật chứng minh, Nam Diên quyết định là đúng. Mới quét sạch tam hộ biệt thự trạch, bọn họ liền góp nhặt hai nửa túi gạo, đóng gói tốt nhưng trường kỳ gửi thịt khô cùng thịt dê, cùng với mới mẻ rau dưa bao nhiêu. Trừ cái này ra, bọn họ còn tìm tới rồi càng sắc bén vũ khí, xẻng, khảm đao, cây búa trở. Đương nhiên, vào nhà càn quét vật tư cũng không phải nhiều lần thuận lợi, khả năng sẽ có không rời đi tang thi còn ở biệt thự bên trong bồi hồi, cũng có khả năng giống như bây giờ, bọn họ gặp tránh ở biệt thự người sống sót. Chương 653 mịch mịch, ta cũng có dị năng. Chương 653 mịch mịch, ta cũng có dị năng. Nam Diên mấy người quen cửa quen nẻo mà tạp thoái cửa kính, nên ngang mà giống thổ phỉ giống nhau xâm nhập biệt thự nơi ở, kết quả mới vừa đi vào cái đầu, một cây côn sắt liền chiều Nam Diên nên diện tạp lại đây. Nam mạnh mẽ Diên nhẹ nhàng đem kia côn sắt tiếp được, sau đó hiện trường biểu diễn một cái tạp kỹ, tay quăng côn sắt. Côn sắt ở nàng trong tay trực tiếp bị niết đến từ một cái thẳng tắp cong thành 90 độ góc vuông. Giây tiếp theo, thổ phỉ đầu đầu Nam Diên cùng với phía sau mấy cái tiểu đệ, cùng biệt thự một đám người sống sót hai mặt nhìn nhau. Liền. Có chút xấu hổ. Nam Diên cũng không nghĩ tới này, biệt thự không chỉ có người sống sót, còn có nhiều như vậy người sống sót. Người sống. Đối phương thủ lĩnh nhìn mắt trong tay biến hình côn sắt, nuốt nuốt nước miếng hỏi. Đúng vậy, người sống. Nam Diên ánh mắt đảo qua trước mắt sáu cái người trẻ tuổi, năm nam một nữ, đột nhiên hỏi câu, huynh đệ, lên đường sao? Một đám người đồng thời đánh cái dùng mình. Thượng Di lộ? Hoàng Tuyên lộ sao? 10 phút sau, trước mắt một đám người trẻ tuổi xếp hàng ngồi, đơn giản giải thích một chút hai ngày này phát sinh sự tình. Nay căn biệt thự chủ nhân kêu Trương Kim Võ, 23 tuổi, tiêu chuẩn phú nhị đại, thứ 6 buổi tối hẹn một đám hồ bằng cẩu hữu tới biệt thự khai party, một đám người trẻ tuổi suốt đêm quán, cho nên trong đám người xuất hiện vừa mới xuất hiện tang thi thời điểm, bọn họ tuy rằng khủng hoảng nhưng kịp thời khống chế được. Hư liền phá hủy ở sau lại một cái huynh đệ đi ra ngoài điều tra tình huống, rõ ràng bị tang thi cắn lại giấu giếm không nói, thế cho nên người này ở đại gia không có phòng bị thời điểm biến thành tang thi, sau đó lại cắn mấy người. Tóm lại, mới một ngày qua đi, cuối cùng mười mấy cái người trẻ tuổi, cũng chỉ dư lại trước mắt này sáu cái. Trương Kim Võ nói, một đại nam nhân bắt đầu rơi lệ, ta cho ta ba mẹ gọi điện thoại, không ai tiếp, bọn họ khả năng đã không có. Ta cũng là. Bên cạnh một người cũng đỏ hốc mắt. Nam Diên trầm mặc, Quý Tinh Mịch cha mẹ cũng không có hồi nàng điện thoại, giống loại này nguyên thế giới tiểu nhân vật, đại để đều đã chết. Thịnh Mộ Hy cùng Triệu Hảo Phi cũng trầm mặc xuống dưới, Trương Na Na tắc trực tiếp thấp giọng nức nở. Ai đều rõ ràng, những cái đó thân nhân tồn tại khả năng tính rất nhỏ. Bọn họ này một đường lại đây, rất rõ ràng mà nhìn đến, lần này tang thi triều bùng nổ đến có bao nhiêu đột nhiên, lại có bao nhiêu đáng sợ. Các ngươi bên trong có hay không người thức tỉnh dị năng? Nam Diên đột nhiên hỏi. Một đám người nghe được lời này, biểu tình mờ mịt, dị năng. Triệu Hào Phi, làm cho bọn họ nhìn xem. Triệu Hào Phi nghe được lời này, mặc danh sinh ra một loại bị lao đại trọng dụng kiêu ngạo cảm. Hắn đi lên trước, đôi tay vừa nhấc, trong một góc kia buồn cây xanh tức khắc chia 5 x 7, bên trong thổ nhưỡng nháy mắt bị tạo thành một mặt nho nhỏ tường đất. Nam Diên không cấm liếc hắn một cái, dị năng tiến bộ. Triệu Hào Phi hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, ta tối hôm qua thượng quá kích động, trộm luyện trong chốc lát. Tiếp tục cố lên. Thổ nguyên tố không chỗ không ở, chờ ngươi cũng đủ cường đại rồi, ngươi có thể trực tiếp khống chế thổ nguyên tố ngưng tụ thành một tòa tường cao, còn có thể biến thổ vì thuẫn. Triệu Hào Phi nghe được nhiệt huyết sôi trào, quý lao đại yên tâm, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thịnh Mộ Hy nhìn một cái dư thừa ánh mắt đều không có phân cho chính mình bạn gái, trong lòng ứa ra toàn phao. Còn không phải là dị năng sao, hắn khẳng định cũng có thể thức tỉnh, chẳng qua hiện tại còn chưa tới thời điểm. Còn có Triệu Hào Phi thứ này, có thể hay không có chút tự giác. Lao dùng loại này tặc hề hề ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bạn gái xem, nếu không phải hắn rõ ràng thứ này tính tình, minh bạch đây là ánh mắt sùng bái, đã sớm một quyền tạp đi qua. Biệt thự này nhóm người hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn đến cái gọi là dị năng, bọn họ 6 người bên trong không có một cái thức tỉnh dị năng. Có lẽ cùng tang thi tới cái thân mật kết thúc, dị năng liền kích hoạt rồi. Như vậy tưởng Nam Diên rất thống khoái mà đem một đám người mang lên. Thổ hào Trương Kim Võ từ chính mình ga ra khai ra một chiếc giá trị xa xỉ xe Việt dã. Chở chính mình bằng hữu đi theo Nam Diên SUV về mặt sau. Sau đó, lớn mạnh càn quét đội ngũ ở khu biệt thự tiếp tục càn quét vật tư. Vừa mới bắt đầu Trương Kim Võ một đám người còn cảm thấy hơi xấu hổ, bọn họ đều là trộn lẫn cái vòng phú nhị đại, bất quá là trong nhà tiền nhiều tiền thiếu khác nhau, ngày thường làm nhiều nhất chính là ăn ăn uống uống thêm tán gái, kết quả hiện tại, bọn họ cư nhiên thế nhưng giống một đám thổ phỉ giống nhau, ở khu biệt thự càn quét vật tư. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến này dọc theo đường đi xấu xí tăng thi, trong đó một cái không có chết thấu tăng thi, bởi vì hai chân chặt đứt, chỉ có thể một đường dùng cánh tay bò, một bên bò một đường giống mà há mồm chiều bọn họ bò tới khủng bố hình ảnh, bọn họ mới rõ ràng mà nhận chi đến, thế giới này đã không phải phía trước bọn họ biết rõ thế giới kia. Lúc này nếu còn đi rồi dăm cái gì đoạt không đoạt đồ vật, kia chỉ sợ cũng là cái chê cười. Một phen cướp đoạt xuống dưới, không riêng nam riêng này, chiếc đại hình xa hoa SUV nhét đầy đồ vật, Trương Kim Võ trên xe cũng nhét đầy đồ vật. Chờ đến nam riêng dịu già dắt trẻ mà trở về, thủ ra mấy người tập thể mộng bức. Ngày hôm qua bọn họ còn đang nói nhân thủ quá ít, kiến căn cứ gì đó có chút không thực tế, lúc này mới một cái buổi sáng công phu, lao đại liền lãnh một đám người trở về. Ước chừng 5 cái nam nhân, này nhưng đều là sức lao động. Trương Kim Võ đám người đã đói bụng một ngày, bọn họ tránh ở biệt thự chính là vì chờ phía trên cứu viện, không dám đi ra ngoài. Nam Diên phân một chút đồ ăn cho bọn hắn, nhưng chỉ là đủ bọn họ miễn cưỡng chắc bụng lượng. Triệu Hào Phi, ngươi cùng bọn họ nói chúng ta kế tiếp kế hoạch, nếu bọn họ không đồng ý, liền lưu một chút thức ăn nước uống cho bọn hắn, nếu nguyện ý theo chúng ta đi, ngươi cùng bọn họ nói rõ ràng chúng ta quý củ. Triệu Hào Phi nghe được Quý Lao Đại nói, đầu tiên là khó hiểu, bởi vì bọn họ giống như không có lập cái gì quy củ, nhưng thực mau hắn liền minh bạch. Bọn họ tiểu đội quy củ, quan trọng nhất một cái chính là tuyệt đối phục tùng Quý Lao Đại mệnh lệnh. Hơn nữa này đàn phú nhị đại nhìn nuông chiều từ bé, không giống có thể làm việc bộ dáng, hắn nhất định phải hảo hảo gõ, làm cho bọn họ rõ ràng muốn sinh tồn nhất định phải làm việc, làm nhiều có nhiều. Triệu Hào Phi hiển nhiên thực thích hợp cái này công tác, nửa giờ sau, Trương Kim Võ này nhóm người cũng không biết bị hắn giáo huấn cái gì quan niệm. Một đám thế nhưng đều từ xương đánh cả tím biến thành đến tinh thần phân chấn, hận không thể lập tức đi sát tang thi lập công. Nam Diên chiều Triệu Hào Phi đưa đi một cái tán thưởng ánh mắt. Lúc này, đổi thành Thịnh Mộ Hy biến thành xương đánh cả tím, héo ba ba. Thịnh ba ba, ngươi như thế nào không cao hứng a? Đầu đầu ngưỡng đầu nhỏ hỏi. Thịnh Mộ Hy đỉnh một trương oán phu mặt nói, ngươi quý mụ mụ trong mắt chỉ có người khác, đều nhìn không tới ta như thế nào cao hứng đến lên. Đầu đầu nhìn mắt chỉ huy các tiểu đệ bận lên bận xuống quý mụ mụ, đối hắn nói, chính là Thịnh ba ba, quý mụ mụ ở vội sự tình a, ngươi không thể như vậy không hiểu chuyện, muốn thông cảm quý mụ mụ. Thịnh Mộ Hy vô ngữ cứng họng, cuối cùng chỉ có thể một người yên lặng mà nghĩ mình lại xót cho thân. Chính là này một chiếu gương, hắn mới phát hiện, chính mình kia hàng năm tẩy thổi cắt một đầu thần tượng nam chính mê người tóc vàng cư nhiên biến thành một cái ổ gà. Ta đi, chẳng lẽ ngày hôm qua hắn nhìn chằm chằm này đầu ổ gà ở mịch mịch trước mặt lắc lư một ngày. Thịnh Mộ Hy đã chịu đả kích thật lớn. Hắn yêu cầu dùng thủy loát một loát chính mình đầu tóc, chính là biệt thự đã không thủy, dư lại thủy đều là sạch sẽ dùng để uống thủy, không thể lãng phí. Đại khái là Thịnh Mộ Hy muốn dùng thủy loát một loát đầu ổ gà ý niệm quá mức mãnh liệt, giờ khác này hắn chợt thấy đôi tay nóng lên. Sau đó, hắn đầu ngón tay thế nhưng ngưng tụ ra một giọt nước. Thịnh Mộ Hy sửng sốt, giây tiếp theo, quay đầu liền hướng Nam Diên hô to, mịch mịch, ta cũng có dị năng. Chương 654 thức tỉnh. Không gian dị năng. Chương 654 thức tỉnh, không gian dị năng. Tiểu đường nhìn Thịnh Mộ Hy kia hưng phấn đi tìm Diên Diên bộ dáng, ngậm bực. Thời buổi này, khí vận tử nam chủ thức tỉnh dị năng đã như vậy tùy tiện sao? 5 phút lúc sau, mọi người nhìn chằm chằm Thịnh Mộ Hy ấp ủ hồi lâu mới hội tụ ra lòng bàn tay kia vài giọt bọt nước, sôi nổi tỏ vẻ thật lợi hại. Lúc này mới vừa bắt đầu, thực mau ta là có thể biến ra một số nước. Thịnh Mộ Hy nhìn về phía Nam Diên, cằm khẽ nâng, mịch mịch. Về sau có chuyện gì nhi đừng quang tìm hào tử, ta hiện tại cũng là cái dị năng giả. Nam Diên nghĩ nghĩ, gật đầu, về sau ngươi liền đãi ở phía sau bếp đương cái sau bếp trường đi. Vương Lượng nghẹn cười rốt cuộc không nín được, ha ha cười ra tiếng, Thịnh ca, chờ chúng ta có một ngày nước uống xong rồi, liền dựa ngươi cái này sau bếp dài quá. Triệu Hào Phi nguyên bản còn lo lắng cho mình vị trí bị thay thế được, nhưng xem Thịnh ca này phó khôi hài bộ dáng, cũng đi theo cười, Thịnh ca, đấu tranh anh dũng giao cho chúng ta. Ngươi vẫn là an tâm đương quý lao đại tiểu bạch kiểm đi. Thịnh Mộ Hy tặc bao. Triệu Hào Phi ngày hôm qua không cũng khiến cho thổ nhưỡng củng lên như vậy một chút sao. Hắn hiện tại là chỉ có thể ngưng tụ ra vài giọt thủy, nhưng tương lai còn dài, hắn khẳng định có thể ngưng tụ ra một số nước, thậm chí một cái hả. Đến lúc đó, hắn muốn loảng xoảng và mặt này đàn tường đầu thảo giống nhau tiểu đệ. Thịnh Mộ Hy cảm thấy chính mình được đến duy nhất an ủi chính là, các tiểu đệ định bợ đối tượng là hắn bạn gái. Ai? Tuy rằng một đám tiểu đồng bọn tóm được Thịnh Mộ Hy nói giỡn, nhưng không có dị năng nhân tâm còn là phi thường hâm mộ. Hơn nữa Thịnh ca lần này thức tỉnh dị năng, thân thể cư nhiên không có trước tiên xuất hiện phát sốt bệnh trạng. Thịnh ca, ngươi này dị năng là như thế nào thức tỉnh? Khát vọng có được dị năng Phương Diệu Dung khiêm tốn thỉnh giáo. Thịnh Mộ Hy trầm mặc vài giây lúc sau, mơ hồ không do nói, ta vừa rồi rất muốn dùng thủy rửa cái mặt, đại khái là khát vọng quá mãnh liệt, cho nên liền thức tỉnh rồi thủy dị năng. Phương Diệu Dung nghe xong lời này bán tín bán nghi. Bọn họ từ siêu thị chuyển đến thuần tịnh thủy hữu hạn, đích xác không có khả năng cho người ta lấy tới rửa mặt, nhưng một người tưởng rửa mặt dục vọng thật sự liền lớn như vậy sao? Trong không gian tiểu đường túi đầu xem bút ký thượng về thế giới này nội dung, bị tiểu đệ Triệu Hào Phi phản bội Thịnh Ngạo Thiên đoàn người, đang đào vong trong quá trình lại khát lại mệt, Thịnh Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn về phía sau bằng hữu, giờ khác này đột nhiên nảy mầm ra mãnh liệt khát vọng, hắn yêu cầu thủy. Vì thế, khí vận tử nam chủ cái thứ nhất dị năng, thủy hệ dị năng thức tỉnh rồi. Nghe một chút, cỡ nào nhiệt huyết sôi trào a? Cỡ nào phù hợp nam chủ khí chất a? Nhưng mà, lúc này tiểu đường lại xem xét vừa rồi bởi vì tưởng loát tóc mà thức tỉnh dị năng Thịnh Mộ Hy. Tiểu đường thở dài, không cấm 45 độ giác yêu thương nhìn trời. Một đám người ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, Nam Diên ra lệnh, đội ngũ chờ xuất phát. Nhưng mà, bọn họ thực mau liền gặp một vấn đề. Tuy rằng Nam Diên đã đem Trương Kim Võ trên xe bắt được vật tư sàng chọn một lần, vứt bỏ tạm thời dùng không đến đồ vật, nhưng là bọn họ kia chiếc phá trên xe gửi vật tư như cũ trang không dưới. Bằng không này mấy thùng nước từ bỏ. Thịnh ca không phải kích hoạt rồi thủy dị năng sao? Về sau dùng thủy nói có thể tìm hắn. Phương Diệu Dung kiến nghị nói. Lời này vừa ra, người khác còn không có phát biểu ý kiến, Thịnh Mộ Hy đương sự trước đầu phiếu chống, ta thủy dị năng còn khống chế không tốt, các ngươi muốn thật trông cậy vào ta, đến lúc đó rất có thể cùng không đủ cầu. Thịnh Mộ Hy tuy rằng có ngưng tụ ra một cái hà chí khí hùng tâm, nhưng gặp được chính sự, hắn cũng không dám hạt đảm bảo cái gì. Bằng không, này đó đối phó tang thi vũ khí chỉ để lại côn sắt, thiết chủ y cùng khảm đao này vài loại, dư lại sẻn gì ném. Không được, vũ khí rất quan trọng, thu thập đến này đó đã thực không dễ dàng, không thể ném. Kia làm sao bây giờ? Rốt cuộc ném cái gì? Hai cái cốp xe đã nhét đầy. Nam Diên đột nhiên túc hạ mi. Vừa rồi nàng bất quá là tâm niệm vừa động, liền phát hiện khối này phàm thai thân thể thế nhưng cùng nàng bản mạng không gian thành lập liên hệ. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới này có được dị năng giả, cho nên nàng khối này thân thể cũng có thể dễ dàng cùng nàng nguyên thần thành lập liên hệ. Bất quá. Nam Diên bản mạng trong không gian đều là các loại hiếm lạ bảo bối, nàng có chút kháng cự đem này đó tạp vật bỏ vào chính mình không gian. Tiểu đường, đánh cái thương lượng. Đột nhiên bị kêu gọi tiểu đường lập tức hồi phục, Diên Diên cùng ta khách khí như vậy làm gì à, ta chính là Diên Diên thích nhất ngãi con. Ngay sau đó, Nam Diên quả nhiên liền không khách khí, này đó vật tư tạm thời gửi ở ngươi sao trời trong không gian. Hơi đốn hạ, Nam Diên bổ sung nói, đều là ăn, có không ít mỹ vị đồ ăn vặt. Tỉ như kia mấy bao que cay cùng đậu phộng đậu, ở không bị phát hiện tiền đề hạ, cho phép ngươi ăn vụng một hai túi. Tiểu đường nháy mắt đáp ứng. Này căn bản vô pháp cự tuyệt tá a a. Vì thế, trước mặt mọi người người đang ở tranh luận dư lại vật tư nên như thế nào mang đi thời điểm, mọi người trong mắt quý lao đại trực tiếp đi lên trước, dối tay đi lấy vật tư. Sau đó, kinh người một màn xuất hiện. Quý lao đại mỗi lấy một cái đồ vật, kia đồ vật ở trên tay nàng đãi không đến một giây liền trống rông biến mất. Một đống lớn ăn uống không đến một phút đã bị quý lao đại biến ma thuật giống nhau biến không có. Đây là có chuyện gì? Vài thứ kia đều đi đâu vậy? Biến ma thuật cũng không mang theo như vậy biến đi, cái gì đạo cụ đều không có, đồ vật tàng chỗ nào rồi? Thịnh Mộ Hy vòng quanh Nam Diên dạo qua một vòng, cũng tò mò hỏi, mịch mịch, đồ vật đâu? Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, đừng xoay, xoay chuyển ta choáng váng đầu. Thịnh Mộ Hy nga một tiếng, đứng ở bên người nàng bất động. Chỉ là trộm đạo sờ mà đem chính mình cánh tay gián nàng, lấy này hướng mới tới các tiểu đệ tuyên cáo hắn nam chủ nhân thân phận. Nam Diên không quản hắn động tác nhỏ, đối mọi người giải thích nói, liền ở vừa rồi, ta thức tỉnh không gian dị năng, về sau không bỏ xuống được vật tư có thể phóng tới ta trong không gian. Vương Lượng ngọa tào một tiếng, quý tỷ, ngươi này dị năng cũng quá ngưu bức. Triệu Hào Phi cũng hai mắt sáng quắc, có quý lao đại không gian dị năng ở. Về sau chúng ta chẳng phải là có thể tùy tiện chứa đựng vật tư còn không cần sợ bị những người khác cướp đoạt. Tiểu đường, không gian là ta đát. Mọi người cộng lại lúc sau, chỉ chưa tiểu bộ phận vật tư ở trên xe, dư lại hết thể để vào Nam Diên trong không gian. Mắt thấy tiểu đội lập tức liền phải xuất phát, Thịnh Mộ Hy đột nhiên tặc hề hề mà đem Nam Diên kéo đến phòng ngủ nội, chỉ vào trong nhà kia một trương giường lớn nói, mịch mịch, chúng ta kiến tạo căn cứ khẳng định sẽ tuyển hẻo lánh địa phương, đến lúc đó điều kiện kém. Cho nên chúng ta đem này trương đại giường cũng mang đi đi. Nam Diên liếc hắn liếc mắt một cái, tuy rằng cảm thấy Thịnh Mộ Hy khẳng định còn có mặt khác ý đồ, nhưng lấy đi này trương giường thật là cái ý kiến hay, rốt cuộc tối hôm qua thượng nàng ngủ thật sự thoải mái. Nam Diên sờ soạn một chút giường, làm Tiểu Đường thu vào không gian. Lại sau lại, Nam Diên không chỉ có cầm đi giường, còn đem trong phòng bếp nồi chén gáo bùn đều thuận đi rồi, trong phòng khách sofa bọc ra cũng mang đi, tủ quần áo giày cũng hết thể đóng gói thu lên. Thịnh Mộ Hy ở một bên cười trộm, mịch mịch, ngươi như thế nào đem ta quần áo đều mang đi, kỳ thật ta cũng xuyên không được nhiều như vậy. Nam Diên cũng không quay đầu lại mà giải thích một câu, cấp các tiểu đệ xuyên. Thịnh Mộ Hy nghe được lời này, tâm đều nát. Tiểu đệ chẳng lẽ so bạn trai còn muốn quan trọng sao? Nga, hắn nghĩ tới, hắn giống như còn không phải chính quy bạn trai. Tâm càng nát, khi toái. Chương 655 kiến căn cứ, đội ngũ lớn mạnh. Chương 655 kiến căn cứ, đội ngũ lớn mạnh. Đem nên lấy đồ vật đều lấy đi lúc sau, đội ngũ xuất phát. Trương Kim Võ ngày thường thích chơi đua xe, lái xe trình độ tuy rằng so ra kém Nam Diên, nhưng cũng tuyệt đối là dư lại người bên trong trình độ tối cao, cho nên Nam Diên như cũ làm hắn mở ra hắn kia chiếc Việt dã theo ở phía sau. Bất quá nàng để lại tâm nhãn, cùng đối phương thay đổi hai người. Vương Lượng, Triệu Hào Phi thay đổi đối phương cái kia nữ sinh cùng một cái nhỏ gầy nam sinh, đương nhiên, nàng lý do thực sung túc. Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi có đối phó tang thi kinh nghiệm, Triệu Hào Phi vẫn là dị năng giả, đổi quá khứ là vì cân bằng hai chiếc xe đội viên trình độ. Trương Kim Võ đám người biết lúc sau, cảm động đến rối tinh rối mù. Chỉ có Triệu Hào Phi đi lên cùng Nam Diên trao đổi một ánh mắt, minh bạch lao đại dụng ý, cũng tìm hiểu ra càng sâu trình tự ý tứ. Hắn nhất định sẽ thời khắc chú ý bên kia hướng đi, chẳng sợ các tiểu đệ sinh ra một đinh điểm dị tâm, hắn cũng sẽ kịp thời bóp chết ở trong nôi. Đầu đầu không muốn ngồi ở ghế sau. Cho nên vẫn là cùng Thịnh Mộ Hy tê ở bên nhau, hai người ngẫu nhiên châu đầu ghé thai, trộm nói điểm nhi tiểu bí mật. Nam Diên hoài nghi này cha con hai nói thầm đồ vật cùng chính mình có quan hệ, bởi vì một lớn một nhỏ luôn là trộm xem nàng, tặc hề hề. Bất quá Nam Diên không phản ứng hai người, nàng yêu cầu tập trung lực chú ý lái xe. Trên đường, một đám người thấy được một cái nổ mạnh nhà xưởng, mà nhà xưởng phụ cận thế nhưng tụ tập thành đàn tang thi. Mọi người đột nhiên liền nghĩ tới tối hôm qua kia một thanh âm vang lên lôi. Có lẽ, kia không phải tiếng sấm, mà là nổ mạnh thanh âm. Rất nhiều nhà máy hóa chất mặc dù có người giám thị cũng thực dễ dàng bởi vì sơ hở phát sinh nổ mạnh sự kiện, càng đừng nói hiện tại đại bộ phận người đều biến thành tang thi. Trương Kim Võ nhìn đến nơi xa kia không dưới 100 người tang thi đàn, nghĩ mà sợ nói, may mắn quý lao đại lựa chọn một con đường khác, nếu là chúng ta đi nhà xưởng kia một cái lộ, chúng ta liền chơi xong rồi. Triệu Hào Phi khoanh tay trước ngực, cao lãnh mà ha hả một tiếng. Các ngươi cũng qua coi thường chúng ta quý lao đại, biết quý lao đại là như thế nào cứu chúng ta này nhóm người sao? Biết quý lao đại là như thế nào một đường mở ra kia chiếc phá cửa sổ SUV ném rất tang thi đàn, hiểm hộ Thịnh ca ở 30 giây chung trong vòng cứu đầu đầu sao? Xe Việt giã thượng tức khắc có tiểu đệ nói, Hào ca, nói nhanh lên. Tuy rằng Triệu Hào Phi mới 19 tuổi, nhưng hắn lớn lên tương đối thành thục, còn có dị năng, mọi người đều tự giác xưng hô hắn một tiếng Hào ca. Người nọ thúc giục một câu sau. Lái xe Trương Kim Võ cũng lập tức dựng lên lỗ thai. Giảng thật, hắn ngay từ đầu đáp ứng đi theo kia nữ nhân, là bởi vì bị nàng kia vẫy tay một cái con côn sắt cấp dọa, nhưng đi qua lâu như vậy, hắn đã chậm rãi hoán lại đây. Triệu Hào Phi nhìn về phía Vương Lượng, Lượng tử, ngươi tài ăn nói hảo, ngươi tới giảng, cũng không cần nói ngoa, quý lao đại là như thế nào làm, ngươi liền nói như thế nào. Nói lên chúng ta quý tỷ, ai, nữ nhân này thật là quá cứng hãn. Ngay từ đầu ta cùng hào tử cũng không đem nàng đương hồi sự, ai biết ta cùng hào tử cứ như vậy bị nàng chinh phục. Luôn dán ta quý tỷ cái kia nam sinh các ngươi thấy được đi. Thấy được, cái kia có phải hay không quý tỷ bao dưỡng tiểu bạch kiểm? Một người hỏi. Thí tiểu bạch kiểm, hắn trước kia là chúng ta lão đại, tặc như bức cái loại này. Nhưng gặp được chúng ta quý tỷ lúc sau, ngươi cũng thấy rồi, hắn liền một chút địa vị cũng chưa. Sự tình muốn từ ngày hôm qua rạng sáng nói lên. Vương Lượng thao thao bất tuyệt mà nói bọn họ tao ngộ, nói được nước miếng bay loạn, từ quý tỷ chân đá phòng học môn nói lên, lại nói đến quý tỷ dẫn bọn hắn đi siêu thị tìm vật tư, đua xe tiêu suất thế giới cấp đua xe tay trình độ, còn có 30 giây thời gian tranh đoạt chiến, với tang thi chiều vây công bên trong cứu đầu đầu từ từ. Trên xe mấy người nghe xong thật lâu không có ra tiếng, xe Việt giã nội tĩnh mịch một mảnh. Đột nhiên, có người lộc cộc một tiếng nuốt hạ nước miếng, cảm khái nói, quý lao đại cũng thật lợi hại. Quý lao đại so chúng ta này một chỉnh xe người thêm lên đều lợi hại, chúng ta đi theo nàng tuyệt đối không sai. Hào ca, vừa rồi nghe ngươi nói cái kêu đậu đậu tiểu nữ hài là quý lao đại cùng Thịnh ca cùng nhau cứu. Ai, nguyên bản ta còn tưởng rằng bằng ta tư sắc cũng có thể hôn cái tiểu bạch kiểm đương đương, hiện tại ta đánh mất cái này ý niệm, người Thịnh ca không riêng lớn lên đẹp, còn có không màng sinh mệnh nguy hiểm cứu người can đảm, cũng liền hắn như vậy xứng cấp quý lao đại ấm dưỡng. Triệu Hào Phi nhìn lướt qua người này diện mạo, cảm thấy Thịnh ca bị vũ nhục. Thịnh ca từ nhà trẻ bắt đầu coi như giáo thảo, người này cũng liền mặt trắng điểm nhi, cùng tiểu bạch kiểm hoàn toàn xả không bên trên. Ta khuyên các ngươi đừng nhúc nhích, không nên động tâm tư, ngay cả Thịnh ca cái loại này cấp bậc nam nhân, quý lao đại đều chỉ là suy xét, còn không có ngủ quá, các ngươi so đến quá Thịnh ca. Mọi người thổn thức. Thịnh tiểu bạch kiểm lớn lên cùng minh tinh giống nhau đẹp, quý lao đại cư nhiên đều có thể chịu đựng bất động, quý lao đại ánh mắt cũng thật cao. Triệu Hào Phi tiếp tục nói, về sau an tâm đương tiểu đệ, bảo đảm cơm ngon rượu say, chỉ cần quý lao đại có thịt ăn, liền sẽ phân chúng ta một ngụm thịt ăn, chờ chúng ta căn cứ thành lập lên, trên xe tất cả mọi người là căn cứ nguyên lão, về sau lại đến tân nhân, đều đến kêu các ngươi ca. Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Hào ca, về sau ngươi nhưng đến nhiều ở quý lao đại trước mặt cho chúng ta nói lời hay, ca mấy cái về sau liền đi theo hào ca cùng quý lao đại lan lộn. Không cần ta nói cái gì, các ngươi làm nhiều ít, quý lao đại đều sẽ xem ở trong mắt. Hai cái giờ sau, xe khai vào thành thị quanh thân một cái trong thôn. Thôn này là Nam Diên nhìn một đường sau chọn lựa kỹ càng. Trong thôn có gần nửa thôn dân đều che lại tiểu nhị tầng lầu, điều kiện hẳn là không kém. Hơn nữa thôn lưng dựa dây núi, kia ngọn núi đầu tiếu, nhưng làm một đạo thiên nhiên cái chắn. Thôn tuy rằng chiếm địa diện tích đại, nhưng đại bộ phận đều là gieo trồng cây nông nghiệp, cái lên phòng ở không nhiều lắm, cho nên tang thi chiều bùng nổ thời điểm, nơi này hình thành tang thi cũng không nhiều lắm. Một hộ dựa theo tứ khẩu nhà tính, bốn cái tất cả đều biến thành tang thi nói, này trong thôn cũng liền chăm tới chỉ tang thi, còn đều là phân tán. Chỉ cần rửa sạch rất này phân tán tang thi, lại ở thôn bên ngoài đảo mương máng kiến tường vây, nơi này liền có thể làm bọn họ căn cứ. Một đám người nói làm liền làm. Triệu Hào Phi lợi dụng chính mình thổ hệ dị năng ở trong thôn dựng thẳng lên tường đất, đem thôn ấn khu vực ngăn cách, xé chắn ra lẻ, sau đó một đám người một cái khu vực mà diệt sát tang thi. Phân chia ra khu vực một khối cũng liền 7-8 cái tang thi, mà bọn họ lại có mười mấy hào người, quang tính nam nhân đều so tang thi nhiều, mọi người cũng không sợ hãi. Nam Diên mỗi lần đều sẽ trước chém rất 4-5 con tang thi, cố ý lưu lại 2-3 chỉ cấp tiểu đệ luyện tập, kể từ đó, người nhát gan cũng luyện ra lá gan, không dám giết tang thi cũng dám động thủ. Thiên còn không có hắc, trong thôn tang thi đã bị rửa sạch đến không còn một mảnh, tổng cộng không đến 100 chỉ, bởi vì bọn họ còn tìm tới rồi trốn tránh lên mặt khác người sống sót, may mắn còn tồn tại thôn dân lại có 5 cái. Triệu Hào Phi lại lần nữa xuất động, thành công cổ động 5 cái thôn dân gia nhập bọn họ đội ngũ. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Nam Diên đội ngũ cũng đã lớn mạnh tới rồi tiếp cận 20 người. Chương 656 không hắc hóa, hảo thất vọng. Chương 656 không hắc hóa, hảo thất vọng. Triệu Hào Phi là tiểu đệ trung nhất có nhiệt tình người, từ may mắn còn tồn tại thôn dân trong miệng biết được, nơi này cũng không phải hoàn chỉnh thôn xóm lúc sau, Triệu Hào Phi bắt đầu sinh lớn hơn nữa dạ tâm. Từ nơi này theo núi non kéo dài 20 km địa phương đều là thôn xóm, nếu có thể đem toàn bộ thôn xóm đều làm căn cứ, như vậy bọn họ căn cứ nhất định là trên đời lớn nhất căn cứ. Nếu là người khác nghe xong khả năng sẽ trào phúng hắn ăn uống quá lớn, Nam Diên lại chính diện khẳng định hắn dạ tâm, có cái này ý tưởng thực hảo, nhưng trước mắt chúng ta nhân thủ quá ít, thức tỉnh thổ hệ dị năng giả cũng chỉ có ngươi một người. Chúng ta tạm thời trước đêm này một khối nạp vào căn cứ phạm vi, về sau nhân thủ nhiều, chúng ta có thể xây dựng thêm. Nói xong, Nam Diên vô vô tiểu đệ bả vai, một bộ xã hội đen lão đại an ủi đắc lực cấp dưới tư thái, mấy ngày nay đảo mương máng cùng kiến tường vây chuyện này liền vất vả ngươi. Quý lão đại khách khí. Chờ Triệu Hào Phi tinh thần phấn chấn mà đi xa, Nam Diên nhìn hắn bóng dáng như suy tư gì. Diên Diên, vai ác tiểu bột giống như cứ như vậy bị ngươi chinh phục, không tính toán phản bội huynh đệ làm một mình. Tiểu đường thở dài. Nam Diên, trách ta lạc. Ta cho hắn cơ hội, xe, vật tư, tiểu đệ, xa so nguyên thế giới hắn được đến càng nhiều. Nam Diên làm Triệu Hào Phi đi Trương Kim Võ trên xe, kỳ thật ngay từ đầu liền có quyết định này, mặt ngoài nàng là không tín nhiệm Trương Kim Võ này nhóm người. Cho nên làm Triệu Hảo Phi qua đi theo dõi, trên thực tế, nàng không tín nhiệm chính là Triệu Hảo Phi. Diên Diên gặp người, ngươi nếu là thật sự tưởng phóng Triệu Hảo Phi đi, như thế nào sẽ làm Vương Lượng cùng qua đi, Vương Lượng thứ này đối Thịnh ca toàn tâm toàn ý, mới sẽ không phản bội hắn đâu. Cho nên, ta trả lại cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Một cái dã tâm ra, sẽ không bởi vì có người phản đối liền từ bỏ kế hoạch của chính mình. Tuy rằng mặt thế này sinh Triệu Hảo Phi dã tâm, nhưng tựa như mặt thế phía trước. Mọi người xem mặt xem tiền xem địa vị, Thịnh Mộ Hy so Triệu Hào Phi xoáy khí, so với hắn được hoan nghênh, cho nên Triệu Hảo Phi cam tâm tình nguyện đương hắn tiểu đệ, mà hiện tại mặt thế, ta so với hắn cường đại, có khả năng, càng có lãnh đạo lực, hắn cũng nguyện ý khi ta tiểu đệ, hai người kỳ thật là một đạo lý. Nhưng là Triệu Hảo Phi người này. Nam Diên lời nói đến một nửa dừng một chút, tính, con người không hoàn mỹ, liền tính là tư tưởng ích kỷ giả, chỉ cần đem người đặt ở thích hợp vị trí, liền có thể phát huy ra hắn lớn nhất giá trị. Nếu ngày sau hắn sinh ra dị tâm, đến lúc đó lại xử trí cũng không muộn. Rốt cuộc, nàng hiện tại thật sự quá thiếu nhân thủ. Tiểu Đường, tổng cảm thấy Diên Diên về sau sẽ tá ma giết lừa đâu. Có Diên Diên ở, đại vai ác đều sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, huống chi Triệu Hảo Phi như vậy tiểu vai ác. Hy vọng Triệu Hảo Phi ngàn vạn không cần cho nó ra Diên Diên tá ma giết lửa cơ hội. Căn cứ thành lập tiến hành đến hừng hực khí thế, tất cả mọi người gia nhập tới rồi xây dựng giữa, trong thôn càn quét ra tới vật tư đã toàn bộ giao cho Nam Diên bảo quản, từ nàng thống nhất phân phối. Ở làm được càng nhiều phân đến đồ ăn càng nhiều phân phối theo lao động tích phân dưới chế độ, đại gia làm việc đều thực ra sức, liền Phương Diệu Dung cùng Trương Na Na như vậy nữ sinh đều không ngoại lệ. Cho dù là Nam Diên cái này người lãnh đạo, mỗi ngày cũng sẽ khiêng sẻng làm thượng một giờ. Hơn nữa lao đại chính là lao đại, một giờ làm ra tới thành quả mạnh hơn người khác một ngày thành quả. Bất quá 5 ngày, một cái vờn quanh thôn xóm mương máng liền đào hảo. Bước đầu phòng ngự hệ thống kiến hảo lúc sau, 3 ngày Nam Diên sẽ mang theo một đám tiểu đệ đi phụ cận thôn xóm thu thập vật tư cùng tìm kiếm người sống sót, những người khác tắc tiếp tục đào mương máng, đem mương máng đào đến càng sâu càng khoan. Nửa tháng lúc sau, mương máng đã đào đến 8 mét khoan 5 mét thâm, cho dù có tang thi triều vây công, bọn họ cũng có thể ngăn cản hồi lâu. Mà lúc này, căn cứ phụ cận thôn xóm cập trấn nhỏ người sống sót cơ hồ toàn bộ bị Nam Diên tìm được, cũng thu vào căn cứ. Căn cứ nhân số lớn mạnh đến gần 70 người. Sức lao động gia tăng, mọi người bắt đầu thiêu chuyển xây tường. Quý tỷ, người càng ngày càng nhiều, chúng ta độn đồ ăn thực mau liền không đủ ăn. Vương Lượng có chút lo lắng địa đạo. Triệu Hào Phi cũng nhíu mày nói, trong khoảng thời gian này chúng ta đem phụ cận thị trấn có thể tìm cửa hàng siêu thị đều tìm, trừ phi chúng ta đi xa hơn thành thị. Nói tới đây, Triệu Hào Phi vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía kia đứng ở lão đại người bên cạnh, muốn ta nói, chúng ta cướp sạch siêu thị thời điểm nên toàn bộ lấy đi, không nên nghe thịnh ca. Mỗi lần bọn họ đi theo quý lao đại đi tìm vật tư, đặc biệt là cướp sạch siêu thị cùng cửa hàng khi, thịnh ca đều kiên trì muốn lưu lại một chút ăn, nói nếu phủ cận có mặt khác bọn họ không có phát hiện người sống sót, cũng không đến mức mạo hiểm đi vào siêu thị sau một chút ăn đều tìm không thấy. Liên như vậy cái khôi hài lý do, cư nhiên đem quý lao đại thuyết phục, thế cho nên bọn họ mỗi lần mạo hiểm tìm vật tư thời điểm, đều phải vì những cái đó có lẽ căn bản không tồn tại mặt khác người sống sót lưu lại một ít ăn. Thịnh Mộ Hy nói thầm, chúng ta mỗi lần lưu cũng không nhiều lắm a. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy Triệu Hảo Phi xem hắn ánh mắt như là một loại xem hồng nhan họa thủy ánh mắt. Nhớ trước đây, Triệu Hảo Phi một ngụm một cái thịnh ca kêu đến cỡ nào tôn kính sùng bái, hiện tại cư nhiên miệng đầy ghét bỏ. Ngay cả trước kia thích nhất cho hắn đấm vai niết vai còn vuốt ngông ngựa Vương Lượng cũng thay đổi vuốt ngông ngựa đối tượng. Mẹ nó, hắn địa vị thật là càng ngày càng thấp. Tiểu đệ bên trong duy nhất không có biến cũng chỉ thừa Tào Ngộng. Thịnh Mộ Hy một tiếng thở dài. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Triệu Hào Phi nói làm Tào Ngộng tâm sinh không vui, ta cảm thấy thịnh ca làm không sai. Triệu Hào Phi, ngươi không phát hiện sao? Ngươi đã thay đổi. Lời này vừa ra, những người khác thần sắc vi diệu. Thế đạo không giống nhau, ai còn không có cái thay đổi. Chỉ là có người thay đổi đến nhiều, có người thay đổi đến thiếu. Đây là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, Tào Ngộng không nên nói ra. Triệu Hào Phi sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi, Tào Ngộng, ta là thay đổi, nhưng ta làm nào sự kiện không phải vì đại gia hảo. Nếu không phải có quý lao đại ở, ta đạp mã đã sớm tưởng cậy ra thịnh ca đầu nhìn xem, hắn trong đầu rốt cuộc trang chính là cái gì. Thịnh Mộ Hy ngẩn ra, có chút kinh ngạc xem hắn, hào tử. Ngươi câm miệng. Thịnh Mộ Hy, ngươi đạp mã còn không có nhận rõ hiện thực sao. Đây là mặt thế. Mặt thế. Chính chúng ta đều sinh tồn gian nan, nhưng ngươi từng ngày còn nghĩ tuần hoàn theo mặt thế phía trước hành vi chuẩn tắc. Đúng đúng đúng, liền ngươi một người tâm địa thiện lương liền ngươi một người trong lòng có đạo nghĩa, ta chính là ích kỷ tiểu nhân. Hảo. Nam Diên chiều hắn xem ra, ánh mắt đạm mạc. Triệu Hào Phi tức khắc liền đỏ hốc mắt, quý lao đại, ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi. Ngươi cảm thấy thịnh ca nói đều là đúng. Tiểu Đường ở trong không gian trộm kích động, hắc hóa hắc hóa. Tiểu Bột rốt cuộc muốn hắc hóa sao? Nam Diên mặt vô biểu tình nói, cũng chưa sai, hắn là lý tưởng chủ nghĩa giả, ngươi là chủ nghĩa hiện thực giả. Ta làm cái gì quyết định trước, đều có chính mình suy tính, sẽ không chịu các ngươi bất luận kẻ nào ảnh hưởng, điểm này ngươi có thể yên tâm. lưu lại những cái đó đồ ăn thời điểm ta để lại tờ giấy, đến dân tâm giả được thiên hạ, chúng ta căn cứ lý niệm sẽ làm càng nhiều người sống sót chủ động đến cậy nhờ. Triệu Hào Phi nghe vậy, rộng mở thông suốt. Thì ra là thế. Lão đại không có bị Thịnh ca thổi gối đầu phong, quý lão đại quả nhiên vẫn là quý lão đại. Quý lão đại, ta hiểu được. Tiểu Đường, Nga khoát không hắc hóa lên, hảo thất vọng nha. Chương 657 mịch mịch, làm ta ôm một cái. Chương 657 mịch mịch, làm ta ôm một cái. Thịnh Mộ Hy nhìn Triệu Hào Phi, muốn nói lại thôi. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, hỏi Triệu Hào Phi, ngươi Thịnh ca giống như bởi vì ngươi nói thương tâm, ngươi muốn hay không cùng hắn nói cái tâm. Triệu Hào Phi bĩu môi nói, ta cùng Thịnh ca hẳn là không gì hảo nói. Thịnh Mộ Hy thấp giọng nói khiếm nói, thực xin lỗi A Hào tử, ta là thật không biết ngươi trong lòng như vậy không muốn. Triệu Hào Phi tức khắc mắt trợn trắng, ngươi liền tính đã biết, ngươi vẫn là sẽ làm như vậy, ta còn không biết ngươi. Tính tính, ngươi vẫn luôn đều như vậy, trước kia ngươi có năm chắc làm như vậy, ta cũng không gì hảo thuyết. Nhưng hiện tại thế đạo không giống nhau, Thịnh ca, ta tự đáy lòng mà hy vọng ngươi có thể sửa lại ngươi trước kia quan niệm. Thịnh Mộ Hy không có lập tức hứa hẹn cái gì, hắn ánh mắt ảm đạm xuống dưới, biểu tình trở nên càng thêm hạ xuống. Vẫn luôn lưu ý hắn Tào Ngộng Tưởng an ủi hắn, rồi lại xen vào hiện trường người nhiều, không có thể mở miệng. Quý tỷ, ngày mai muốn đi xa hơn một ít địa phương sao? Vương Lượng hỏi, tách ra đề tài. Nam Diên lắc đầu, ngày mai làm điểm nhi khác. Mấy ngày hôm trước chúng ta không phải ở trên đường thấy được một tảng lớn còn không có thu hoạch bắp. Ngày mai phân ra một ít nhân thủ, đem những cái đó bắp thu hoạch. Phương Diệu Dung lập tức hỏi, chính là tinh mịch, ngươi không phải nói thổ nhưỡng cùng thủy tài nguyên đều bị ô nhiễm sao? Nay bắp thu hoạch trở về chỉ sợ cũng không thể ăn. Nông thôn ô nhiễm còn không có như vậy nghiêm trọng, nay bắp xử lý một chút có lẽ có thể ăn. Phía trước không cho các ngươi động thủ, là bởi vì nhân thủ không đủ. Mọi người vừa nghe lời này, tức khắc kích động. Kia chính là một tảng lớn ruộng bắp A, nếu này đó bắp thật sự có thể ăn, kia bọn họ thật lâu đều không cần sầu ăn. Tiểu đội hội nghị địa điểm liền ở Nam Diên hiện tại trụ tiểu nhị trong lâu, tan họp lúc sau, Nam Diên trực tiếp lên lầu. Quyền địa lúc sau, đại gia cam chịu đem tu sửa xinh đẹp nhất kia một đống tiểu nhị lâu phân cho quý lão đại, nơi này ở Nam Diên, Thịnh Mộ Hy cùng đầu đầu ba người. Trong phòng gia cụ thực đầy đủ hết, nguyên lai chủ nhân đem nơi này xử lý rất khá. Bất quá Nam Diên vẫn là đem trong phòng ngủ giường đổi thành Thịnh Mộ Hy biệt thự kia trước giường. Không đợi Nam Diên mở cửa đi vào, Thịnh Mộ Hy đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng eo, cằm để ở nàng trên vai. Mịch mịch, ta hôm nay hảo yếu ớt ta, ngươi cũng đừng đẩy ra ta, làm ta ôm một cái đi. Nam Diên nghe được hắn áp lực nặng nề thanh âm, bước chân dừng lại, mày nhẹ nhàng một trọn, có bao nhiêu yếu ớt. Yếu ớt đến một kích liền đảo. Hành đi, cho ngươi ôm 5 giây. 5 giây lúc sau, có chuyện mau nói. Thịnh Mộ Hy nói thầm nói, ta đều yếu ớt thành như vậy, ngươi cư nhiên chỉ làm ta ôm 5 giây. Bất quá, chiếm 5 giây tiện nghi sau, Thịnh Mộ Hy vẫn là tự giác buông lòng tay. Không phải không nghĩ nhiều chiếm trong chốc lát tiện nghi, mà là bởi vì bạn gái là cái đại lực sĩ, hắn sợ chính mình bị bạn gái trực tiếp quăng ra ngoài. Mịch mịch, ngươi thật sự cảm thấy, ta không có sai sao? Thịnh Mộ Hy hỏi, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc. Ngươi chỉ cái gì? Thịnh Mộ Hy thấp giọng nói, Triệu Hào Phi nói kia phiên lời nói. Ta nghe lọt được, hắn nói không sai, hiện tại đã là mặt thế, nhưng ta lại còn vẫn duy trì trước kia những cái đó không thực tế lý niệm, có chút buồn cười. Mịch mịch, ngươi nói ta có phải hay không thiện lương quá mức? Khả năng ta trên người có ta chính mình đều không có nhận thấy được thánh phụ tính chất đặc biệt. Nam Diên, này giác ngộ thực có thể. Có ta ở đây, ngươi có thể thiện lương, chỉ cần đừng thiện lương đến hố ta là được, hơn nữa trước mắt ngươi cũng không có thiện lương đến thánh phụ trình độ. Nhưng là Thịnh Mộ Hy. Nếu có một ngày ta không còn nữa, không có người che chở ngươi, ngươi còn tưởng kiên trì điểm nhi gì đó lời nói, vậy đến chính mình tăng lên thực lực. Trên đời này, ai nắm tay đại, ai liền có quyền lên tiếng. Thịnh Mộ Hy nghĩ nghĩ chính mình không thượng công kích tính thủy hệ dị năng, có chút ủy khuất nói, ta cũng tưởng tăng lên thực lực, chính là ta không có mịch mịch tốt như vậy tư chất. Tiểu Đường, ngươi đánh giám, ngươi chính là khắp thiên hạ duy nhất một cái gom đủ kim mộc thủy hỏa thổ năm nguyên tố dị năng giả, sau lại còn có như bức lôi điện dị năng. Xét đến cùng, vẫn là khí vận tử nam chủ bị Diên Diên dưỡng phế đi. Ai? Tiểu Đường có chút phiền muộn. Liên tính cứu vớt thiên hạ thương sinh việc bị Diên Diên đoạt, nhưng khí vận tử nam chủ có thể hay không tiền đồ một chút, đem nên thức tỉnh dị năng thức tỉnh một lần đâu. Tiểu Đường xem xét liếc mắt một cái ở Diên Diên trước mặt ngượng ngùng tạo tác khí vận tử nam chủ, nhìn nhìn lại bút ký thượng như bức hống hống một đống hồng nhan chi kỷ khí vận tử nam chủ. Hô quá, cái này không tiền đồ tiểu bạch kiểm. Chương 658 lời đồn đãi. Lão đại bên người tiểu bạch kiểm. Chương 658 lời đồn đãi, lão đại bên người tiểu bạch kiểm. Không riêng tiểu đường cảm thấy Thịnh Mộ Hy là tiểu bạch kiểm, trong căn cứ người đều cảm thấy hắn là tiểu bạch kiểm, bởi vì Thịnh Mộ Hy hoàn toàn thỏa mãn tiểu bạch kiểm điều kiện, bản lĩnh không lớn, lớn lên đẹp, còn thực sẽ thảo quý lão đại niềm vui. Tuy rằng trong căn cứ những người này mỗi ngày vội vàng đào mương xây tường, thập phần bận rộn, nhưng bởi vì đại gia nhân thân an toàn tạm thời có bảo đảm, mặc dù xa xa so ra kém mặt thế phía trước, mỗi ngày cũng có ăn có uống, vì thế này bắt quái thiên tính liền lại chui ra tới. Mấy cái quen biết người tụ ở bên nhau xây tường thời điểm ngẫu nhiên sẽ nói chuyện phiếm vài câu, liêu nhiều nhất trừ bỏ quý lao đại những cái đó lô cốt anh dũng sự tích, chính là quý lao đại bên người cái kia tiểu bạch kiểm. Muốn ta nói, quý lao đại lợi hại như vậy nữ nhân, bên người nam nhân cũng nên đồng dạng lợi hại mới đúng, Thịnh ca tuy rằng lớn lên xoái, vẫn là cái thủy hệ dị năng giả, nhưng thực lực so với chúng ta quý lao đại tới, vẫn là kém xa. Ta cũng cảm thấy, tỉ như chúng ta hào ca, năng lực chính là chúng ta căn cứ chỉ ở sau quý lao đại, hào ca chỉ cần vung tay lên, trong chớp mắt là có thể xây lên một tòa gần 10 mét cao tường đất, quá lợi hại. Chính là Thịnh ca lớn lên đẹp à, chúng ta trong căn cứ mặt tìm không ra một cái so Thịnh ca càng đẹp mắt đi. Liên hướng Thịnh ca gương mặt kia, quý lao đại thích cũng bình thường. Ta nếu là trưởng thành Thịnh ca như vậy, ta cũng nguyện ý đi hầu hạ quý lao đại. Này đó tính tương đối khách khí ngôn luận, khó nghe càng nhiều. Các ngươi nói, kia tiểu bạch kiểm thật liền tốt như vậy. Quý lao đại như thế nào đi chỗ nào đều mang theo hắn. Còn không phải ỷ vào chính mình lớn lên đẹp cho nên mỗi ngày dán quý lao đại, phi, ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Ta cân nhắc, nhân ra khả năng không riêng lớn lên đẹp, trên giường công phu có lẽ cũng không tồi. Bằng không bằng quý lao đại địa vị, thế nào cũng đến lại dưỡng mấy cái, rốt cuộc cảnh đẹp ý vui là một chuyện, sử dụng tới lại là một chuyện khác. Các ngươi nói có phải hay không đạo lý này, ha ha ha. Tào Mộng đi ngang qua thời điểm, vừa lúc nghe được này đó ấu nôn với ngữ, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nàng rất muốn hiện tại liền cùng Thịnh ca đơn độc tán gẫu một chút, nhưng trong khoảng thời gian này, Thịnh ca cơ hồ cùng Quý Tinh Mịch như hình với bóng. Ngày hôm sau, một bát người đi theo Nam Diên đi trong ruộng bắp trích bắp, ruộng bắp là trong thôn thôn dân trồng trọt, mà này phiến thôn xóm tang thi đã sớm bị căn cứ người rửa sạch sạch sẽ, cho nên tương đối an toàn. Nam Diên động tác lanh lẹ mà hái được hai đại thùng lúc sau, ngồi ở trong ruộng bắp phát ngốc. Nàng giống như còn giữ lại trước thế giới mấy cái thói quen nhỏ, tỉ như không có gì sự tình thời điểm, nàng thích cùng Mộ Ý Hiên ngồi ở cùng nhau phát cánh ngốc. Diên Diên, này đó bắp ngươi thật sự muốn bắt tới ăn à? Tiểu Đường hỏi, vì cái gì không? Ô nhiễm không nghiêm trọng lắm, ném một viên giải độc hoàn đi vào là được. Vì gia tăng bắp chắc bụng cảm, chúng ta còn có thể phóng mấy viên tích cốc đan đi vào. Đến lúc đó, một người chỉ gặm nửa căn bắp, liền có thể 2-3 thiên không cần ăn cơm. Tiểu Đường kinh ngạc. Cư nhiên liền tích cốc đan đều nghĩ tới, như vẫn là Diên Diên như. Tiểu Đường còn chuẩn bị cùng nó ra Diên Diên tiếp tục tán gẫu, kết quả Nam Diên đột nhiên không nói. Tiểu Đường theo nàng ánh mắt xem qua đi, phát hiện nơi xa ruộng bắp trong một góc, một nam một nữ mặt đối mặt đứng. Tựa hồ muốn nói cái gì lặng lẽ lời nói. Kia hai người không phải người khác, đúng là tiểu bạch kiểm nam chủ Thịnh Mộ Hy cùng ở một chúng hồng nhan chi kỷ trung sát gia trùng vây cuối cùng trở thành nam chủ vị hôn thê Tào Ngộng. Không sai, Tào Ngộng cái này giả tiểu tử chính là nguyên thế giới khí vận tử nam chủ quan, xứng. Tuy rằng nguyên thế giới cốt truyện, khí vận tử nam chủ cùng 90% hồng nhan chi kỷ đều quan hệ ái muội, thậm chí có một nửa đều cùng nam chủ phát sinh quá không thể miêu tả việc. Nhưng này đàn hồng nhan chi kỷ cuối cùng vẫn là chết chết, đi đi, chỉ có Tào Ngộng từ đầu đến cuối đều bồi ở khí vận tử nam chủ bên người. Ở mỗi một lần Tào Ngộng thế khí vận tử nam chủ chặn lại tang thi một kích, cho rằng chính mình liền phải ngỏm củ tỏi thời điểm, Tào Ngộng rốt cuộc lấy hết can đảm thổ lộ chính mình tình yêu, nam chủ tuy rằng hoảng sợ, nhưng hồi tưởng từ trước đủ loại, càng nghĩ càng động dung. Cuối cùng, Tào Ngộng đương nhiên không chết, nam chủ cứu vị kia lô cốt tiến sĩ. Vừa lúc ở lúc này nghiên cứu chế tạo ra kháng virus vaccine phòng bệnh. Tào Ngộng sống, mất mà tìm lại khí vận tử nam chủ cũng tiếp nhận rồi Tào Ngộng cảm tình. Đương mặt thế kết thúc, nhân loại xã hội trật tự một lần nữa khôi phục, khí vận tử nam chủ cùng dư lại mấy cái còn lưu tại bên người hồng nhan chi kỷ chặt đứt quan hệ, hướng thanh mai trúc mã chân ái Tào Ngộng cầu hôn. Kết quả là, một hồi mặt thế tới nay nhất long trọng hôn lễ ở cả nước phát sóng trực tiếp chung tiến hành. Tiểu Đường nghĩ vậy nhi, móng vuốt nhỏ bang một tiếng cái ở bút ký thượng, đây là nó tưởng Diên Diên đổi cái chó con nguyên nhân. Ma đát, hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, làm quan xứng Tào Ngộng còn vẫn luôn đang âm thầm như hổ rình mồi, Tiểu Đường sợ nó ra nữ vương đại nhân một không cẩn thận liền đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Bất quá, nói lên cái này Tào Ngộng, Tiểu Đường cũng là phi thường bội phục. Nguyên thế giới cốt truyện, Tào Ngộng nữ nhân này đặc biệt có thể nhẫn, nàng có thể cười ha hả mà nhìn khí vận tử nam chủ cùng mỗi cái hồng nhan chi kỷ tán tỉnh. thậm chí còn khí vận tử nam chủ cùng cái nào hồng nhan chi kỷ vì ái vỗ tay, nàng đều biết được rõ ràng, có một lần nàng còn tự ngược mà ở cách vách nghe góc tường. Tiểu đường ngay từ đầu kỳ thật là tưởng nhắc nhở Diên Diên, nhưng sau lại một cân nhắc, khí vận tử nam chủ mặt sau còn có như vậy nhiều hồng nhan chi kỷ, đừng nói tao ngộng, hắn nếu là dám cùng bất luận cái gì một nữ nhân làm ái muội, Diên Diên đều sẽ trước tiên đem hắn cấp đá phi. Cho nên, tiểu đường cảm thấy chỉ cần chính mình ngồi chờ Thịnh Mộ Hy chính mình phạm xuẩn là được. Đến lúc đó chờ Diên Diên quăng nam chủ, nó lại cùng Diên Diên vạch trần đối phương khí vận tử thân phận. Tiểu đường, giúp ta nghe một chút, Thịnh Mộ Hy cùng Tào Ngộng đang nói cái gì? Nam Diên đột nhiên nói. Tiểu đường sửng sốt, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ấn dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, Diên Diên hẳn là không chút để ý mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục nên làm gì làm gì. Nhưng hiện tại, Diên Diên cư nhiên làm nó nghe loại này phi thường riêng tư góc tưởng. Tiểu đường nga một tiếng, vẫn là đi nghe xong. Nó đôi Diên Diên luôn luôn là hữu cầu tất ứng đát, trừ bỏ Diên Diên muốn cắt nó vào thời điểm. Thái! Tiểu đường đột nhiên một tiếng gầm lên, cái này Tào Ngộng cư nhiên đang nói Diên Diên nói bậy. Nam Diên hơi hơi chọn hạ mi, nói ta cái gì? Tuy rằng không có nói thẳng, nhưng nàng ngôn ngữ chi gian rõ ràng đối Diên Diên người bất mãn. Nàng hỏi Thịnh Mộ Hy có biết hay không quý tỷ tổ kiến này phiến trong căn cứ người là như thế nào đối đại hắn. Thịnh Mộ Hy cợt nhả mà nói biết, mọi người đều tôn xưng hắn một tiếng Thịnh ca, hắn là trong căn cứ thân phận tôn quý nhất nam nhân. Tào Ngộng ha hả một tiếng, nói hắn tưởng thi ăn, mọi người đều ở sau lưng kêu hắn tiểu bạch kiểm, nói hắn ăn cơm mềm. Thịnh Mộ Hy đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền mặt dậy vô sỉ mà hì hì cười, nói chính mình thật là ở ăn cơm mềm a. Sau đó Tào Ngộng dùng một loại thất vọng ánh mắt xem hắn. Nói Thịnh ca ngươi thay đổi, trước kia ngươi không phải như thế, trước kia ngươi cỡ nào khí phách hăng hái, cỡ nào. Tiểu đường thanh âm và tình cảm phong phú mà cấp Nam Diên tới cái khẩu thuật bản hiện trường phát sóng trực tiếp. Chương 659 mịch mịch, ta hảo ủy khuất. Chương 659 mịch mịch, ta hảo ủy khuất. Tiểu đường càng nói càng hăng hái, nhưng Nam Diên không chờ nó nói đủ, liền đánh gây nó, tốt tiểu đường, ta đã biết. Kỳ thật, ngươi có thể không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Tiểu đường lúc này mới nga một tiếng, chưa đã thèm mà ngưng hẳn chính mình phát sóng trực tiếp. Kể chuyện xưa thật là một kiện có ý tứ sự tình đâu, về sau chờ nó lực lượng tăng lên, cũng có thể nhẹ nhàng độ hóa người khác, ký kết khế ước trưng dụng thân thể thời điểm, nó liền đi cái nó cha không có đi qua thế giới, sau đó đem thế giới kia chủ tuyến cũng viết xuống tới. Lúc này Nam Diên chính nhìn nơi xa trong một góc hai người, yên lặng mà nghĩ lại chính mình. Trong khoảng thời gian này nàng có phải hay không chỉ lo làm sự nghiệp, xem nhẹ tiểu bạn trai cảm thụ. Ăn cơm mềm. Tiểu bạch kiểm. Loại này lời nói đích xác thực thương một người nam nhân tự tôn. Bằng không trở về lúc sau, chân ăn một chút tiểu bạn trai. Dũng bắp rất lớn, phái ra trích bắp phân đội nhỏ hái được suốt một ngày mới toàn bộ trích xong. Đương đại gia vì tới tay đồ ăn hoan hô nhảy nhót thời điểm, Thịnh Mộ Hy cảm xúc lại nhìn qua có chút hạ xuống, hắn thậm chí không có trước tiên liền trở lại Nam Diên bên người. Quý mụ mụ, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chuyện lớn. Tiểu đậu đậu ngửa đầu nhìn Nam Diên. Khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc, là nói chính sự chuyên dụng biểu tình. Nam Diên không nhịn xuống, nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi nói. Ai nha, quý mụ mụ ngươi nghiêm túc một chút, thật là một kiện trọng yếu phi thường đại sự. Tiểu đậu đậu nghiêm trang nói, trong khoảng thời gian này, ta cùng quý mụ mụ còn có Thịnh ba ba ở cùng một chỗ đặc biệt vui vẻ, nhưng ta không thể lại như vậy ích kỷ. Nam Diên. Trước kia ta mụ mụ cùng ba ba cãi nhau thời điểm, ta nhiều nhất chỉ cùng mụ mụ ngủ ba ngày. Sau đó đã bị ba ba đuổi đi chính mình phòng nhỏ ngủ, chính là đậu đậu bởi vì muốn nghe quý mụ mụ kể chuyện xưa, triền quý mụ mụ lâu như vậy. Nói đến nơi này, tiểu đậu đậu tả hữu nhìn, đệ thấp tiếng nói, quý mụ mụ, hôm nay, ta nhìn đến Tào A-di cùng Thịnh ba ba lén lút mà nói chuyện, tuy rằng Tào A-di lớn lên giống cái thúc thúc, nhưng là tiểu hài nhi từ ngữ lượng còn không nhiều lắm, tổ chức nửa ngày cũng nói không nên lời nhưng là câu nói kế tiếp. Có ta ở đây thời điểm. Quý mụ mụ cùng Thịnh ba ba khẳng định không có phương tiện, cho nên ta làm một cái phi thường trọng đại quyết định, hôm nay về sau ta liền không cùng quý mụ mụ cùng Thịnh ba ba ngủ cùng nhau. Ta đi theo Phương A-di cùng Nana A-di ngủ. Tiểu đậu đậu tiểu đại nhân dường như nói xong này một phen lời nói, sau đó lại đưa cho Nam Diên một cái ngươi hảo hảo hống một hống Thịnh ba ba đừng làm cho hắn bị mặt khác nữ nhân đoạt ánh mắt, lúc sau liền cộp mà chạy. Nam Diên đỡ chán. Nàng phát hiện đậu đậu tiểu bằng hữu có thể là nghiêm túc. Bởi vì trong phòng về nàng đồ dùng sinh hoạt đã hết thể không thấy. Tiểu đường cũng xem thế là đủ rồi, Diên Diên, hiện tại tiểu hài nhi thật sớm thuộc Nga. Nàng đây là vì cho các ngươi đằng ra tư nhân không gian, hảo phương tiện các ngươi trai đơn gái trước làm điểm nhi gì sao. Nam Diên, đường A, ngươi cũng rất sớm thủ. Nam Diên ở trong phòng đợi trong chốc lát cũng không thấy Thịnh Mộ Hy trở về, không cấm túc hạ mi, làm Tiểu Đường báo vị trí. Diên Diên, Thịnh Mộ Hy đang ở nào đó đống đất ngồi trúng gió. Nam Diên trầm mặc. Lòng tự trọng bị đả kích đến lợi hại như vậy. Nam Diên đi tìm đi thời điểm, Thịnh Mộ Hy quả nhiên một người lẻ loi mà ngồi ở đống đất thượng, trên người liền cái áo khoác đều không có khoác. Loại này tùy thời đều có thể hạ tuyết quỷ thời tiết, một người ngồi ở bên ngoài trúng gió, trừ bỏ Thịnh Mộ Hy, cũng liền ngu ngốc làm được. Thịnh Mộ Hy đang ngồi ở đống đất thượng run bần bật, đột nhiên liền thấy được hắn kia lãnh diễm mê người bạn gái. Hắn vội vàng xoa nhẹ hạ đôi mắt, phát hiện chính mình không nhìn lầm, đích xác chính là Mịch Mịch. Mịch Mịch, sao ngươi lại tới đây? Mau trở về, đừng đông lạnh ngươi. Thịnh Mộ Hy bá một chút đứng lên, nhảy xuống đống đất. Nam Diên dùng xem ngu ngốc ánh mắt xem hắn, biết lãnh còn ở bên ngoài thổi gió lạnh. Ta nghe được trong căn cứ đồn đại vớ vẩn, cảm thấy người khác nói ngươi là ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, thương đến ngươi thân là nam nhân lòng tự trọng. Thịnh Mộ Hy sửng sốt, đang muốn nói không phải, liền nghe được nhà hắn thân thân bạn gái than một tiếng, ngữ khí hình như có chút bất đắc dĩ nói, hảo đi, là ta không đúng, trong khoảng thời gian này vội vàng chính sự, không có phân cho ngươi cũng đủ nhiều quan tâm, thế cho nên đại gia đối với ngươi định vị xuất hiện lệch lạc. Thịnh Mộ Hy, miêu miêu miêu, không phải à, hắn nghe được Tào Ngộng kia phiên lời nói đích sắc rất có cảm xúc, nhưng cũng không phải thân là nam nhân lòng tự trọng đã chịu thương tổn, mà là ý thức được chính mình cùng thân thân bạn gái chi gian chênh lệch đích sắc quá lớn, tiến tới sinh ra cực đại nguy cơ ý thức. Hắn khác sâu mà ý thức được, nếu là hắn không đủ ưu tú, về sau bạn gái vô cùng có khả năng bị nam nhân khác câu đi. Trong khoảng thời gian này, căn cứ liên tiếp có người thức tỉnh dị năng, một bộ phận là ở đối kháng tang thi nguy cấp thời khắc đột nhiên thức tỉnh dị năng, một bộ phận vẫn cứ là nóng lên phát sốt lúc sau thức tỉnh dị năng. Thịnh Mộ Hy gấp không chờ nổi mà tưởng lại thức tỉnh một loại dị năng, bởi vì đại buổi tối đi ra ngoài sát tang thi không quá hiện thực, cho nên hắn mới nghĩ ra được hóng gió, xem có thể hay không đem chính mình thổi phát sốt, không chừng thiêu thiêu hắn liền thức tỉnh đệ nhị loại dị năng. Thịnh Mộ Hy vốn là tưởng giải thích, nhưng nghe xong bạn gái nói, lại nhìn bạn gái kia hơi mang xin lỗi biểu tình, hắn phi thường cẩu mà quyết định tương kế tự kế. Vì thế tiểu bạch kiểm Thịnh Mộ Hy đột nhiên hít sâu một hơi, cảm xúc hạ xuống, Mịch Mịch, ta đích xác cảm thấy bị khuất. Nếu ta thật là tiểu bạch kiểm liền tính, bọn họ ở sau lưng nói như thế nào ta đều nhận, chính là. Thịnh Mộ Hy vẻ mặt u oán mà nhìn chằm chằm bạn gái, chính là ta liền ta bạn gái miệng nhỏ cũng chưa thân đến, tiểu thủ thủ cũng không kéo đến, ta tính cái gì tiểu bạch kiểm a? Ngươi nói ta có nên hay không bị khuất? Chương 660 đêm nay, ố một ố thân thể. Chương 660 đêm nay, ố một ố thân thể. Nam Diên nghe xong Thịnh Mộ Hy nói, lại nhìn nhìn hắn này đáng thương vô cùng tiểu biểu tình, cảm thấy hắn thật là bị điểm nhi bị khuất. Trầm mặc một lát, Nam Diên đột nhiên chiều hắn vươn tay. Thịnh Mộ Hy đang ở thanh âm và tình cảm phong phú mà kể ra chính mình trong khoảng thời gian này có bao nhiêu bị khuất nhiều đáng thương, đột nhiên liền thấy được một con lại tế lại bạch tay mở ra ở trước mặt hắn. Thịnh Mộ Hy vẻ mặt dấu chấm hỏi. Không phải nói không có kéo qua tiểu thủ thủ sao? Hiện tại cho ngươi kéo. Nam Diên nói. Thịnh Mộ Hy vừa nghe lời này, hơi kem tại chỗ rơi lệ, vẫn là cái loại này mánh hổ rơi lệ. Nếu sớm biết rằng nhà hắn Mịch Mịch thích chính là này một khoản, hắn còn mỗi ngày lén lút mà tú cái gì cơ bụng cùng bắp tay, đạp mã hắn sớm giống hôm nay giống nhau trang trang đáng thương bán bán thảm không phải hảo. Thịnh Mộ Hy trong lòng cái kia hối a, hối đến ruột đều thanh. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Thịnh Mộ Hy hưu một chút vươn móng vuốt cầm Nam Diên tay, chặt chẽ nắm chặt ở chính mình trong lòng bàn tay, hướng Nam Diên nhếch miệng cười. Người nào đó tự cho là cười đến lại nãi lại manh, kỳ thật dừng ở Nam Diên trong mắt chỉ có tràn đầy ngu đần. Hai người tay nắm tay trở về đi, gió đêm hô hô mà thổi, đông lạnh đến run bần bật Thịnh ngốc tử hướng Nam Diên bên người nhích lại gần, Mịch Mịch, hảo lãnh nga, ngươi tay thật ấm áp. Nam Diên không có đẩy ra không ngừng hướng chính mình bên người dựa vào ngốc tử, chỉ là ha hả một tiếng, nên. Mịch Mịch, ta đã đủ thương tâm, ngươi như thế nào còn cở trách ta đâu. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, tay nhỏ đều rắc thượng, còn thương tâm đâu. Thịnh Mộ Hy một đốn, nói thầm nói, này không phải còn không có thân thượng miệng nhỏ sao. Bằng không Mịch Mịch ngươi lại. Nam Diên đột nhiên đánh gây hắn, đào tốt chiến hào ta cảm thấy không đủ thâm, không bằng đem ngươi ném vào đi, ngươi thay ta thử xem sâu cạn. Khu, Mịch Mịch ngươi bỏ được sao. Đại gia tuy rằng ở sau lưng phun tảo ta là ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, nhưng bọn hắn tốt xấu có câu nói đúng. Phóng nhãn toàn bộ căn cứ, nhưng tìm không ra một cái so với ta càng xoái nam nhân. Nói lời này đồng thời, Thịnh Mộ Hy còn tặc không biết xấu hổ mà nhéo nhéo trong tay tiểu bạch tay, này tay nhỏ lại bạch lại tế, cũng thật đẹp, có câu thơ nói như thế nào tới, chỉ như tức hành căn, đây là 5 căn bạch hành, nhìn liền tưởng gặm một ngụm. Ngươi này hình dung. Tính, ngươi vẫn là câm miệng đi. Thịnh Mộ Hi miệng là nhắm lại, nhưng trở về dọc theo đường đi đều ở hắc hắc mà cười. Tiểu đậu đậu đâu? Cái này Điểm Nhi còn ở địa phương khác chơi đâu? Thịnh Mộ Hi thấy trong phòng ngủ không ai, có chút hiếm lạ hỏi. Ngay thường cái này điểm, đậu đậu tiểu bằng hưu đã ở trên giường nằm, hơn nữa là sinh long hoạt hổ mà mở to mắt to. Bởi vì đậu đậu tiểu bằng hữu mỗi đêm cần thiết nghe xong Quý Mụ Mụ ngủ trước tiểu chuyện xưa mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng là, hôm nay cư nhiên không ở. Nam Diên lừ một tiếng, dọn đi Phương Diệu Dung nơi đó ngủ, nói phải cho Thịnh Ba Ba cùng Quý Mụ Mụ chừa chút nhi đại nhân không gian. Thịnh Mộ Hi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng đột nhiên cao liệt, cơ hồ liệt tới rồi bên hai, hắn sờ sờ chính mình sau cổ, ai nha, này tiểu thí Hải Nhi còn tuổi nhỏ nói bừa chút cái gì đâu, chúng ta chính là thuần khiết nam nữ quan hệ. Như thế nào sẽ bởi vì đậu đậu không ở, liền làm Điểm Nhi khác đâu, ngươi nói đúng đi Mịch Mịch. Nam Diên xem hắn, đúng không, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, ngươi hôm nay bị lớn như vậy bị khuất, đậu đậu cũng như vậy chi kỷ mà cho chúng ta lưu ra tư nhân không gian, nếu không làm điểm cái gì đáng tiếc, nhưng nếu ngươi như vậy tưởng, vậy tiếp tục duy trì thuần khiết nam nữ quan hệ đi. Thịnh Mộ Hi nghe được lời này, tại chỗ mộng bức, sau đó giây tiếp theo, trong đầu có thứ gì ầm ầm nổ tung. Đó là một loại gọi là hạnh phúc pháo hoa. Nguyên lai, Mịch Mịch tính toán đêm nay liền cùng hắn làm Điểm Nhi cái gì, lấy an ủi hắn nảy viên bị thương trái tim nhỏ. Thiên A. Giờ này khắc này, Thịnh Mộ Hi đột nhiên cảm thấy bị người kêu tiểu bạch kiểm kêu đến quá đáng giá. Sớm biết rằng bị người kêu tiểu bạch kiểm là có thể bay nhanh thúc đẩy hắn cùng Mịch Mịch quan hệ tiến triển, hắn ước gì này nhóm người mỗi ngày kêu. Còn không phải là bị kêu tiểu bạch kiểm sao? Còn không phải là nói hắn ăn cơm mềm sao? Têu đã têu a, hắn cũng sẽ không bởi vì bị têu tiểu bạch kiểm liền ít đi một miếng thịt. Hơn nữa, hắn ăn hắn bạn gái cơm mềm làm sao vậy? Hắn dạ dày không tốt, ăn ăn cơm mềm làm sao vậy? Như thế nào liền e ngại những người này? Hắn bạn gái đều không có ý kiến, những người này có cái dám ý kiến. Thịnh Mộ Hi càng nghĩ càng cảm thấy mỹ tư tư. Mịch Mịch, ta vừa rồi nói giỡn đâu, hai ta đều cùng chung chăn gối lâu như vậy, sao có thể là thuần khiết nam nữ quan hệ đâu? Liên tính thân thể của ta cùng Mịch Mịch ngươi vẫn là thuần khiết nam nữ quan hệ, nhưng ta đầu óc cùng tâm đã sớm bẩn. Không bằng đêm nay, khiến cho ta này thân thể cùng ô một ô. Thịnh Mộ Hi vừa nói vừa hướng Nam Diên bên người cọ. Tiểu Đường đã nghe không nổi nữa, a a a, ta lô thai ô huế, hảo tao, quá tao. Diên Diên ngươi ngàn vạn đừng làm này cậu nam nhân thực hiện được, hắn như vậy sẽ liêu tao, về sau khẳng định còn sẽ liêu càng nhiều muội tử, đến lúc đó hắn cho ngươi đội nón xanh làm sao bây giờ. Nam Diên thực hiểu biết Tiểu Đường, nghe được lời này liền biết nguyên thế giới, Thịnh Mộ Hi tiểu tử này khẳng định liêu không ít muội tử. Bất quá cốt truyện Nam Diên đều có thể sửa, huống chi là người. Nàng không lắm để ý nguyên thế giới cốt truyện, rốt cuộc kia chỉ là người từ ngoài đến tiến vào thế giới này phía trước sẽ phát sinh sự tình. Thịnh Mộ Hi, nên tẩy tẩy ngủ. Nam Diên trở về một câu. Nếu là lấy trước, Thịnh Mộ Hi định cho rằng cái này tẩy tẩy ngủ là làm hắn đừng mơ ngộng hao huyền chạy nhanh lăn đi ngủ. Nhưng đêm nay bạn gái quá ôn nhu, hắn cảm thấy chính mình không có hiểu sai ý, Mịch Mịch nhất định là ở mời hắn. Mịch Mịch, ta đây liền đi cho ngươi chuẩn bị thủy. Thịnh Mộ Hi bỏ xuống một câu lúc sau liền tung tăng mà đi phòng tắm. Ở mặt thế, thủy tài nguyên bị ô nhiễm, người sống sót chỉ có thể uống những cái đó từ siêu thị bắt được vại trang thủy. Cho nên, mặt thế thủy đều là dùng để uống, rửa mặt loại sự tình này là xa cầu. Nhưng Thịnh Mộ Hi là thủy hệ dị năng giả, có thể ngưng kết ra sạch sẽ thủy. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày ngưng kết ra thủy càng ngày càng nhiều, đến bây giờ một ngày đã có thể ngưng kết ra một chỉnh số nước. Hai người mỗi ngày cọ cọ rửa rửa hoàn toàn đủ dùng. Biết bạn gái ái sạch sẽ, tìm vật tư thời điểm, Thịnh Mộ Hi còn cố ý cầm rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, tỉ như khăn lông cùng bàn chải đánh răng chờ. Hai người rửa mặt xong, Thịnh Mộ Hi theo sát Nam Diên bỏ lên trên giường. Mịch Mịch. Thịnh Mộ Hi khẽ meo meo mà hướng Nam Diên bên người một tấc mà dịch. Che nhiệt lại qua đây. Nam Diên nhắm hai mắt nhàn nhạt nói, hiện tại thời tiết lạnh, ngưng tụ ra tới thủy tự nhiên cũng là lạnh, mà buổi tối lại không thể đốt lửa nấu nước, rốt cuộc căn cứ tường vây còn không có kiến hảo, quá lóa mắt ánh sáng sẽ đưa tới tăng thi. Hai người mới vừa rửa mặt xong, tay chân đều thực lạnh, buổi tối chỉ có thể cái một tầng hậu chăn sưởi ấm. Dưới loại tình huống này, Nam Diên nhưng không nghĩ một cái đại khối băng rửa gần chính mình. Thịnh Mộ Hi nghe được lời này, hận không thể lập tức đem chính mình biến thành một cái tiểu nướng lò. Hắn dùng sức xoa nắn chính mình tay cùng chân, dùng nhanh nhất tốc độ đem chính mình trở nên ấm áp. Mịch Mịch, ta đã đem chính mình trở nên ấm áp dễ chịu, không tin ngươi sờ sờ. Trong bóng đêm, Thịnh Mộ Hy giọng nói rơi xuống không lâu, liền nghe được bên cạnh truyền đến một câu, lại đây. Kia một câu lại đây lười biếng lại mê người, nháy mắt liền tô vào Thịnh Mộ Hy xương cốt. A a a a, mịch mịch, ta đây liền lại đây. Chương 661 đã biết, ngươi thật xảo. Chương 661 đã biết, ngươi thật xảo. Thịnh Mộ Hy trong đầu nháy mắt nổ tung hoa, trong lòng cũng nhạc nở hoa. Hắn lập tức bọc chăn một lăn, trong chớp mắt liền lăn đến Nam Diên bên cạnh, cùng nàng thân thể gắt gao dựa gần, mịch mịch, ngươi xem, là ấm đi. Nam Diên lười biếng mà ngô một tiếng. Còn chưa thế nào đâu, Thịnh Mộ Hy trái tim liền bùn bùn kinh hoàng lên. A a a, đột nhiên hảo khẩn trương, làm sao bây giờ? Bình tĩnh bình tĩnh, đây chính là hắn cùng mịch mịch lần đầu tiên, hắn nhất định phải hảo hảo phát huy, tranh thủ cấp mịch mịch lưu lại một tốt đẹp ký ức. Từ từ, trình tự là cái gì tới? Trước thân thân sờ nữa sờ, vẫn là trước sờ sờ lại thân thân, sau đó lại công chỉ chiếm đất. Tới rồi giờ này khắc này, học cha Thịnh Mộ Hy mới phân biệt rõ ra câu kia chân lý, trên giấy đến tới trung giác thiện, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Ở Thịnh Mộ Hy trong đầu dơ hề hề thời điểm, Nam Diên đột nhiên động. Nàng thân thể bao phủ lại đây, đôi tay chống ở Thịnh Mộ Hy thân thể hai sườn, lấy một bộ trên cao nhìn xuống nữ vương chi tư bệ nghệ hắn. Thịnh Mộ Hy lúc này trái tim thịch thịch thịch mà nhảy, không tiền đồ mà thẳng nuốt nước miếng. Không phải đâu, hay là mịch mịch thích nam hạ nữ thượng. Nhưng, chính là tư thế này giống như không rất thích hợp lần đầu tiên. Nam Diên nhìn hắn trong chốc lát, mỗi một khắc đột nhiên túi đầu ở hắn cánh môi thượng rơi xuống chuồn chuồn lướt nước một hôn, sau đó liền lại lùi về ổ chăn. Ở bốn môi tương dán trong nháy mắt kia, Thịnh Mộ Hy hô hấp đều đình chỉ, nhưng mà còn không có tới kịp tế phẩm kia tư vị nhi, này một hôn liền kết thúc. Liền. Không có. Không có. Mịch mịch, cứ như vậy. Thịnh Mộ Hy đầy mặt dấu chấm hỏi, lúc này nội tâm hoạt động đại khái vừa vặn ứng cái kia ngạnh nhi, ta đạp quần bò tử đều cởi, ngươi khiến cho ta xem cái này. Nam Diên ngáp một cái nói, bằng không đâu. Tay cũng rát, miệng nhỏ cũng hôn, ngươi chẳng lẽ một ngày liền muốn ăn thành cái đại mập mạp? Thịnh Mộ Hy nói thầm nói, ta cân nhắc, cũng không phải không thể. Mau ngủ đi tiểu ngốc tử, như vậy Lanh Thiên thật sự không thích hợp làm loại này có oxy vận động, xuân về hoa nở thời điểm lại nói. Thịnh Mộ Hy xỏa trứng mắt, kia nếu chỉ có mạt thế kết thúc, mới có thể xuân về hoa nở đâu. Nam Diên lanh khốc vô tình nói, vậy chờ mạt thế kết thúc. Thịnh Mộ Hy, ủy khuất, lần này là thật ủy khuất. Tang thi nhiều như vậy, ai biết mạt thế khi nào kết thúc, nếu mười mấy năm mới có thể kết thúc, hắn chẳng phải là phải chờ tới hơn 30 tuổi mới có thể ăn thượng thịt. Mịch mịch đối hắn cũng quá độc ác. Mịch mịch, ngươi có phải hay không cảm thấy trong phòng quá lạnh, lại không có nước gấm có thể tắm rửa, cho nên mới không muốn làm loại sự tình này. Thịnh Mộ Hy hỏi. Nam Diên cảm thấy hắn lời nói có điểm nhiều, nhưng vẫn là trả lời hắn vấn đề, đại khái là. Ta đây nếu có thể đem nhà ở biến ấm áp, còn có thể tại buổi tối chuẩn bị tốt nước gấm, có phải hay không là được. Trong bóng đêm, Thịnh Mộ Hy hai mắt phụt ra ra hai mạt ánh sáng. Nam Diên dừng một chút, trở về câu, ta có thể suy xét một chút. Thịnh Mộ Hy được đến khẳng định đáp án, lập tức ở trong lòng cộng lại lên, có biện pháp nào có thể đem trong nhà biến ấm áp. Trong phòng nguyên lai an chính là điều hòa, nhưng hiện tại điện lực hệ thống tê liệt, điều hòa vô pháp dùng, trừ phi hắn lần sau đi bên ngoài làm mấy đài máy phát điện, còn phải là tình âm máy phát điện, nhưng là ngoạn ý nhi này ăn dù, hắn còn phải lại làm điểm nhi dầu đi hê gen. Tổng hợp suy xét, biện pháp này quá chậm, bài trừ. Bằng không ở trong phòng tạo một cái mười mấy năm trước kia dùng cái loại này thiết lò. Lại ở trong phòng toàn bộ lò sưởi trong tường. Chính là thiết lò này ngoạn ý không hảo tạo, trừ phi hắn có thể thức tỉnh kim hệ dị năng, như vậy hắn liền có thể đem sắt vụn thu về lại một lần nữa nắn hình, đến lúc đó tưởng nhét cái gì liền nhét cái gì. Bất quá bếp lò kiến hảo lúc sau còn phải tìm mỏ than, cũng rất tốn công nhi. Cuối cùng, Thịnh Mộ Hy mơ mơ màng màng trung tưởng. Nếu là hắn có thể thức tỉnh hỏa hệ dị năng thì tốt rồi, như vậy hắn liền có thể đem trong nhà không khí đun nóng, bảo đảm trong phòng ấm áp, hắn còn có thể đem thủy đun nóng, mịch mịch tưởng cái gì tắm nước nóng liền khi nào tắm nước nóng. Biện pháp này càng nghĩ càng hảo, thẳng đến ngủ trước, Thịnh Mộ Hy đều nhắc mãi hỏa hệ dị năng. Ở Thịnh Mộ Hy không có nhận thấy được thời điểm, hắn đầu ngón tay đột nhiên toát ra một tiểu thốc ngọn lửa, nhưng kia ngọn lửa dây lát gian liền diệt đi xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại khái vẫn là nửa đêm thời điểm. Thịnh Mộ Hy đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả người đều trở nên khó chịu lên. Lúc này, có người lắc lắc hắn, quen thuộc tiếng nói ở hắn trên đầu vang lên, Thịnh Mộ Hy. Thịnh Mộ Hy. Thịnh Mộ Hy gian nan mà mở mắt ra, nhìn đến nhà hắn thân thân bạn gái chính xem hắn. Bên ngoài còn thức hắc, đại khái là rạng sáng vài giờ, nàng mở ra đèn tin, nương đèn tin vàng nhạt quang xem chính mình, mày là nhữ lại. Thịnh Mộ Hy, ngươi phát sốt, lên ăn chút nhì thuốc hạ sốt. Thịnh Mộ Hy nghe được phát sốt hai chữ, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ách thanh hỏi, Mịch Mịch, ta có phải hay không muốn thức tỉnh đệ nhị loại dị năng? Nam Diên giữa mày chịu chịu, ngươi là nghe ai nói, một người có thể thức tỉnh hai loại dị năng. Người bình thường có thể thức tỉnh một loại dị năng liền tính may mắn, này ngốc tử mới vừa thức tỉnh thủy dị năng bao lâu, liền nghĩ đệ nhị loại. Thịnh Mộ Hy hừ thanh nói, Mịch Mịch ngươi còn không phải là hai loại dị năng sao? Thân thể lực lượng tăng mạnh không nói, sao lại còn có không gian dị năng? Làm ngươi bạn trai, ta không nghĩ so ngươi kém quá nhiều. Hai loại dị năng đều trộn lẫn hơi nước Nam Diên. Đại khái là Nam Diên bản thân liền rất low cost, cho nên nàng ở thế giới này đối lực lượng khát cầu xa không có như vậy mãnh liệt, thế cho nên nàng không có giống những người khác như vậy chân chính thức tỉnh mỗi một loại dị năng. Thân thể lực lượng tăng cường, là bởi vì dùng thuốc tăng lực, không gian còn lại là nàng nguyên thần tự mang, bất quá tâm niệm vừa động cùng thân thể này có liên tiếp. Thịnh Mộ Hy, tuy rằng ngươi nghĩ đến thực mỹ, nhưng ta không thể không nói cho ngươi, ngươi hiện tại chỉ là bình thường phát sốt, hơn nữa vẫn là tối hôm qua thượng chính mình thổi gió lạnh làm ra tới. Nam Diên lạnh nhạt vô tình mà đánh vỡ thịnh ngốc tử tốt đẹp ảo giác. Thịnh Mộ Hy mở trừng hai mắt, dùng kia rõ ràng cảm mạo khiến cho phá yên giọng nói, không có khả năng, ta chính là muốn thức tỉnh đệ nhị loại dị năng. Mịch Mịch ngươi tin ta, ta có rất cường liệt dự cảm, ta thật sự muốn thức tỉnh đệ nhị loại dị năng. Nam Diên mặt vô biểu tình mà hướng trong miệng hắn tắc viên thuốc hạ sốt, lại rót đi vào một ngụm thủy, tốt ta tin ngươi, sáng mai ngươi là có thể thức tỉnh đệ nhị dị năng. Thịnh Mộ Hy đem thuốc hạ sốt ăn, nhưng vẫn là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, kiên trì nói, Mịch Mịch, một giờ sau kêu ta, ta làm ngươi xem ta thức tỉnh đệ nhị loại dị năng. Nam Diên chỉ đương hắn đang nói mớ. Nhưng là Nam Diên không nghĩ tới, ngày hôm sau, nàng cư nhiên bị vả mặt. Đã hạ sốt Thịnh Mộ Hy một giấc ngủ dậy, lập tức chiều nàng vươn tay, tâm niệm vừa động, đầu ngón tay đột nhiên liền nhảy ra một cái tiểu ngọn lửa. Giây tiếp theo Thịnh Mộ Hy cười ha ha, cười đến ở trên giường lăn lộn, Mịch Mịch, ta tối hôm qua nói cái gì tới, ta nói ta không phải cảm mạo phát sốt, ngươi cũng không tin ta cũng không tin ta. Ngươi mau xem, ngươi xem à, này không phải thức tỉnh đệ nhị loại dị năng sao, vẫn là hỏa hệ dị năng ha ha ha, hơn nữa ta hiện tại một chút không khó chịu, cả người tràn ngập sức lực, sao có thể là cảm mạo vừa vặn bộ dáng? Đây là thức tỉnh rồi dị năng bộ dáng a, nô. No. Thịnh Mộ Hy hai mắt đại trừng, bước bước lại nhảy nói trong nháy mắt tiêu âm. Nam Diên ngăn chặn hắn môi, lần này không phải chuồn chuồn lướt nước, môi dán môi che lại một hồi lâu, cuối cùng, nàng còn nhẹ nhàng mút hai hạ. Dưới môi, Nam Diên xoa xoa hắn ngủ đến tạc lên kim mao đầu, như là xoa kim mao khuyển giống nhau, đã biết, ngươi thật xảo. Chương 662 dao động, hy vọng căn cứ. Chương 662 dao động, hy vọng căn cứ. Thịnh Mộ Hy hiện tại ngoài miệng là không xảo, nhưng trong đầu đặc biệt xảo, vẫn luôn ong ong ong, còn thường thường cùng với hô hô hô pháo hoa bay vụt đi ra ngoài thanh âm, cuối cùng lại từng đoá nổ tung, phanh phanh phanh. Trong lồng ngực cũng đặc biệt tâm ý, trái tim thịch thịch thịch mà nhảy, nhảy đến lại trọng lại mau. Hắn bị hôn. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị chính mình bạn gái hôn. So sánh với ngày hôm qua kia chuồn chuồn lướt nước một chút, hắn hôm nay rốt cuộc phân biệt rõ ra mùi vị. Bạn gái miệng nhỏ mềm mại, điềm điềm. Xúc cảm đặc biệt hảo, nếu có thể cắn một ngụm liền càng tốt. Từ từ, chẳng lẽ Mịch Mịch ngại hắn ầm ĩ thời điểm sẽ có dùng loại này biện pháp đổ hắn miệng. Thịnh Mộ Hy hai mắt sáng ngời, một cái không thành thục ý niệm vừa mới toát ra cái đầu, đã bị Nam Diên cấp ấn trở về. Nàng mặt vô biểu tình mà ngắm hướng Thịnh Mộ Hy, nhắc nhở nói, ngươi tốt nhất an tính một ít, nếu còn như vậy xảo, ta khả năng sẽ suy xét đổi cái bạn trai. Thịnh Mộ Hy nháy mắt nhắm chặt miệng. Mịch Mịch thật là cái ma quỷ. Làm hắn liền tưởng đều không thể tưởng. Mịch Mịch, ta đi cho ngươi chuẩn bị thủy, lần này là nước ấm. Thịnh Mộ Hy ném xuống một câu liền hưng phấn mà đi phòng tắm đại thi quyền cước. Thịnh Mộ Hy trước dùng thủy dị năng ngưng tụ ra một cái thủy cầu, khống chế thủy cầu trôi nổi ra giữa không trung, sau đó thi triển hỏa hệ dị năng, trực tiếp dùng hỏa ở thủy cầu bên ngoài nướng, nướng trong chốc lát còn không quên làm thủy cầu phiên cái mặt. Chờ thủy cầu nướng nhiệt, liền ném nhập chậu rửa mặt cùng thùng nước. Thành công. Thịnh Mộ Hy hưng phấn đến giống cái tiểu hải tử, về sau có thể cho Mịch Mịch tắm nước nóng, sau đó ta liền có thể cùng Mịch Mịch. Hắc hắc hắc. Lúc này tiểu đường lại có chút nốc, khí vận tử nam chủ thức tỉnh đệ nhị loại hỏa hệ dị năng. Liền ở chỗ này, cùng Diên Diên mệt nhọc vừa cảm giác lúc sau. Ngộng bức tiểu đường bá bá bá mở ra bút ký, tìm được thế giới này tương quan cốt truyện, mắt thấy Tang Thi liền phải từ phía sau đảo Thịnh Ngạo Thiên tâm loa, Vương Lượng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức chắn một chút. Hắn cánh tay bị Tang Thi cắt qua một đạo miệng máu. Tang Thi vi rút không đến một ngày liền xâm nhập Vương Lượng đại não, ở Vương Lượng hơi thở càng ngày càng yếu, hoàn toàn chuyển hóa vì Tang Thi phía trước, cực kỳ bi ai không thôi. Thịnh Ngạo Thiên thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Thịnh Ngạo Thiên đem hảo huynh đệ thi thể đốt thành tro, cất vào hộp, hứa hẹn chờ đến mạt thế kết thúc, liền đem hắn cho cốt mang về nhà hương. Xem xong nguyên thế giới cốt truyện, Tiểu Đường lại nhìn nhìn trước mắt cái này chỉ vì làm diên diên dùng tới nước gấm lấy thỏa mãn chính mình tư dục nhị ngốc Thịnh Mộ Hy, thuận tiện phân ra tinh thần lực nhìn một cái một khắc gian trong phòng sinh long hoặc hổ Vương Lượng, chờ mặc. Nguyên thế giới, tiểu đệ Vương Lượng cùng tiểu đệ Triệu Hào Phi đi hướng hai điều hoàn toàn tương phản con đường. Triệu Hào Phi đi ở phản bội đồng bạn làm khí vận tử nam chủ bị chịu đả kích tiểu vai ác trên đường, Vương Lượng lại đi ở vì khí vận tử nam chủ giúp bạn không tiếc cả mạng sống hảo huynh đệ trên đường. Nhưng mà hiện tại, này hai người đều sống được hảo hảo. Một cái không có phản bội, một cái khác cũng không có chết thẳng cẳng. Tiểu Đường dối gạt mình khinh thú mà tưởng, tuy rằng người đáng chết không chết, khí vận tử nam chủ thức tỉnh đệ nhị loại dị năng điều kiện cũng không giống nguyên thế giới như vậy tràn ngập mãnh liệt bi tình sắc màu, nhưng chung quy là thức tỉnh đệ nhị loại dị năng, cốt truyện cũng không tính thiên đến quá lợi hại. Mịch mịch, nước ấm chuẩn bị tốt, ngươi mau tới, Thịnh Mộ Hy cao hứng mà hướng Nam Diên hô. Thác Thịnh Mộ Hy phúc, Nam Diên dùng tới tự mạt thế tới nay lần đầu tiên nước ấm, không chỉ có dùng nước ấm rửa mặt, xoát nha, còn dùng dư thừa nước ấm lau thân mình, cả người đều sảng khoái không ít. Bất quá Nam Diên thực xác định, tối hôm qua thượng Thịnh Mộ Hy là thật sự phát sốt, hỏa dị năng thức tỉnh cùng tối hôm qua thượng phát sốt hẳn là không có tất nhiên liên hệ. Mịch mịch, ta đi bên ngoài đi bộ một vòng. Nam Diên xem hắn tinh thần phấn chấn bộ dáng, khóe miệng hơi hơi câu một chút. Trong căn cứ người ở biết được Thịnh Mộ Hy thức tỉnh rồi đệ nhị loại dị năng sau, không bao giờ không biết xấu hổ nói Thịnh Mộ Hy là tiểu bạch kiểm. Nếu nói thủy hệ dị năng giả không có gì lực công kích, chỉ xứng ở trong phòng bếp bận việc, nhưng Thịnh Mộ Hy thức tỉnh đệ nhị loại dị năng chính là công kích tính rất cao hỏa dị năng. Hiện giờ trong căn cứ thức tỉnh dị năng người vốn là không nhiều lắm, chỉ bằng Thịnh Mộ Hy hiện tại là thủy hỏa song hệ dị năng giả, đại gia cũng không dám lại coi khinh hắn. Ngày này, Thịnh Mộ Hy đi ra xã hội đen lão đại nện bước, nghe xong một đường tâm phục khẩu phục Thịnh ca, khoe khoang đến không được. Triệu Hào Phi có chút hâm mộ Thịnh ca thức tỉnh rồi đệ nhị loại dị năng, nhưng hắn chút nào không lo lắng Thịnh ca mơ ước phó lãnh đạo vị trí, bởi vì hắn đã sớm phát hiện, Thịnh ca không gì dạ tâm. Trước kia Thịnh ca đương lão đại là cảm thấy lão đại đi ra ngoài lần có mặt nhi, hiện tại hắn đã là quý lão đại nam nhân, hơn nữa danh xứng với thực, căn bản không cần cùng phía dưới người tranh cái gì. Triệu Hào Phi cảm khái một chút chính mình lao khổ mệnh, nhưng giây tiếp theo liền hự hự làm được càng hăng say. Căn cứ mấy ngày nay tin tức tốt không ngừng. Tin tức tốt 1, mọi người ngắt lấy trở về kia một đám bắp trải qua đặc thù xử lý đã bị chứng minh có thể dùng ăn, hơn nữa chắc bụng cảm cực cường, ăn nửa căn bắp, thế nhưng có thể vài thiên không cần ăn cơm. Tin tức tốt 2, quý lao đại cùng một đám tiểu đệ đi ra ngoài một chuyến sau, mang về tới mấy đài máy phát điện, chờ đến tường vây kiến hảo, đại gia là có thể mở điện, một lần nữa quá thượng có điện nhật tử. Nhưng là, cùng với này đó tin tức tốt đồng thời, một khác điều làm người khiếp sợ tin tức cũng ở lặng lẽ truyền bá. Nghe nói mấy ngày nay có quốc gia hạ phái cứu hộ phân đội nhỏ ở khắp nơi lục soát tìm người sống sót. Những người này mở ra kiên cố xe thiết giáp, trong tay đều kiềm giữ trọng hình vũ khí, bị bọn họ cứu hộ ra tới người sống sót càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đi theo cứu hộ bộ đội đi trước thành phố C vùng ngoại thành hy vọng căn cứ. Biết được này tin tức sau, trong căn cứ nhân tâm dao động, tất cả mọi người ở thảo luận này chi cứu hộ đội ngũ. Nghe nói cứu hộ bộ đội sẽ trải qua chúng ta căn cứ. Lời này vừa ra, chung quanh một mảnh người trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu lúc sau, một người thấp giọng nói, nghe nói hy vọng căn cứ là quân đội người sống sót kiến, từ nào đó trình độ đi lên nói, cái kia hẳn là phía chính phủ căn cứ, mà chúng ta cái này là dân doanh căn cứ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi hy vọng căn cứ đi, nơi đó khẳng định càng an toàn. Bỏ lỡ lúc này đây, liền không có tiếp theo cơ hội. Một người phẫn mà phản bác, cho nên các ngươi là tưởng vứt bỏ quý lao đại cùng hào ca sao. Nếu lúc trước không phải quý lao đại đã cứu ta, ta đã sớm đã chết, quý lao đại ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Lời nói là nói như vậy, chính là người này không có đem nói cho hết lời, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn chưa xuất khẩu nói. Hiện tại mặt thế bắt đầu còn không đến một tháng, bọn họ căn cứ còn chưa có hoàn toàn thành hình, về sau ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hy vọng căn cứ lớn hơn nữa càng kiên cố, nơi đó có trải qua đặc huấn bộ đội vũ trang, có ngành vũ khí hạt nhân. Bọn họ lại chỉ là một đám ô hợp. Lúc trước bọn họ đi theo quý lao đại kiến tạo căn cứ này, là bởi vì mọi người đều không nhà để về, nhưng hiện tại một cái càng tốt nơi làm tổ ở phía trước chiều bọn họ vây tay, cái kia căn cứ tên còn gọi làm hy vọng, tất cả mọi người bị xúc động. Triệu Hào Phi biết được tin tức tản sau khi ra ngoài, giận tím mặt, đi ra ngoài cùng nhau tìm vật tư mỗi người hắn đều dặn dò một lần, không nghĩ tới chuyện này vẫn là để lộ tiếng gió. Triệu Hào Phi tức giận đến một quyền nện ở trên mặt đất nháy mắt nứt ra rồi một cái phủng. Bình tĩnh chút, nếu có người phải đi, khiến cho bọn họ đi. Làm căn cứ lão đại Nam Diên lại thập phần bình tĩnh. Chương 663 Thịnh Mộ Hy, ngươi phải đi sao? Chương 663 Thịnh Mộ Hy, ngươi phải đi sao? Triệu Hào Phi bình tĩnh không được. Quý lão đại, những người này đều là chúng ta từng bước cứu tới, bọn họ mệnh là chúng ta cứu. Dựa vào cái gì bọn họ muốn đi thì đi? Dựa vào cái gì? Triệu Hào Phi tức giận đến mắt đều đỏ. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, cho nên, trước mắt khảo nghiệm ngươi năng lực thời điểm tới rồi. Ngày thường ngươi cùng những người này xưng huynh gọi đệ, như vậy ngươi có hay không nắm chắc thuyết phục bọn họ lưu tại căn cứ? Ngươi đều có xu lợi tị hại bản năng, nhân tâm dao động không thể tránh miễn, nhưng ngươi cũng là cảm tính động vật. Có đôi khi ngươi thoáng ở cảm tình này đoan thêm một chút cân lượng, bọn họ nội tâm thiên bình liền sẽ thiên hướng ngươi bên này. Triệu Hào Phi, ngươi có thể làm được thực hảo, ta tin ngươi. Triệu Hào Phi nghe vậy động dung, hắn chậm rãi chấn định xuống dưới, hồi lâu lúc sau thật mạnh gật đầu một cái, ngữ khí cũng bình tĩnh rất nhiều, ta hiểu được. Đi thôi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, tận lực là được, những cái đó không thể miễn cưỡng liền không cần miễn cưỡng. Triệu Hào Phi gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, chiều một bên tồn tại cảm cực thấp Thịnh Mộ Hy cũng gật gật đầu, sau đó mới xoay người rời đi. Thịnh Mộ Hy nhìn đã từng hảo huynh đệ rời đi bóng dáng, tâm tình có chút phức tạp, mịch mịch, hào tử hắn đích xác thay đổi rất nhiều, hắn giống như so ngươi còn muốn để ý căn cứ. Nam Diên giải thích nói, căn cứ tuy là ta tổ chức thành lập, nhưng hắn tiêu phí tâm huyết so với ta còn nhiều, để ý không phải thực bình thường. Hơi đốn, Nam Diên đột nhiên hỏi hắn, Thịnh Mộ Hy, các ngươi nam nhân không đều có kiến công lập nghiệp dã tâm, nhưng ngươi vì sao một chút không có? Thịnh Mộ Hy sửng sốt, lập tức kêu lên quái dị, có a, ta như thế nào không có? Ta bạn gái đã là căn cứ lao đại, ta nỗ lực trở thành bạn gái chính quy bạn trai, không phải tương đương với có được một nửa căn cứ. Ngươi nói đúng không mịch mịch? Cho nên, gì thời điểm cho ta chuyển chính thức một chút? Nam Diên trầm mặc một lát, lần này thế nhưng cấp ra xác thực thời gian, chờ đến tường vây kiến hảo, căn cứ thành hình thời điểm, ngươi liền có thể chuyển chính thức. Thịnh Mộ Hy nháy mắt kích động. Quá không dễ dàng, hắn rốt cuộc khổ tận cam lai. Nam Diên đánh giá tiểu bạn trai có chút nhị ngốc bộ dáng, ngữ khí không cấm nghiêm túc vài phần. Thịnh Mộ Hy, rất nhiều người đều muốn đi hy vọng căn cứ, ngươi thật sự một chút không nghĩ đi sao? Tuy rằng Thịnh Mộ Hy rất nhiều thời điểm thoạt nhìn đều ngây ngốc, nhưng Nam Diên rất rõ ràng, hắn là cái rất có ý tưởng người. Thịnh Mộ Hy thấy nàng hỏi đến nghiêm túc, quả nhiên thu hồi kia phó không đứng đắn bộ dáng, thái độ trở nên đoan túc lên, mịch mịch. Nói một chút không tâm động khẳng định là giả, ta phản ứng đầu tiên kỳ thật là mang theo ngươi, mang theo căn cứ tất cả mọi người đi đến cậy nhờ hy vọng căn cứ. Nhưng sau lại ta tưởng, nơi này từng giọt đều là chúng ta cộng đồng kiến tạo lên, mỗi người đều tiêu phí rất nhiều tâm huyết. Căn cứ không đủ vững chắc nói, chúng ta về sau có thể đem nó kiến đến càng vững chắc một ít, vật tư không đủ nói, chúng ta có thể lại đi tìm vật tư. Nếu ngươi thích nơi này, chúng ta liền lưu lại nơi này. Thịnh Mộ Hy mắt nhìn Nam Diên. Hơi hơi mỉm cười, dù sao, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Trong không gian tiểu đường cũng hơi hơi mỉm cười, Diên Diên, ngươi không cần tin tưởng hắn thí lời nói, chờ đến cứu hộ tiểu đội trải qua, hắn 99% sẽ đi theo cứu hộ tiểu đội đi. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi tiểu đường, vì sao? Bởi vì cứu hộ tiểu đội đầu là hắn lao tử đắc lực tâm phúc. Chính là, tâm phúc thật là tâm phúc, nhưng cái này tâm phúc đã phản bội khí vận tử nam chủ phụ thân. Sửa đầu này người đối diện, khí vận tử nam chủ phụ thân sớm tại mặt thế náo động trước 2 ngày liền chết thẳng cẳng, hiện giờ hy vọng căn cứ từ một cái cực đại dã tâm ra thống trị. Nguyên thế giới, khí vận tử nam chủ là đang đảo vong trên đường đụng phải chi đội ngũ này, sau đó đi theo đi hy vọng căn cứ, chờ tới rồi căn cứ mới phát hiện chúng bây giờ. Khí vận tử nam chủ phí thật lớn kính nhi mới thoát ra tới, cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bất quá này đó, tiểu đường đều không có cùng Diên Diên giảng. Nó ra Diên Diên như vậy thông minh, nếu nói quá nhiều, Diên Diên đoán được Thịnh Mộ Hy là thế giới này khí vận tử nam chủ, nó này một thân mau còn muốn hay không lạc. Nghe xong tiểu đường nói, Thịnh Mộ Hy lời nói lại êm tai, ở nàng nơi này đều đánh chết khấu. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ ở ngày hôm sau liền thấy được kia chi cứu hộ tiểu đội. Nguyên bản cứu hộ tiểu đội chỉ biết từ nơi xa cái kia quốc lộ thượng trải qua, nhưng này chỉ cứu hộ tiểu đội không biết từ nơi nào biết được căn cứ sự tình, thế nhưng trực tiếp chạy đến căn cứ ngoại. Là thật sự. Là hy vọng căn cứ tới cứu hộ tiểu đội. Trong căn cứ người chiều nơi xa nhìn ra xa, hô nhỏ ra tiếng. Nay thật là một chi toàn bộ võ trang cứu hộ tiểu đội, trên xe người tất cả đều mang theo vũ khí, kia vũ khí vẫn là trải qua xử lý tiêu âm thương. Chi đội ngũ này vòng qua tang thi số lượng nhiều nhất thành thị trung tâm, ở phụ cận trấn nhỏ cứu hộ mấy ngày. Hiện giờ, bọn họ dùng để thịnh phóng người sống sót võ trang tiểu xe tải đã chứa đầy người, mà tiểu đội mặt sau còn theo 7-8 chiếc xe tư gia. Cứu hộ tiểu đội đội trưởng từ trên xe xuống dưới. Đưa người nọ xuống dưới trong nháy mắt, ở nơi xa quan vọng Tào Ngộng thần sắc đột nhiên biến đổi, mừng như điên không thôi, liền thanh âm đều bởi vì quá mức kích động thay đổi điếu. Thịnh ca, là đồng thúc, đồng thúc ca. Thịnh Mộ Hy cũng hơi hơi sửng sốt, nga, thật là đồng thúc. Thịnh Mộ Hy, ngươi nhận thức này dẫn đầu người. Nam Diên hỏi, ngữ khí thực bình tĩnh. Thịnh Mộ Hy ấp úng nói, đồng thúc là ta ba tâm phúc, này hy vọng căn cứ không phải là ta ba thành lập đi. Tiểu Đường lén lút tiếp một câu, hai tử, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi ba sớm đã chết. Mọi người biết được người tới lại là Thịnh ca nhận thức người, nguyên bản chỉ có một chút điểm dao động người, hiện tại càng thêm dao động. Triệu Hào Phi căm tức nhìn Thịnh Mộ Hy, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên hy vọng căn cứ là ngươi ba kiến. Thịnh ca, biết ngươi ra thế hảo, không nghĩ tới tốt như vậy à, về sau chúng ta có phải hay không nên đổi giọng gọi ngươi một tiếng Thịnh tiểu công tử. Thịnh Mộ Hy trầm mặc, ngươi có phải hay không cũng muốn chạy. Nam Diên đột nhiên hỏi hắn. Thịnh Mộ Hy sửng sốt, vội vàng xua tay, mịch mịch, ta không đi. Bất quá, trong chốc lát có thể hay không làm ta cùng đồng thúc giao thiệp. Đương nhiên có thể, chúng ta cùng nhau qua đi. 10 phút lúc sau, hai bên lão đại gặp mặt. 20 phút lúc sau, Nam Diên dứt khoát lưu loát mà kết thúc lần này nói chuyện với nhau. Thiếu gia, ngươi thật sự không theo ta đi. Đồng thúc nhíu mày hỏi. Thịnh Mộ Hy xua xua tay, cười hắc hắc nói, nếu ta ba bình yên vô sự, liền làm phiền đồng thúc cho ta mang câu nói, nói ta ở bên ngoài hết thể mạnh khỏe, hắn thực mau là có thể bế lên tôn tử. Nam Diên. Đồng thúc gật gật đầu, lại cuối cùng khuyên bảo một lần, quý tiểu thư, ngươi là ta ở mặt thế gặp qua phản ứng nhanh nhất người sống sót, ngắn ngủn một tháng không đến, liền có chính mình căn cứ, nhưng ngươi vẫn là lại suy xét một chút đi. Đương thành thị không có đồ ăn, tang thi triều sẽ hướng xa hơn địa phương di chuyển, đến lúc đó ngươi này căn cứ chỉ sợ ngăn cản không được tang thi triều công kích. Đa tạ nhắc nhở, ta còn là câu nói kia, trong căn cứ nguyện ý đi theo ngươi, ta sẽ thả bọn họ rời đi, giữ lại, cũng thỉnh ngươi không cần cưỡng cầu. Như vậy quý tiểu thư, ta có thể cùng ngươi trong căn cứ người ta nói mấy câu sao? Nam Diên mặt vô biểu tình nói, không thể. Nàng sao có thể làm người này đi nàng căn cứ làm kích động tính diễn thuyết, người này suy nghĩ thi ăn. Chương 664 Nga khoác, nội chiến. Chương 664 Nga khoác, nội chiến. Thịnh Mộ Hy trong miệng đồng thúc kêu đồng quốc trung, mặt thế phía trước là Thịnh Mộ Hy hắn lao tử phó quan, Thịnh Mộ Hy khi còn nhỏ hắn còn ôm quá, Thịnh Mộ Hy đối hắn rất là kính trọng. Nhưng giờ phút này, Thịnh Mộ Hy bạn gái lại làm vị này đồng thúc rất không vừa lòng, hắn ẩn nhận không phát, cấp đủ cái này gà rừng căn cứ lao đại mặt mũi, hảo, liền ấn quý tiểu thư ý tứ làm, những người này chung nguyện ý cùng ta rời đi, ta đảm bảo, nhất định đưa bọn họ an toàn đưa đến hy vọng căn cứ. Nói lời này khi, hắn cố ý nâng lên âm điệu. Trong căn cứ cách nơi này gần người hoàn toàn có thể nghe rõ hắn nói. Ở căn cứ chờ Nam Diên mệnh lệnh Triệu Hào Phi không cấm siết chặt nắm tay. Người này là cố ý nói cho đại gia nghe. Đáng giận. Nếu có thể, hắn thật muốn dùng thổ lấp kín người này lạn miệng. Thịnh Mộ Hy mày nhíu lại, cũng không quá tán đồng đồng thúc cách làm. Trong căn cứ còn có tương đương một bộ phận người còn ở đi cùng không đi chi gian lắc lư không chừng. Có lẽ hắn nói thêm nữa vài câu, này bộ phận người liền sẽ lựa chọn rời đi. Căn cứ phòng ngự hệ thống thành lập cùng tăng mạnh yêu cầu sức lao động, không có sức lao động nói, bọn họ mặc dù có lại nghĩ nhiều pháp đều là lý luận xuông. Cũng may đồng thúc trừ bỏ này một câu, liền không có nói cái gì nữa. Thịnh Mộ Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đồng thúc lại làm ra cái gì uy hiếp căn cứ ích lợi sự tình, hắn chỉ sợ sẽ cùng hắn mặt đen. Nam Diên ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua đồng quốc trung, kia liếc mắt một cái làm đồng quốc trung cảm thấy thực không thoải mái, tựa hồ ở cái này người trẻ tuổi trong mắt. Chính mình chỉ là cái nhảy nhót vai hề. Nam Diên quay đầu lại nhìn phía Triệu Hào Phi, xa xa mà chiều hắn đánh cái thủ thế. Triệu Hào Phi gật gật đầu, thật sâu hít một hơi. Trong căn cứ mọi người bị triệu tập tới rồi cùng nhau. Sau đó, Triệu Hào Phi bắt đầu rồi chính mình diễn thuyết. Ta biết chúng ta căn cứ còn không có kiến hảo. Chúng ta mỗi người nhân thân an toàn đều không có được đến cũng đủ bảo đảm. Cho nên, ta hôm nay không có lý do gì giữ lại các ngươi, ta cũng sẽ không giữ lại các ngươi. Ngày hôm qua ta đã cùng quý lao đại thương lượng qua, chúng ta cũng cảm thấy hy vọng căn cứ là một cái thực tốt nơi đi. Lời này vừa ra, lập tức có người hỏi, Hào ca, chẳng lẽ liền ngươi cùng quý lao đại cũng chuẩn bị rời đi sao? Triệu Hào Phi lắc đầu, không, ta không đi, người nhà của ta đã tại đây chẳng thai nạn chung bị chết, ở ta cũng hơi kém chết ở tang thi triều chung thời điểm, là Quý Lao Đại đã cứu ta cùng Thịnh ca đám người, cho nên nàng ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Căn cứ là ta cùng Quý Lao Đại một tay sáng tạo, lúc trước chúng ta ý tưởng cũng rất đơn giản, chính là tưởng A, giống ta giống nhau người sống sót có lẽ còn có rất nhiều, ta cùng Quý Lao Đại đã có một chút năng lực, có thể vì này đó người sống sót thành lập một cái phù hộ sở. Nói đến động dung chỗ, Triệu Hào Phi không cấm chảy xuống vài giọt nước mắt, ngay từ đầu hắn thật là ở diễn trò, chính là nói đến mặt sau, hắn nghĩ vậy chút thiên trả giá, nghĩ đến hắn cùng những cái đó huynh đệ vào sinh ra tử, những người này ở có càng tốt nơi đi sau liền muốn vứt bỏ hắn cùng Quý Lao Đại, hắn sao có thể không khổ sở. Hiện tại có càng tốt căn cứ có thể bảo hộ các ngươi đều đi thôi, về sau ta cùng các huynh đệ liền có duyên gặp lại. Trước kia ta cùng Quý Lao Đại cho rằng sẽ thu lưu rất nhiều người sống sót, cho nên mới đem căn cứ kiến đến lớn như vậy, chờ đại gia đi rồi, ta cùng Quý Lao Đại liền đem căn cứ thu nhỏ lại một ít, chỉ trụ chúng ta vài người. Triệu Hào Phi ra vẻ thoải mái mà cười cười, nghe được lời này người lại rơi lệ. Căn cứ này quán chú mỗi người tâm huyết, bọn họ cũng luyến tiếc ca. Bọn họ còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước bọn họ này đây cái gì tâm tình tới kiến tạo căn cứ. Lúc ấy, bọn họ không chỉ có đem nơi này trở thành phù hộ sở, cũng đem nơi này coi như chính mình ra. Triệu Hào Phi này một phen lời nói, đừng nói những người khác, chính là biết rõ hắn ở đánh cảm tình bài Phương Diệu Dung cùng Trương Na Na bọn người bị xúc động. Bị Phương Diệu Dung nắm tiểu đậu đậu đột nhiên oa một tiếng gào ra tới, ta không có ba ba mụ mụ, ta ba ba mụ mụ đã chết, là Quý mụ mụ cùng Thịnh ba ba mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu đậu đậu, đậu đậu nơi nào cũng không đi, đậu đậu muốn cả đời đi theo Quý mụ mụ cùng Thịnh ba ba, ô ô. Trong căn cứ không ngừng đậu đậu một cái hài tử, nàng vừa khóc, mặt khác mấy cái hơi lớn hơn một chút hài tử cũng hoa hoa khóc lên tiếng. Đến sau lại, cảm tính các đại nhân cũng sôi nổi bắt đầu lau nước mắt. Một người nức nở nói, Hào ca, ta không đi, ngươi cùng Quý Lao Đại ở căn cứ một ngày, ta liền đi theo các ngươi một ngày. Ta cũng không đi, nếu là không có Quý Lao Đại cùng Hào ca những người này, ta đã sớm đã chết, chẳng sợ có một ngày tang thi triều thật sự tới, ta cũng muốn cùng Quý Lao Đại cùng Hào ca đồng sinh cộng tử. Triệu Hào Phi xoa xoa đỏ lên đôi mắt, các ngươi không cần hành động theo cảm tình, hy vọng căn cứ thật là càng tốt nơi đi, các ngươi đi nơi đó cũng sẽ càng an toàn. Trong căn cứ vật tư là ta cùng rất nhiều huynh đệ cùng nhau bắt được, mặt khác không có rời đi căn cứ huynh đệ cũng vì căn cứ kiến tạo trả giá rất nhiều tâm huyết, cho nên các ngươi đi thời điểm, ta sẽ phân cho các ngươi nên được vật tư. Hy vọng, về sau đại gia còn có gặp lại cơ hội. Nói đến nơi này, Triệu Hào Phi nhìn về phía Vương Lượng. Khóc đến cái mũi đều đỏ Vương Lượng lúc này mới nhớ tới chính sự nhi, lập tức mang theo vài người đi kho lúa đẩy hai xe ăn ra tới, trừ bỏ mì gói bánh quy chờ từ siêu thị cướp đoạt tới đồ ăn, lại vẫn có một xe xử lý quá bắp. Triệu Hào Phi càng là như thế, trong căn cứ càng là không thể nhẫn tâm rời đi. Đến cuối cùng, toàn bộ căn cứ kiên trì rời đi thế nhưng chỉ có 13 người. Mà đi này 13 cá nhân cơ bản đều là ngày thường ham ăn biếng làm. Dù vậy, Triệu Hào Phi cũng nói chuyện giữ lời. Cho mỗi người phân một thùng mì gói hai bao bánh quy, cộng thêm hai căn bắp. Phải biết rằng này bắp trải qua xử lý sau chắc bụng cảm cực cường, người trưởng thành chỉ ăn nửa căn liền có thể quản no mấy ngày, hai căn bắp nói, bọn họ có thể hơn phân nửa tháng thậm chí suốt một tháng đều không cần lại ăn cơm. Quý Lao Đại cùng Hào ca là thật sự giảng nghĩa khí, cho dù là kiên trì rời đi căn cứ những người này đều có chút chột dạ. Đồng Quốc Trung tới phía trước liền tìm hiểu đến, này trong căn cứ mặt có hơn 10 tiếp cận 100 người sống sót. Cho nên ở nhìn đến từ căn cứ ra tới chỉ có mười mấy cá nhân khi, biểu tình tức khắc liền nứt ra rồi. Quý tiểu thư, ngươi thật sự không có mạnh mẽ lưu lại này đó người sống sót. Đồng Quốc Trung vẻ mặt hoài nghi. Nam Diên ánh mắt lạnh nhạt, ta cũng không làm khó người khác. Thịnh Mộ Hy nhíu mày, thanh âm hơi trầm xuống. Đồng Thúc, ta coi trọng nữ nhân bằng phẳng, thỉnh ngươi không cần vũ nhục nàng. Đồng Quốc Trung đáy mắt xẹt qua một mặt không dễ phát hiện vẻ trầm trọng, đã biết thiếu gia là ta đường đột quý tiểu thư. Về sau thiếu gia nếu đổi ý, tùy thời đều có thể tới hy vọng căn cứ tìm ta, ngươi ba ba hắn cũng rất nhớ ngươi. Đồng Quốc Trung đang muốn mang theo này 13 cái thức thời người sống sót rời đi, lại vào lúc này, đội ngũ mặt sau xuất hiện xôn xao. Một người vội vã chạy tới, thấp giọng bẩm báo nói, tướng quân, mặt sau có mấy chiếc khai xe tư gia người sống sót muốn lưu lại nơi này, sắt lá xe tải thượng người sống sót nghe nói nơi này có cái căn cứ, cũng có rất nhiều nào không đi rồi, phải ở lại chỗ này. Đồng Quốc Trung sắc mặt bá một chút đen. Dựng lên lỗ tai nghe xong vừa vặn Nam Diên, Nga khoát khởi nội chiến. Chương 665 Hoa Nga, ngoài ý muốn chi hỉ. Chương 665 Hoa Nga, ngoài ý muốn chi hỉ. Cùng thời khắc đó, trong không gian tiểu đường cũng Nga khoát một tiếng, Diên Diên. Bọn họ khởi nội chiến. Kỳ thật cũng không tính nội chiến, chính là bọn họ này đó cứu người sống sót có thật nhiều không tính toán đi hy vọng căn cứ, muốn lưu tại ngươi căn cứ, hì hì, xứng đáng, gọi bọn hắn đoạt Diên Diên người. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, theo lý thuyết, cứu hộ tiểu đội cứu những người này mệnh, ân cứu mạng lớn hơn thiên, bọn họ không nên qua cầu rút ván, hay là này cứu hộ tiểu đội đối những người sống sót làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình. Tiểu đường lập tức nói, Diên Diên, vấn đề này ta biết. Bởi vì cứu hộ tiểu đội chỉ lo cứu người mặc kệ no, chính bọn họ người một ngày tam cơm ăn no no, những người sống sót lại chỉ có thể một ngày ăn một đốn, thậm chí hai ngày một đốn, này đó người sống sót vốn dĩ liền có thật nhiều chịu đói ăn thật lâu, kết quả được cứu trợ lúc sau vẫn là ăn không được cơm, sau đó có người sống sờ sờ chết đói. Không riêng như vậy, bọn họ một khi phát hiện người sống sót bên trong có cảm nhiễm tang thi vi rút người, còn không đợi nhân ra chết thẳng cẳng, liền sẽ một đao tử đem người kết quả. Này đó những người sống sót đều giận mà không dám nói gì. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát mới nhàn nhạt nói, mặt thế tiến đến, nhân loại văn minh lập tức lùi lại mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Tiểu đường gật đầu, cũng không phải là sao, ở mặt thế, có đôi khi nhân tâm so tang thi còn đáng sợ liệt. Nam Diên hỏi, chính ngươi ngộ ra tới. Tiểu đường giải thích nói, cha ta bút ký thượng viết, mặt trên còn ghi chú danh ngôn lời răn mấy chữ. Nam Diên, tiểu đường cha có chút tự luyến. Lúc này Đồng Quốc Trung đã hắc mặt hạ lệnh, nói cho những người này, nếu ở ngay lúc này rời đi cứu hộ bộ đội, như vậy bọn họ cả đời này đều đem vô pháp được đến hy vọng căn cứ phù hộ. Chỉ chốc lát sau, cấp dưới lại tiến đến hồi bẩm, tướng quân, bọn họ vẫn là kiên trì lưu lại nơi này. Cái này, Đồng Quốc Trung biểu tình hoàn toàn banh không được. Nam Diên cũng không có lộ ra vui sướng khi người gặp họa cười, mà là một bộ việc công xử theo phép công thái độ, Thịnh Mộ Hy kêu ngươi một tiếng Đồng Thúc, ta đây cũng tùy hắn kêu. Đồng Thúc, nếu này đó người sống sót nguyện ý lưu tại ta căn cứ, ta hướng ngươi đảm bảo, có căn cứ ở một ngày, có ta ở đây một ngày, ta liền sẽ che chở bọn họ một ngày. Lời này lại là đem Đồng Quốc Trung lời nói mới rồi hơi làm sửa chữa sau còn trở về. Tiểu đương nhỏ giọng hỏi, Diên Diên, người này có một chi bộ đội vũ trang đâu, ngươi sẽ không sợ chọc mau hắn, hắn trực tiếp đoan thương đem các ngươi làm. Nam Diên lại thập phần chắc chắn, hắn sẽ không, hắn nếu thật sự làm như vậy, sẽ chọc giận dư lại người, mạo mất đi dân tâm nguy hiểm tới tiêu diệt ta, hắn nếu có thể ngồi vào hiện tại vị trí này, liền sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Vì sao cứu hộ tiểu đội cứu này đó người sống sót, lại không cho bọn họ ăn no, nguyên nhân rất đơn giản, ven đường cứu người sống sót, chỉ là đệ nhị mục đích, thu thập vật tư mới là này chi cứu hộ tiểu đội chính yếu mục đích. Bọn họ muốn đem bắt được vật tư dùng ở càng quan trọng địa phương. Cơ sở cấp một chút đồ ăn không đến mức đói chết là được, lúc sau trở lại căn cứ lại phân phối theo lao động. Từ nào đó góc độ tới xem, cái này cách làm tuy rằng bất cận nhân tình, nhưng không thể chỉ trích. Bởi vì, mặc dù là hòa bình niên đại, người cũng có đắt rẻ sang hèn chi phân, huống chi mà thế. Còn có cứu hộ tiểu đội phát hiện có người cảm nhiễm tang thi vi rút liền giết chết cách làm, tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng cũng thật là bằng mau hiệu suất ngăn cách tang thi vi rút lây bệnh nguyên. Nhưng mà, bọn họ đã quên, người không riêng gì lý tính động vật, càng là cảm tính động vật. Có một số việc, quang giảng đạo lý là không được. Những người này nếu muốn thắng được dân tâm, vì sao không thắng đến hoàn toàn một ít? Tiểu đường đột nhiên nói, Diên Diên, ta nhớ ra rồi. Này phê người sống sót giống như có người thức tỉnh rồi thân thể tăng phúc dị năng, là Thuận Phong Nhĩ, có thể nghe được rất xa ở ngoài thanh âm. Cái kia dị năng giả khẳng định đem chính mình nghe được sự tình đều cùng mặt khác người sống sót nói. Nam Diên cảm khái nói, tiểu đường à, có hay không cảm thấy thế giới này ta khí vận hảo rất nhiều. Tiểu đường sửng sốt, hình như là Nga. Trước kia Diên Diên khí vận có bao nhiêu kém, nó rõ ràng, nhưng thế giới này tuy rằng rất nhiều lần đều thập phần mạo hiểm, nhưng vẫn là thuận lợi vượt qua, hơn nữa hiện tại Diên Diên cơ bản là tưởng gì tới gì. Bá mà một chút, tiểu đường đầu đỏ mắt chuẩn sắc không có lầm mà tỏa định khí vận từ nam chủ. Chẳng lẽ cùng thứ này có quan hệ? Thiên đạo ba ba chọn chung khí vận chi tử chính là mỗi cái thế giới thân phụ đại khí vận người, bọn họ mặc kệ trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở, nhiều lần đều có thể cựu tử nhất sinh hóa hiểm vi di. Có đôi khi là huynh đệ bằng hữu vì này giúp bạn không tiếc cả mạng sống, có đôi khi là nghìn cân treo sợi tóc hết sức được đến đại cơ duyên, dù sao chính là người khác đã sớm bị chết không thể chết được ngang nhau cảnh ngộ, khí vận tử hắn chính là không chết được. Cho nên khí vận tử bên người người giống nhau có hai loại kết quả, một là trở thành giúp bạn không tiếc cả mạng sống người được đề cử, nhị là cùng hắn giống nhau ngao đến cuối cùng người may mắn, mà cái này ngao đến cuối cùng người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể dính lên một chút khí vận tử khí vận. Nay đại khái chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Tuy rằng hiện tại Thịnh Mộ Hy còn ở cây non kỳ, nhưng này một đường lại đây gì chèn ép cũng chưa gặp, như vậy tốt đại khí vận vô dụng thượng, cho nên liền độ cho Diên Diên, làm Diên Diên khí vận giá trị biến cao. Tiểu Đường càng nghĩ càng cảm thấy chính mình chân tướng. Nếu đây là thật sự, Diên Diên liền tính biết nó che giấu Thịnh Mộ Hy là khí vận tử nam chủ chuyện này, hẳn là cũng sẽ không quá mức sinh khí. Bá. Cứu hộ tiểu đội xôn xao càng lúc càng lớn, cuối cùng kia đi theo đội ngũ mặt sau mấy chiếc xe tư ra thế nhưng không màng tiểu đội ngăn trở, trực tiếp đem xe lái qua đây. Trên xe người sống sót đi xuống tới. Cầm đầu nam nhân ăn mặc thực thể diện, mặt thế phía trước hẳn là cái gia cảnh hậu đãi người, thân thể gầy ốm nhưng rất cao gầy, không có gì thịt trên mặt còn có thể nhìn ra vài phần tuấn tú. Người này đối Đồng Quốc Trung nói, tướng quân, đa tạ ngươi mấy ngày nay chiếu cố, chỉ là ta muội muội bệnh nặng, thật sự chịu không dậy nổi đường xá sốc này, dựa theo cứu hộ tiểu đội tốc độ, chúng ta còn muốn 2-3 ngày mới có thể đến hy vọng căn cứ, nhưng ta muội muội chờ không nổi. Ta tưởng trước cùng muội muội lưu lại nơi này, chờ muội muội bệnh hảo, ta lại mang nàng đi hy vọng căn cứ. Nam nhân thái độ cung kính mà khiêm tốn, cấp đủ Đồng Quốc Trung thể diện, cũng đưa cho hắn một cái bậc thang. Nhưng hắn trong lòng thầm hận, không nghĩ tới cái này gà rừng căn cứ vừa mới trải qua sự tình, hắn cứu hộ tiểu đội lập tức cũng muốn trải qua một lần. Đồng Quốc Trung không thể không lại lần nữa cấp này đó người sống sót họa bánh nướng lớn. Đáng tiếc, lúc này đây cứ việc Đồng Quốc Trung nhiều lần cường điệu hy vọng căn cứ là an toàn nhất địa phương, mọi cách hứa hẹn trở lại hy vọng căn cứ lúc sau là có thể ăn no uống ấm, nhưng này đó bị đói khát tra tấn, bị tử vong vây quanh người sống sót vẫn cứ có gần một nửa người tính toán lưu lại. A a a Diên Diên, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, Đồng Quốc Trung ác niệm giá trị tiêu thăng, hắn muốn giết ngươi, giết toàn bộ căn cứ người. Tiểu Đường kêu to lên. Nhiều như vậy súng ống đạn tháo, nếu chi đội ngũ này thật sự đem pháo khẩu đối hướng nhân loại, mặc dù là Nam Diên, cũng rất khó may mắn còn tồn tại xuống dưới. Giờ phút này Nam Diên lại không có lộ ra chút nào sợ hãi thần sắc. Hy vọng căn cứ cũng bất quá vừa mới kiến tạo lên, bức thiết yêu cầu dân tâm sở hướng, bởi vì, cả nước các nơi thực mau liền sẽ thành lập khởi lớn lớn bé bé căn cứ, đây là xu thế tất yếu, không thể tránh né. Cuối cùng, Đồng Quốc Trung này chi cứu hộ tiểu đội vẫn là rời đi. Tiểu đội mang đi Nam Diên bên này 13 cá nhân, lại cấp Nam Diên lại để lại hơn 30 cái người sống sót. Tiểu Đường, Hoa Nga, ngoài ý muốn chi hỉ. Căn cứ người đều vui sướng điên rồi, nhưng lúc này Thịnh Mộ Hy lại cao hứng không đứng dậy. Hắn chính vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, xác thực mà nói, là lập tức đi đến hắn bạn gái trước mặt nam nhân. Người này tuy rằng gầy ốm đến xương cốt đều có thể nhìn đến, nhưng kia phó sống trong nhung lụa lại ôn hòa có lễ thân sĩ kính nhi, làm Thịnh Mộ Hy cảm thấy rất có nguy cơ cảm. Ta kêu Cận Phàm, quý tiểu thư, ta có thể hay không cùng ngươi đơn độc liêu vài câu? Trước mắt nam nhân hỏi. Chương 666 Nga, ta tin cái này người ngoài. Chương 666 Nga, ta tin cái này người ngoài. Nam nhân trên người cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới thân sĩ cùng giáo dưỡng làm Nam Diên không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái. Có thể. Nàng nói. Thịnh Mộ Hy nghe vậy, một lòng lập tức nhắc lên. Mịch Mịch cư nhiên nói có thể. Mịch Mịch phòng bị tâm như vậy cường người, một cái xa lạ nam nhân tùy tiện nói vài câu, Mịch Mịch liền tin. Thịnh Mộ Hy trong lòng đột nhiên toát ra một loại thủy nhi, mùi vị là toan. Hắn tưởng trộm đạo sờ mà theo sau nghe, nhưng Mịch Mịch phát hiện, tức khắc chiều hắn nhìn thoáng qua, vì thế Thịnh Mộ Hy bước chân một đốn, chỉ có thể giống cái tiểu thụ khí bao giống nhau tại chỗ ngoan ngoan chờ. Ha ha, có gì đặc biệt hơn người, không nghe liền không nghe, nhìn người nọ gió thổi qua liền đảo bộ dáng. Dáng người có thể cùng hắn so. Mịch Mịch mới coi thường loại này nam nhân. Hơn nữa hắn so này nam nhân cao, về sau nói không chừng còn có cơ hội hướng cao nhảy cái mấy cm. Tránh đi những người khác lúc sau, gọi là Cận Phàm nam nhân đi thẳng vào vấn đề nói, quý tiểu thư, ta muội muội kỳ thật không phải bị bệnh, nàng bị thương. Nam Diên sắc mặt không thay đổi, cái gì thương yêu cầu cố ý chi khai những người khác cùng ta nói. Chẳng lẽ là bị tang thi cắn ra tới thương? Cận Phàm vội vàng giải thích nói, không phải tang thi cắn ra tới thương, là không cẩn thận bị đồ vật quắt thương, chỉ là miệng vết thương cùng tang thi móng tay cắt qua miệng vết thương rất giống, cho nên ta không dám làm cứu hộ tiểu đội người biết. Nếu bị bọn họ phát hiện ta muội muội trên người có thương tích, khẳng định sẽ không khỏi phân trần giết nàng, vẫn là thập phần tàn nhẫn thủ pháp giết người. Nói xong lời cuối cùng một câu, Cận Phàm biểu tình khó coi, tựa hồ nghĩ tới cái gì không xong hồi ức. Nam Diên nháy mắt liền minh bạch, nay thủ pháp giết người chỉ sợ không phải người bình thường có thể tiếp thu. Mà nay viên đạn chân quý, cho nên tuyệt không phải dùng viên đạn bắn chết, vô cùng có khả năng là dùng độn khí đem đầu người tập lạ, hoặc là trực tiếp đem đầu người cấp chặt bỏ tới. Thực tàn nhẫn thô bạo, nhưng thật là ngăn chặn người biến thành tang thi đơn giản nhất biện pháp. Nam Diên đưa ra chính mình nghi ngờ, ngươi xác định không có mặt khác sự tình gạt ta. kia miệng vết thương thật sự cùng tang thi vi rút một chút quan hệ đều không có. Cận tiên sinh, ta phải vì trong căn cứ mỗi người nhân thân an toàn phụ trách, hy vọng ngươi không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Lần này Cận Phàm trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng, quý tiểu thư, ta biết ngươi không phải cái loại này bất cận nhân tình người, cho nên ta liền không dối gạt ngươi. Ta muội muội thương đích sắc không phải tang thi dẫn tới, nhưng nàng miệng vết thương không cẩn thận đụng phải tang thi, cho nên ta cũng không xác định nàng miệng vết thương có hay không bị cảm nhiễm. Nói đến nơi này, hắn biểu tình chuyển vì ngưng trọng, ánh mắt cũng nhìn phía cách đó không xa xe hơi nhỏ. Kia xe hơi thực quý báu, giá trị mấy trăm vạn, xe đã có chút biến hình, mặt trên ngồi một cái 17-18 tuổi nữ sinh, chính thấp thỏm lo âu mà nhìn bên này. Trong không gian tiểu đường đột nhiên a nha một tiếng, ba ba ba phiên nổi lên bút ký. Này, một đoạn này cốt truyện chẳng lẽ là họ Cận, không sai, chính là người kia. Hồng nhan chi kỷ chi kiểu tiếu thiên kim Cận Phán Phán cùng nàng pháo hôi tổng tài ca ca. Nguyên thế giới khí vận tử nam chủ có được N nhiều hồng nhan chi kỷ, này đó hồng nhan chi kỷ bao quát các loại loại hình, cái gì cao quý lanh diễm hình, yêu mị nóng bỏng hình, đáng yêu hoạt bát hình, ôn nhu hiền thục hình, tóm lại cái gì cần có đều có, nơi này liền có cái kêu Cận Phán Phán, thuộc về kiểu tiếu đáng yêu kia một quải, nói chuyện vẫn là đặc biệt dễ nghe hoa hoa âm. Cận ra hai anh em đáp thượng cứu hộ tiểu đội lúc sau, vốn tưởng rằng sẽ được cứu vớt, ai ngờ sau lại ở một lần cùng tang thi đối kháng chung, tổng tài ca ca vì bảo hộ muội muội, táng thân tang thi đàn. Mất đi ca ca Cận Phán Phán sau lại gặp được khí vận tử nam chủ, khí vận tử nam chủ cảm thấy nàng đáng thương, liền vẫn luôn bảo hộ nàng, bảo hộ liền có điểm nhi nói không rõ ái muội quan hệ, vì thế nào đó hư không tịch mịch lánh ban đêm, hai người liền cho nhau ôm nhau sưởi ấm, đem nên làm chuyện này đều làm. A Phi. Tiểu đường yên lặng thoá cặn bã khí vận tử một ngụm nước miếng. Diên diên như vậy cường đại lô cốt, mỗi lần đều chỉ tìm một con chó con ấm giường, khí vận tử nam chủ có thể so sánh đến quá nó ra diên diên sao. Hừ, bất quá hiện tại vấn đề tới, muốn hay không đem tin tức này nói cho diên diên đâu. Tiểu đường thực mau liền quyết định, vẫn là không nói, nó liền yên lặng mà chờ khí vận tử nam chủ chính mình hồng hạnh xuất tường, sau đó bị diên diên cấp đạp, ai hắc hắc. Cận Phàm thẳng thắn đổi tới rồi nam diên hứa hẹn, có hay không bị tang thi vi rút cảm nhiễm, ta có thể nhìn ra tới. Nếu không có bị cảm nhiễm, các ngươi có thể yên tâm ở căn cứ, nếu cảm nhiễm, ngươi muội muội cũng có thể trụ đến nàng biến thành tang thi mới thôi, ta sẽ không trước tiên kết quả nàng tánh mạng. Cận Phàm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cảm ơn ngươi, quý tiểu thư. Không cần cảm tạ, mặt thế gian nan, không kiên trì điểm nhi gì đó lời nói, người thực dễ dàng sa đọa thành ma quỷ. Cận Phàm hơi hơi thất thần, tiện đà cười khổ nói, như vậy ma quỷ, ta đã gặp được qua. Ở gặp được cứu hộ tiểu đội phía trước, hắn mang theo muội muội giấu ở trong nhà, bởi vì trong nhà bảo mẫu thích độn nguyên liệu nấu ăn, cho nên trong nhà có thể chống đỡ bọn họ một tháng đồ ăn. Sau lại biết được cách vách cũng có người sống sót, hắn cùng muội muội liền hảo tâm thu lưu người nọ. Ai ngờ, ngày đó một con tang thi phá vỡ cửa sổ công kích bọn họ thời điểm, hàng xóm lại đem hắn muội muội một phen đẩy đi ra ngoài. Nếu không phải hắn phản ứng mau, hắn muội muội đã chết. Sau lại người nọ quỳ trên mặt đất khóc lóc nói hắn không phải cố ý, hắn chỉ là quá sợ hãi. Nhưng Cận Phàm vẫn là kiên trì đem hắn đuổi ra đi. Người nọ cầu hắn lại thu lưu một đêm, Phán Phán cũng nói tính, ai ngờ chính là hắn lại một lần mềm lòng, người nọ trộm đi trong phòng cơ hồ sở hữu lương thực. Có thể nhìn thấy quý tiểu thư người như vậy, ta thật cao hứng. Cận Phàm chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Trên đời này, vẫn là người tốt chiếm đa số. Nam Diên đang muốn đáp lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo mãn hàm u oán thanh âm, mịch mịch chính sự nhi nói xong không. Mọi người đều chờ đâu? Tiểu đường thập phần ghét bỏ, mà đát, nhìn ngươi này phó không tiền đồ tiểu tức phụ hình dáng, nơi nào còn có nửa phần khí vận tử nam chủ khí phách. Nam Diên cùng Cận Phàm đối thoại bị bắt gián đoạn sau liền không có kế tiếp, nàng sắc còn có cảng chuyện quan trọng muốn làm, này đó mới gia nhập thành viên muốn an bài dừng chân, cũng muốn an bài công tác. Cận Phán Phán miệng vết thương Nam Diên xem qua, cũng không có cảm nhiễm tang thi virus, phun điểm nhi nước thuốc băng bó một chút liền không có việc gì. Sống nương tựa lẫn nhau hai anh em đối Nam Diên thập phần cảm kích. Mặt khác lưu lại người cũng thực kích động, bởi vì bọn họ ăn tới rồi mà thế tới nay nhất no một bữa cơm, bọn họ cũng không cần lại tiếp tục sốc này, bởi vì bọn họ đều có cố định chỗ ở. Trải qua thống kê, nay đàn mới gia nhập người giữa lại có nhiều đạt 7 người thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa đều trộm cất giấu dị năng không có thi triển quá. Theo những người này nói, một khi có người thức tỉnh dị năng giả liền không thể không cùng cứu hộ tiểu đội cùng nhau đi ra ngoài chém giết. Nếu cho bọn hắn một chút thích ứng cùng trưởng thành thời gian, bọn họ tuyệt đối nguyện ý hiệu lực, nhưng bọn hắn vừa mới thức tỉnh dị năng, còn không thể thuần thục vận dụng dị năng thời điểm đã bị buộc cùng tang thi đàn vật lộn, vẫn là xung phong, rất nhiều dị năng giả đều đã chết. Vị kia họ Đồng dẫn đầu có rất lớn tư tâm, hắn kiến thức quá dị năng giả lợi hại chỗ, lo lắng dị năng giả nhân số quá nhiều nói, sẽ không chịu khống chế, thậm chí uy hiếp đến hắn ích lợi, cho nên hắn cố ý làm dị năng giả đi chịu chết. Cận Phàm là cái ôn tồn lễ độ nam nhân, nhưng nói lời này khi, trong mắt lại tràn ngập phẫn nộ. Thịnh Mộ Hy nghe được Cận Phàm nói, không nói gì thêm, chỉ là nhăn mày, nhưng Tào Ngộng lại nhịn không được phản bác, Đồng Thúc là Thịnh Thúc Thúc Tâm Phúc, ta cùng Thịnh Ca đều rất rõ ràng nhân phẩm của hắn, hắn căn bản không phải ngươi nói loại người này. Quý tỷ, ngươi tin một ngoại nhân, vẫn là tin ta cùng Thịnh Ca. Nam Diên không có chút nào do dự liền nói, Nga, ta tin cái này người ngoài. Tào Ngộng trợn tròn mắt. Chương 667 hiện tại truy, còn kịp. Chương 667 hiện tại truy, còn kịp. Nam Diên sở dĩ tin Cận Phàm, một là có chính mình phán đoán, Cận Phàm người này căn bản không có nói dối lý do, nhị là Tiểu Đường vừa rồi nói cho nàng, Cận Phàm chính là cái kia Thuận Phong Nhĩ. Tao ngộng, ở mạt thế tiến đến phía trước, ngươi nghĩ tới mạt thế sẽ xuất hiện sao? Nam Diên đột nhiên hỏi. Không ai nghĩ tới mạt thế sẽ thật sự tiến đến, nhưng mạt thế vẫn là tới. Liên mạt thế đều đã xảy ra, còn có cái gì không có khả năng. Nhân tâm dễ biến. Tao ngộng thần sắc khó coi, quý tỷ, ngươi đây là không tin ta cùng Thịnh Ca. Chúng ta cùng nhau chiến đấu lâu như vậy, ta sao có thể sẽ lừa gạt ngươi. Hy vọng căn cứ chính là Thịnh Thúc Thúc thành lập, mà Đồng Thúc là Thịnh Thúc Thúc Tâm Phúc. Nếu Đồng Thúc là người xấu, hôm nay liền trực tiếp dùng vũ khí san bằng chúng ta căn cứ, như thế nào còn khả năng ôn tồn mà cùng ngươi thương lượng. Tao ngộng, đừng nói nữa. Thịnh Mộ Hy nhíu mày đánh gãy nàng. Tao ngộng cho rằng Thịnh Mộ Hy cũng bị khí tới rồi, lập tức liền nói, Thịnh Ca, chúng ta đi, hiện tại đuổi theo còn kịp, nơi này chúng ta không đợi. Thịnh Mộ Hy mày lại nhăn đến càng khẩn, Tao ngộng, ta ý tứ là, ta cũng tin Cận Phàm nói. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng cái này Cận Phàm đích sắc không phải một cái sẽ ở sau lưng bịa đặt người khác tiểu nhân, điểm này nhi nhãn lực hắn vẫn phải có. Hơn nữa, hôm nay Đồng Thúc cho hắn cảm giác xác thật theo trước không quá giống nhau, nói khó nghe điểm nhi, có như vậy vài phần tiểu nhân đắc chí ý niệm, vừa mới bắt đầu hắn không có nghĩ nhiều, hiện tại lại không phải do hắn không nhiều lắm suy nghĩ. Thịnh Mộ Hy thậm chí bắt đầu lo lắng hắn ba. Hắn ghi hận hắn ba, là bởi vì năm đó ở dân chúng cùng ái nhân chi gian, hắn ba lựa chọn dân chúng, gián tiếp dẫn tới con mẹ nó chết. Nhưng trong lòng hận về hận, hắn không thể không thừa nhận hắn ba là cái hảo lãnh đạo. Thịnh Mộ Hy nói làm Tào Ngộng thân hình run lên, nàng khó có thể tin mà trừng mắt Thịnh Mộ Hy, Thịnh Ca, ngươi. Ngươi vì quý tinh mịch, mà ngay cả thân nhân cùng bằng hữu cũng không để ý. Tào Ngộng, ngươi bình tĩnh một ít. Tào Ngộng cũng đã nghe không vào hắn khuyên bảo, nàng bá một chút quay đầu nhìn về phía Triệu Hào Phi. 100% khẳng định hắn chạm quý tinh mịch lúc sau, ánh mắt thực mau liền lướt qua hắn rơi xuống Vương Lượng trên người. Vương Lượng, ngươi cũng cùng Triệu Hảo Phi giống nhau, đối quý tinh mịch tin tưởng không nghi ngờ. Vương Lượng không nói gì. Tao ngộng đột nhiên cười, phảng phất này mọi người chung chỉ có nàng một cái là thanh tỉnh. Ta hiểu được, hiện tại quý tinh mịch nói cái gì đều là đúng, không ai có thể nghi ngờ phải không? Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi đương nhiên có thể nghi ngờ ta, nhưng ta cũng có thể cấp ra cũng đủ lý do tới chứng minh phán đoán của ta. Dứt lời, nàng nhìn về phía Cận Phàm, Cận tiên sinh, ta tin ngươi, cho nên cũng thỉnh ngươi không chút nào giữ lại mà cấp ra người chứng cứ. Cận Phàm chỉ là hơi do dự một chút liền nói, chứng cứ chính là ta dị năng. Cận Phàm cũng là một cái che giấu dị năng giả. Hắn thức tỉnh rồi thân thể tăng phúc dị năng, hắn nhĩ lực tăng cường, có thể nghe được rất xa ở ngoài tiếng vang, cho nên Đồng Quốc Trung cùng những cái đó cấp dưới đối thoại, hắn nghe được rõ ràng. Đúng là bởi vì hắn tìm hiểu tới rồi rất nhiều cứu hộ tiểu đội bí mật, mới đối chi đội ngũ này nơi trốn phòng bị, cũng hiểu biết đến Đồng Quốc Trung là cái dạng gì người. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể đủ cách không truyền âm. Lần này sẽ có nhiều như vậy người sống sót đoàn kết lên kiên trì lưu lại, là bởi vì Cận Phàm nghe được Nam Diên cùng Đồng Quốc Trung đối thoại, cảm thấy căn cứ này đáng tin cậy, sau đó lợi dụng chính mình dị năng âm thầm cổ động này nhóm người. Nếu không, này đàn không có tổ chức người căn bản không có can đảm đứng ra. Nguyên lai cái kia rất nhiều lần ở ta bên thai nói chuyện thanh âm là ngươi. Một người kinh hô. Những người khác cũng sôi nổi chứng thực Cận Phàm nói là thật sự. Chính là chứng cứ đều bãi ở trước mắt, Tao Ngộng vẫn là không muốn tin tưởng, thấp giọng nói, cũng có khả năng là ngươi cố ý bịa đặt. Cận Phàm có chút kỳ quái mà xem nàng, ta vì cái gì muốn cố ý bịa đặt. Nếu ta nói Đồng Quốc Trung ác độc là giả, nhưng hắn đối người sống sót làm những cái đó sự lại giả không được. Thức mau, những người sống sót lập tức mồm năm miệng mười mà nói lên mấy ngày này Tao Ngộ. Bọn họ mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm đã không phải đáng sợ nhất sự, đáng sợ chính là một khi có người cảm nhiễm tang thi virus, đối phương còn sống thời điểm liền sẽ bị những người này đánh chết. Một người đột nhiên hỏng mất khóc lớn, ta lão công chính là như vậy chết, ta lão công bởi vì thức tỉnh dị năng bị bọn họ đẩy ra đi đánh tang thi, kết quả bị tang thi cắn một ngụm, hắn liền di ngôn đều còn không có nói xong, đã bị này đàn vương bắt đản đánh chết, các ngươi không biết, thật nhiều huyết ta. Tao ngộng trên mặt huyết sắc tẫn khởi, lại vẫn là lẩm bẩm, đồng thúc làm như vậy thật là vô tình một chút, nhưng hắn cũng là vì bảo hộ những người khác, nếu là những người này đột nhiên biến thành tang thi cắn người bên cạnh, kia không phải lộn xộn. Một người cả giận nói, nếu người kia bị cắn chính là ngươi ba mẹ một câu đều không kịp nói đã bị bọn họ đánh chết, ngươi còn cảm thấy là đúng, ta đạp mã liền kính ngươi là điều hán tử. Nếu không thể, ngươi liền ít đi bước bước. Một người khác cũng cười lạnh nói, cảm thấy kia cứu hộ tiểu đội đều là người tốt, vậy ngươi chạy nhanh đi đến cậy nhờ đi, hiện tại còn kịp. Những người này cũng từng thử đi lý giải đồng quốc chung cách làm, dù sao cũng là cứu hộ tiểu đội cứu bọn họ, cho bọn họ sinh tồn hy vọng. Nhưng đương những việc này phát sinh ở chính mình trên người thời điểm, bọn họ mới biết được, căn bản không được. Chẳng sợ chỉ làm cho bọn họ cùng thân nhân nhiều lời một câu cũng hảo a, rõ ràng tắt thở sau mới có thể biến thành tang thi, vì cái gì liền không thể nhiều chờ một lát. Tao ngộng bị những người này cùng công chi, chính mình huynh đệ lại không có một cái giữ gìn nàng, nàng hai mắt rưng rưng, quay đầu chạy. Thịnh Mộ Hy nhíu mày nhìn nàng chạy xa, không có đuổi theo. Thịnh ca, tao ngộng nàng sẽ không có việc gì đi. Vương Lượng có chút lo lắng địa đạo. Ngươi đuổi theo nhìn xem đi. Thịnh Mộ Hy nói. Vương Lượng lập tức hướng Phương Diệu Dung phương hướng ngắm mắt, thích hợp cất cao thanh âm nói, ta đi không thích hợp à, trước kia không cảm thấy, đương nàng là cái giả tiểu tử, mới cùng nàng kề vai sát cánh. Nhưng mấy ngày này ta phát hiện Tào Ngộng càng ngày càng giống cái đa sầu đa cảm nữ hài tử, cho nên ta còn là bảo trì điểm nhi khoảng cách đi. Tào Ngộng một lòng một dạ đều ở Thịnh Mộ Hy trên người, giao tiếp nhiều nhất chính là Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi mấy người. Hiện tại này mấy người không đuổi theo, những người khác càng sẽ không đi đuổi theo. Như vậy một trì hoãn, lập tức có nhân khí thở hổn hển mà trở về bẩm báo, quý lão đại, Tào Ngộng khai đi rồi trong căn cứ một chiếc xe việt dã. Nào chiếc? Nam Diên bình tĩnh hỏi. Là quý lão đại ngươi ngày thường khai kia một chiếc. Lời này vừa ra, mấy cái thường xuyên ra ngoài thu thập vật tư tiểu đệ nổi giận. Xe việt dã xe chủ Trương Kim võ ngọa Tào một tiếng, này không phải ta đưa cho quý lão đại kia chiếc. Tao ngộng thật đạp mã sẽ chọn, quý lão đại, ta đi đem nàng truy hồi tới. Kia trên xe còn có không ít vật tư đâu. Bởi vì căn cứ phụ cận lộ không dễ đi, cho nên Nam Diên không có khai Thịnh Mộ Hy kia chiếc SUV, ngày thường khai đều là Trương Kim võ việt dã. Này chiếc xe việt dã ngoại bởi vì thường xuyên bị khai ra đi chấp hành nhiệm vụ, trên xe liền có một ít dự phòng vật tư, tỉ như vũ khí, đồ ăn cùng dược phẩm chờ. Nam Diên không có tiếp Trương Kim võ nói, mà là nhìn về phía Thịnh Mộ Hy, nhàn nhạt nói. Nếu ngươi lo lắng nàng, có thể đi truy, tốc độ nhanh lên nói, tới kịp. Nguyên bản đích xác có một tí xíu lo lắng Thịnh Mộ Hy trong đầu đột nhiên hiện lên Vương Lượng lời nói mới rồi Tào Ngộng càng ngày càng giống cái đa sầu đa cảm nữ hài tử. Hắn đột nhiên một cái giật mình, lập tức liền nói, mịch mịch ngươi tưởng gì đâu, mọi người đều là người trưởng thành rồi, hẳn là vì chính mình hành vi phụ trách, dưa hái xanh không ngọt, Tào Ngộng muốn chạy nói khiến cho nàng đi thôi. Hắn vừa rồi cho dù có một chút lo lắng, cũng là đối huynh đệ lo lắng. Nhưng mịch mịch không biết ta, hiểu lầm hắn làm sao bây giờ. Dù sao này phụ cận tang thi đều bị rửa sạch sạch sẽ, cơ bản không gì nguy hiểm, Tào Ngộng muốn đi thì đi đi. Tiểu đường mặt vô biểu tình mà nhìn sốt ruột với phủi sạch quan hệ khí vận tử nam chủ, cảm thấy này quan xứng khả năng đã bị chính hắn bóp chết ở trong nôi. Nhưng tiểu đường đã bình tĩnh. Hừ hừ, cậu nam nhân, tuy rằng quan xứng không có, nhưng ta không tin ngươi đối mặt đưa tới cửa hồng nhan chi kỷ, vẫn là như thế kiểu tiếu đáng yêu hoa hoa âm manh muội tử có thể lù lù bất động. Chương 668 khí khóc, giải khóa thất bại. Chương 668 khí khóc, giải khóa thất bại. Nam Diên đột nhiên hỏi tiểu đường, Tào Ngộng không chết được đi. Tiểu đường lập tức nói, đương nhiên không chết được, nguyên thế giới nàng muốn sống đến cuối cùng đâu, sau đó cùng. Khu. Nam Diên, không chết được là được, ta cũng không nghĩ lưu một cái đối lòng ta tồn bất mãn người ở căn cứ. Tiểu đường có chút tò mò, Diên Diên, ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm một tiểu nhân vật chết sống a? Gác ở trước kia. Diên Diên sẽ quan tâm người khác chết sống sao? Cũng không sẽ. Nam Diên nhàn nhạt nói, tốt xấu là tiểu bạn trai bằng hữu, nếu là bởi vì ta mà chết, sợ hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiểu đường nhíu môi. Cái gì bằng hữu a? Thật sự bằng hữu sẽ cười trêu ghẹo Thịnh Mộ Hy trọng sắc khinh hữu, nhưng Tào Ngộng là thật sự oán giận. Từ từ, Diên Diên đã đối khí vận tử nam chủ vừa lòng tới rồi loại trình độ này sao? Nếu là về sau khí vận tử nam chủ thật sự cấp Diên Diên đội nón xanh, Diên Diên sẽ không tức giận đến trực tiếp cầm đao chém khí vận tử nam chủ đi. Tiểu đường cả kinh, đột nhiên đánh cái dùng mình, trên người mềm như bông bạch mao cũng đi theo run lên. mới gia nhập người sống sót ở phó lãnh đạo Triệu Hào Phi lại một lần tiêm máu gà thức tẩy nao chung, ngày hôm sau liền đầu nhập vào căn cứ xây dựng chung, hơn nữa nhiệt tình mười phần. Đại khái là mỗi ngày đào thổ đào đến quá nhiều, căn cứ liên tiếp có người thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, nơi này lại vẫn bao gồm Thịnh Mộ Hy. Không sai, ở đại bộ phận người sống sót liền một loại dị năng đều không có thức tỉnh thời điểm, Thịnh Mộ Hy đồng học lại thức tỉnh rồi loại thứ ba dị năng, thổ hệ dị năng. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Thịnh Mộ Hy vẫn luôn nhắc mãi Nam Diên câu kia chờ đến tường vây kiến hảo, căn cứ thành hình thời điểm, ngươi liền có thể chuyển chính thức hứa hẹn, mỗi ngày đều hận không thể lập tức đem căn cứ tường vây là tả vài cái tu hảo. Vì thế một ngày nào đó, ở hắn mãnh liệt muốn nhanh lên kiến hảo tường vây ý niệm hạ, hắn liền như vậy không hề dấu hiệu mà thức tỉnh rồi thổ dị năng, trở thành trong căn cứ mặt duy nhất một cái tam hệ dị năng giả, sợ ngây người trong căn cứ mọi người. Tiểu Đường lúc này đây đã không nghĩ đối chiếu nguyên cốt truyện. Dù sao nguyên thế giới khí vận tử nam chủ mỗi lần thức tỉnh dị năng đều là bởi vì bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, mà hiện tại khí vận tử nam chủ mỗi lần thức tỉnh dị năng đều là bởi vì hắn tưởng sớm một chút cùng Diên Diên ngủ. Nó dày đặc mà hoài nghi, Thịnh Mộ Hy là cái giả khí vận tử nam chủ, hắn nói không chừng có cái lớn lên giống nhau như lúc song bảo thai ca ca, cái kia mới là chân chính khí vận tử nam chủ, mà tên của hắn cứ gọi là Thịnh Ngạo Thiên. Tiểu Đường đã bị kích thích đến bắt đầu rồi các loại não bổ. Gấp không chờ nổi muốn được đến danh phận Thịnh Mộ Hy thực mau liền đem bùn chơi ra các loại đa dạng, làm một cái thổ hệ dị năng tay mới, đối thổ nguyên tố khống chế năng lực thế nhưng đuổi theo thượng Triệu Hào Phi. Triệu Hào Phi bị chắt tâm qua đi, hát mặt tưởng, Thịnh ca tuy rằng không gì dã tâm, nhưng hắn mặc kệ là phần cứng điều kiện vẫn là phương diện nào đó tư chất như cũ là đại ca cấp bậc. Thịnh ca như cũ là Thịnh ca, nay thật là một kiện làm chua xót lòng người sự tình. Bởi vì có Thịnh Mộ Hy cái này phần tử tích cực ở. Hơn nữa những người khác mỗi ngày đều nhiệt tình mười phần, chỉ nửa tháng thời gian, căn cứ tường vây liền kiến hảo. Tường vây cao tới ước chừng 15 mễ, hơn nữa thập phần rắn chắc, tang thi chiều tuyệt đối đâm không ngã. Liền tính tương lai tang thi trung tiến hóa ra có chỉ số thông minh cao dài tang thi, dùng điệp La Hán phương thức tới bỏ tường, kia cũng đến 8-9 chỉ tang thi điệp ở bên nhau mới có thể với tới. Mà muốn công thành yêu cầu trước vượt qua bên ngoài chiến hào mỗi ngày đều ở thêm khoan gia tăng, hiện giờ đã khoan 15 mễ thâm 10 mét. Đủ để cất chứa hàng ngàn hàng vạn chỉ tăng thi. Trong căn cứ mỗi người đều thực hưng phấn, sôi nổi cống hiến chính mình não tế bào, tưởng cấp căn cứ lấy một cái so hy vọng căn cứ càng tốt tên. Nam Diên không chút suy nghĩ, trực tiếp phun ra bốn chữ, Hoa Quốc căn cứ. Các tiểu đệ tức khắc bội phục sát đất. Tưởng vẫn là quý lao đại giám tưởng, tên này trực tiếp treo lên đánh hy vọng căn cứ, so phía chính phủ còn muốn phía chính phủ, về sau đại biểu chẳng phải chính là Hoa Quốc. Lúc này, Nam Diên đứng ở cao tường vây phía trên. Nhìn ra xa phương xa, lọt vào trong tầm mắt chỗ đã là một mảnh khô bại hoang vu, không chung như cũ là xám xịt, từ nàng xuyên qua tới lúc sau, nàng còn không có nhìn đến quá thế giới này trời xanh. Sắp tuyết rơi, phía sau đột nhiên truyền đến nam nhân nói nhỏ. Nam Diên quay đầu lại nhìn người tới liếc mắt một cái, ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, Cận tiên sinh, ngươi như thế nào không có mặc căn cứ phát quần áo mùa đông. Cận Phàm giải thích nói, hiện tại còn không phải nhất lãnh thời điểm, ta tưởng lưu đến nhất lãnh thời điểm xuyên. Thân thể của ta đã thích ứng hiện tại rét lạnh. Nam Diên gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Ta cùng ta muội muội đều thực thích nơi này. Cận Phàm bỗng nhiên lại nói. Nam Diên thần sắc bình tĩnh, ngoài miệng lại nói thực xú thì nói, trong căn cứ mỗi người đều thực thích. Cận Phàm buồn cười, xem nàng ánh mắt mang theo thực rõ ràng thưởng thức. Quý tiểu thư, ngươi thật sự thực ghê gớm, ở những người khác còn ở che giấu cùng đào vong thời điểm, ngươi cũng đã ở vì người sống sót thành lập phù hộ sở. Ngươi biết không? Khi ta biết ngươi chỉ là một người sinh viên năm 2 thời điểm, ta có bao nhiêu kinh ngạc, đồng thời, ta cũng cảm thấy thập phần hổ thẹn. Mặt thế phía trước ta là một công ty niêm yết tổng tài, nhưng mặt thế tiến đến lúc sau, ta cái gì đều không phải, liền tôn nghiêm đều bị người tùy ý giẫm đạp. Bởi vì không có đồ ăn, này dọc theo đường đi Cận Phàm cùng những người khác giống nhau, mỗi ngày đều chỉ có thể chờ cứu hộ tiểu đội bố thí. Vì có thể nhiều muốn một ít đồ ăn, hắn thậm chí có thể mặt không đổi sắc mà chụp đối phương mông ngựa. Nam Diên lại khen hắn một câu, ngươi so tuyệt toàn cục người đều thích hứng đến hảo. Lời này tuyệt phi an ủi. Mặt thế gần nhất, mặc kệ ngươi phía trước như thế nào như bức hống hống, nếu vô pháp thích hứng cái này không xong hoàn cảnh, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình từ chỗ cao ngã xuống, kiêu ngạo tự tôn gì đó đều thành chó má. Trước hết nghĩ biện pháp sống sót, đây mới là quan trọng nhất. Cảm ơn quý tiểu thư không có xem nhẹ ta. Cận Phàm trên người thịt đã dưỡng đã trở lại một ít, hai người đứng ở cao tường vây phía trên. Chỉ xem bóng dáng khiến cho người cảm thấy thập phần đẹp mắt. Nhưng mà, một màn này dừng ở Thịnh Mộ Hy trong mắt, lại không phải đẹp mắt, mà là chói mắt. Thịnh Mộ Hy trong khuỷu tay ôm một kiện lông xù xù miên áo khoác, trực tiếp tiến lên, đem áo khoác khoác tới rồi Nam Diên trên người, cơ hồ đem nàng đầu đều bao ở bên trong, thuận tiện không giấu vết mà đem một bên Cận Phàm ngăn cách, trên mặt một bộ thập phần quan tâm bộ dáng, mịch mịch, thời tiết lại hạ nhiệt độ, người ăn mặc cũng quá ít, mau đem này áo đông phủ thêm. Đã mặc một cái áo khoác Nam Diên. Cận Phàm trên mặt cười phai nhạt một ít, đem không gian để lại cho này đối tình lữ, thức thời mà rời đi. Nếu là mặt thế phía trước, gặp được như vậy một cái chính mình thưởng thức nữ tính, hắn có lẽ sẽ triển khai theo đuổi. Nhưng hiện tại, sinh tồn còn gian nan, hắn lại nào có yêu đương tâm tư. Huống chi, giai nhân đã đến phù quân bạn. Chờ người ngoài đi xa, Thịnh Mộ Hy lập tức đem Nam Diên tính cả miên áo khoác cùng nhau ôm vào trong lòng ngực, căm giận như nói, mịch mịch, ta rất có lý do hoài nghi, cái này họ Cận ở cậy ta góc tường. Nam Diên duỗi tay xoa xoa hắn đã mọc ra một tiểu tiệt tân phát hắc kim giao tạp bao, Thịnh Mộ Hy, ngươi suy nghĩ nhiều. Thịnh Mộ Hy ngữ khí khẳng định, tuyệt đối không có tưởng nhiều, mấy ngày nay hắn cố ý làm hắn cái kia đả tinh muội muội tới quân lấy ta, hảo cho hắn chính mình đằng ra thời gian tới quấy rầy ngươi, ha ha, hắn kế sách đã sớm bị ta xuyên qua. Nếu không phải xem ở Cận phán phán là nữ hài tử phân thượng, ta thật sự tưởng lấp kín nàng miệng, mỗi ngày dịu rít, phiền chết người. Tiểu đường. Khi khóc, hồng nhan chi kỷ thiên chi tiểu tiếu khả nhân Cận phán phán, giải khóa thất bại. Chương 669 chuyển chính thức, chính quy bạn trai. Chương 669 chuyển chính thức, chính quy bạn trai. Thịnh Mộ Hy trước một giây còn phun tảo Cận phán phán quấn lấy chính mình, sau một giây hắn liền bắt đầu triển Nam Diên. Mịch mịch, tường vây kiến hảo, chiến hào biến khoan biến thâm, căn cứ cũng đã hoàn toàn thành hình, cho nên ngươi gì thời điểm thực hiện một chút lời hứa, làm ta chuyển cái chính. Thịnh Mộ Hy hỏi. Nam Diên. Thịnh Mộ Hy đem chuyện này nhớ rõ cũng thật rõ ràng. Trầm mặc một lát, Nam Diên thực hiện chính mình hứa hẹn, hiện tại liền có thể. Thịnh Mộ Hy. Hiện tại liền có thể. Giây tiếp theo, Thịnh Mộ Hy tún khởi Nam Diên liền hướng hai người chỗ ở chạy. Nam Diên bị hắn tún chạy mới ba bước, liền định ở tại chỗ, mặc hắn như thế nào lôi kéo đều kéo không núp ních. Sức lực so bất quá bạn gái Thịnh Mộ Hy thật sự tức giận. Thịnh Mộ Hy, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Thịnh Mộ Hy bên thai không biết khi nào trở nên có chút hồng, cấp giống giống nói, mịch mịch, ngươi này không phải biết rõ cô hỏi sao, đương nhiên là làm chuyển chính thức bạn trai nên làm sự tình. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhắc nhở nói, chỉ là đáp ứng ngươi quan hệ chuyển chính thức, ngươi trong đầu hình ảnh ta nhưng không đáp ứng. Thịnh Mộ Hy một chút liền ngây dại, vì sao à mịch mịch. Ta không phải đều chuyển chính thức. Hơn nữa ta hiện tại có hỏa dị năng, chúng ta phòng ngủ mỗi ngày đều bị ta nướng đến ấm áp dễ chịu, so xuân về hoa nở mùa còn ấm áp. Sở hữu điều kiện đều thỏa mãn, mịch mịch vì sao không đáp ứng. Ai nói với ngươi chuyển chính thức lúc sau liền nhất định phải làm loại sự tình này. Thịnh Mộ Hy. Ngươi trong đầu cũng chỉ có cái này sao? Thịnh Mộ Hy tưởng hồi một câu bằng không đâu. Nhưng đối thượng bạn gái cặp kia trầm tĩnh đạm mặc mắt, loại này tục tằng nói cư nhiên có chút nói không nên lời. Thịnh Mộ Hy nháy mắt liền từ theo đuổi phối ngẫu hoa khổng tức biến thành xương đánh cả tím, hoàn toàn héo. Không thể cùng bạn gái thực hiện sinh mệnh đại hài hòa, chuyển chính thức ý nghĩa ở nơi nào đâu. Nam Diên xem thấu hắn tiểu tâm tư, nhắc nhở nói, ngươi có thể hướng trong căn cứ người tuyên cáo địa vị của ngươi. Về sau ngươi chính là căn cứ nam chủ nhân. Thịnh Mộ Hy nghe vậy, nháy mắt lại có tinh thần, sau đó quả thực liền đi tuyên cáo chính mình địa vị. 10 phút lúc sau, Thịnh Mộ Hy từ trong kho nhảy ra một cái đại loa, hóa bi phẫn vì khoe ra dục, quá không biết xấu hổ mà đối với loa thông chi căn cứ mọi người. Hôm nay, hắn Thịnh Mộ Hy, chuyển chính thức. Là Hoa Quốc căn cứ quý lão đại chính quy bạn trai. Căn cứ mọi người. Nếu không phải Thịnh ca là trong căn cứ mặt duy nhất một cái thức tỉnh ba loại dị năng tồn tại. Thật là nhất xứng quý lao đại người, bọn họ tuyệt không sẽ tiếp thu như vậy một cái ngốc hề hề nam nhân đương căn cứ nam chủ nhân. Nguyên bản còn tồn một chút tâm tư Cận phán phán tại đây một ngày thất tình. Cận phán lắc đầu, đã sớm kêu ngươi không cần đánh kia tiểu tử chủ ý, nhưng ngươi không nghe ta, lao quấn lấy hắn. Hiện tại, ngươi tổng đáng chết tâm. Cận phán phán hút cái mũi nói, hắn lớn lên đẹp sao, ta thích hắn mặt. Hơn nữa ta cho rằng quý tỷ không có như vậy thích hắn đâu. Ta đều đã nghe được vài cá nhân nói Thịnh ca chỉ là quý tỷ dưỡng tiểu bạch kiểm. Cận phàm gõ gõ nàng đầu, ngươi cho rằng mỗi cái nữ hải tử đều cùng ngươi giống nhau, thích ai liền ước gì lập tức ồn ào đến làm tất cả mọi người biết. Cận phán phán theo lý cố gắng, bình thường nữ hải tử đều như vậy sao, ngươi xem Thịnh ca, mới vừa có danh phận liền cầm cái đại loa khắp nơi giống. Nói đến nơi này, Cận phán phán ngẩn ra, ngay sau đó có chút phiền muộn mà thở dài, ta đột nhiên cảm thấy ta không thích Thịnh ca. Ta thích chính là cái loại này lớn lên lại cao lại xoái lại có cảm giác an toàn nam nhân, chính là Thịnh ca bề ngoài nhìn cao cao xoái xoái, nội tâm cư nhiên ở một cái ngạo kiểu tiểu công chúa. Ai, là ta mắt quẻ. Cận Phàm, muội muội không cần an ủi liền chính mình tưởng khai, hắn có phải hay không nên cảm thấy cao hứng. Vừa lúc nghe lén đến Cận gia huynh muội nói chuyện, Tiểu Đường ở trong không gian một quyền tạp đi ra ngoài, trong miệng phát ra hoa đắt một tiếng mãi mãi khí giống giận, Thịnh Mộ Hy ngươi cái này không biết cố gắng, ta muốn ăn cá mập ngươi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày sau, Nam Diên theo thường lệ mang theo mấy cái tiểu đệ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Tuy rằng phụ cận trấn nhỏ đã bị Đồng Quốc Trung cứu hộ tiểu đội cướp đoạt một lần, nhưng cứu hộ tiểu đội thời gian hữu hạn, nhân số cũng hữu hạn, luôn có bọn họ không có bận tâm đến địa phương. Tỷ như lúc này đây, Nam Diên đội ngũ liền phát hiện một nhà cỡ trung siêu thị. Trương Kim Võ lấy kính viễn vọng nhìn trong chốc lát, tức khắc lộ ra hưng phấn thần sắc, quý lao đại, siêu thị còn có rất nhiều hàng hóa, dùng cơ bản tất cả tại, ăn cũng còn dư lại hơn phân nửa. Chúng ta này một chuyến không có đến không? Nam Diên thần sắc chấn định, siêu thị ngoại tang thi nhân số có bao nhiêu? Siêu thị bên ngoài chỉ có 5-6 chỉ du đãng tang thi, lại xa một ít 13-14 chỉ, không tính nhiều. Đã là một người kim hệ dị năng giả, Trương Kim Võ hiện tại có thể lợi dụng dị năng nhẹ nhàng xử lý 4-5 con tang thi, hơn nữa Thịnh Mộ Hy có thổ dị năng, có thể dựng thẳng lên tường đất đem này đó tang thi ngăn cách, đại gia lại sử dụng xé chắn ra lẻ chiến lược, đem này đó tang thi một đám mà tiêu diệt, mười mấy 20 cái tang thi đích sắc không tính nhiều. Trương Kim Võ đã gấp không chờ nổi mà muốn đem siêu thị cướp đoạt sạch sẽ, Cận Phàm lại vào lúc này nhăn lại mi. Như thế nào, nơi nào có dị thường? Nam Diên hỏi. Ta vừa rồi giống như nghe được nói chuyện thanh, nhưng thực mau lại đã không có. Cận Phàm nói. Thịnh Mộ Hy không thể tưởng tượng nói, chẳng lẽ này phụ cận còn có người sống sót? Cận Phàm thần sắc ngưng trọng, không phải ngươi tưởng tượng cái loại này người sống sót, hình như là một chi đội ngũ. Lời này vừa ra, mọi người nháy mắt an tĩnh. Trương Kim Võ dẫn đầu ra tiếng, ý gì, chẳng lẽ nơi này còn có cùng chúng ta giống nhau người sống sót tiểu đội? Nhà này siêu thị trước bị bọn họ coi trọng. Nam Diên suy nghĩ một lát sau, ra lệnh, tại chỗ chờ đợi 10 phút, nếu là bọn họ trước nhìn chúng, nhường cho bọn họ. Tiểu Đường ở trong không gian thở ngắn than dài, Diên Diên định là đã chịu khí vận tử nam chủ thánh phụ quang hoàn ảnh hưởng, cho nên mới trở nên như vậy giảng nguyên tắc. Trương Kim Võ vẻ mặt tiếc nuối chi sắc, nhưng đối này không có quá lớn ý kiến. Bọn họ căn cứ đồ ăn kỳ thật đã thập phần sung túc, nhà này siêu thị có thể bắt lấy là dệt hoa trên gấm, bắt không được cũng không có gì. Nhưng mà, một đám người an an tĩnh tĩnh mà đợi 10 phút lúc sau, những cái đó ẩn nút đang âm thầm người thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Nam Diên không cấm nheo lại mắt. Cận Phàm cũng vào lúc này cấp ra chính mình suy đoán, bọn họ chỉ sợ là nghĩ đến một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Các tiểu đệ tức khắc ngọa tào ra tiếng. Mẹ nó! Những người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Mặt thế, muốn mặt có thể sống sao? Thảo, đích sắc không biết xấu hổ. Quý lão đại, chúng ta đây làm vẫn là không làm. Nam Diên biểu tình bình tĩnh, làm, chúng ta liền tang thi đều không sợ, còn sợ một đám người sống. Có Nam Diên những lời này, các tiểu đệ nhìn chuẩn thời cơ, lập tức dựa theo thương lượng tốt chiến lược bắt đầu tiến công. Thịnh Mộ Hy thuần thục mà giá khởi tường đất, đem bên ngoài mười mấy chỉ tang thi ngăn cách. Một đám người từ ngoài vào trong bọc đánh, thực mau liền xử lý siêu thị phụ cận tăng thi. Siêu thị đồ vật quả nhiên còn có rất nhiều, Thịnh Mộ Hy ở phía trước mở đường, phòng ngừa siêu thị đột nhiên nhảy ra một con tăng thi, mặt sau đi theo Nam Diên thì tại lưu lại mấy thùng mì gói cùng một chương hoan nghênh đến cậy nhờ Hoa Quốc căn cứ tờ giấy sau, dư lại đồ vật, an dùng tất cả đều làm tiểu đường để vào không gian. Tuy rằng hiện tại thành trấn còn có người sống sót khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng Nam Diên vẫn là bảo lưu lại Thịnh Mộ Hy lúc trước kiến nghị cái này thói quen nhỏ. Không tốt, chúng ta bị vây quanh. Ở cửa siêu thị trông chừng Trương Kim Võ đột nhiên hô nhỏ một tiếng, trong thanh âm mặt có thể nghe được ra một tia kinh hoàng. Cùng thời khắc đó, Cận Phàm thanh âm ở Nam Diên bên thai vang lên, quý tiểu thư, ngươi cùng Thịnh Mộ Hy trước đường ra tới, bọn họ có thương. Chương 670 mẹ nó, lao tử giết các ngươi. Chương 670 mẹ nó, lao tử giết các ngươi. Nam Diên nghe được Cận Phàm truyền âm. Thần sắc hơi trầm xuống. Thế nhưng có thương. Vừa rồi nàng sở dĩ dám đảm đương này đàn ý đồ rõ ràng người đoạt siêu thị, là bởi vì nàng cảm thấy, bằng vào bọn họ tiểu đội thực lực đủ để cùng một khác chỉ người sống sót tiểu đội chống lại. Đến nỗi cùng chi đội ngũ này thương lượng một người một nửa vật tư loại sự tình này, Nam Diên không hề nghĩ ngợi quá. Có thể làm ra bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau loại sự tình này, mà không phải chủ động gia nhập, theo chân bọn họ cùng nhau tiêu diệt tang thi người sống sót tiểu đội. Nghĩ đến cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhưng là Nam Diên không nghĩ tới, này nhóm người thế nhưng sẽ có thương. Mặt thế phía trước, có thể có thương người đơn giản liền như vậy hai loại, chấp pháp người, trái pháp luật người. Đồng Quốc Trung cứu hộ tiểu đội xem như chấp pháp người, hôm nay này nhóm người hẳn là chính là trái pháp luật người. Đương nhiên, cũng không bài trừ một loại khác khả năng, mặt thế tiến đến, rất nhiều chấp pháp nơi luôn hãm, có lẽ có người đi cướp sạch những cái đó vũ khí. Mã Hậu Pháo Tiểu Đường đột nhiên kinh hô một tiếng, "Diên Diên, ta vừa rồi liền cảm thấy ta giống như có chuyện gì đã quên nhắc nhở ngươi, hiện tại ta nhớ ra rồi, là này nhóm người có thương." Nam Diên vô ngữ. Tiểu Đường tiếp tục nói, "Diên Diên làm sao bây giờ? Đồng Quốc Trung tốt xấu xem như giả quân tử, mặt ngoài sẽ không làm gì, nhưng bên ngoài này nhóm người chính là một đám bỏ mạng đồ đệ. Ta vừa rồi chắc, bọn họ ác niệm giá trị đều hảo cao, 99% trên tay từng có mạng người." Nam Diên lạnh lùng nói, xác thật có chút khó làm. Bình thường phàm nhân chi khu đích xác khó có thể đối kháng này đó vũ khí nóng, rốt cuộc nhân loại phản ứng tốc độ quá chậm, phản kháng động tác càng chậm, nhưng nếu rất nhanh đâu. Làm Nam Diên đem đến miệng thịt đưa ra đi, tuyệt không có khả năng này. Nay trong nháy mắt, Nam Diên thân thể phụ cận không khí đột nhiên nhanh chóng lưu động, hình thành phong. Nam Diên tâm niệm vừa động, một đạo vô hình phong thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, phong thuẫn bên trong không khí nhanh chóng xoay tròn, tốc độ kinh người. Mặc dù đem kim loại ném mạnh qua đi, chỉ sợ cũng sẽ nháy mắt bị kia cao cường độ xoay tròn rào thành mảnh vụn. Tiểu Đường hoan hô, "Diên Diên, ngươi thức tỉnh phong hệ dị năng." Phong hệ dị năng rõ ràng là nhất dâu dịa dị năng, kết quả tới rồi Diên Diên trong tay thế nhưng biến thành như vậy như bức dị năng. "Mịch Mịch, trước không cần đi ra ngoài." Thịnh Mộ Hy cũng được đến cận phàm thông chi, thấy Nam Diên muốn đi ra ngoài, lập tức ngăn cản. "Thịnh Mộ Hy, ta cần thiết đi ra ngoài." "Ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đánh chúng ta chủ ý." Nam Diên liếc hắn một cái, dặn dò nói, "Đi theo ta phía sau." Thịnh Mộ Hy sửng sốt một chút, trái tim đột nhiên thịch thịch thịch mà kinh hoàng. "Hẳn là khẩn trương, ân, khẩn trương." Nam Diên đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến 8-9 cái cầm súng người vây quanh nàng tiểu đội. Những người này quang xem kia tư thế liền biết là một đám cùng hung cực các người, mặt thế phía trước không phải đang ở bị truy nã phạm nhân, đó là từ trong ngục giam chạy ra tới phạm nhân. Nam Diên vừa ra tới, cầm đầu kia to con tức khắc thổi một cái huýt sáo, "Nữ nhân này là của ta." Những người khác tức khắc phát ra một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, một người đánh bạo nói, "Lão đại, chơi xong rồi cũng cho ta chơi chơi bái." Kia to con cười ha hả nói, "Vậy ngươi nhưng có đợi, nữ nhân này lớn lên đẹp như vậy, vừa rồi sát tang thi động tác cũng đủ dã, lao tử thích, một chốc phỏng trừng nị không được. Ta ngày hôm qua ngủ cái kia cho ngươi." Người nọ vừa nghe tức khắc nói, "Cảm ơn lão đại." Nam Diên còn không có nói một lời, này nhóm người chỉ một ánh mắt liền đem nàng coi là trên cái thất cá. "Mẹ nó, lao tử giết các ngươi." Nam Diên đệ lại bạo nộ Thịnh Mộ Hy, khỏe miệng hơi câu, môi khẽ nhúc nhích, khẩu hình là hai chữ, tìm chết. Chương 671 tức giận, ngươi này ngu xuẩn. Chương 671 tức giận, ngươi này ngu xuẩn. Nam Diên cánh tay vung lên, mấy đạo vô hình lưỡi dao gió bay vụt đi ra ngoài. Tại đây đàn cùng hung cực các người còn không có phản ứng lại đây hết sức. Bọn họ thủ lĩnh to con tính cả chung quanh một mảnh dùng ánh mắt y dâm Nam Diên tiểu đệ, ở trong khoảnh khắc tiêu thanh. Sau đó, một đám người duy trì hai mắt đại trường biểu tình, liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống. Trong tay bọn họ thương còn không có tới kịp phát huy tác dụng. Trương Kim Võ đám người trợn tròn mắt. Đã xảy ra cái gì? Này đàn vương bắt đản trước một giây cãi lại phun phân, này nháy mắt công phu liền ngã xuống. Trương Kim Võ hoảng hề hề hỏi bên cạnh huynh đệ. Kia huynh đệ vẻ mặt ngộp bức, "Không biết ta liền nhìn đến quý lao đại cánh tay huy một chút, những người này liền ngã xuống. Mau xem. Những người này trên cổ xuất hiện một cái vết máu, hảo tế vết máu. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới. Quý lao đại vừa rồi làm cái gì?" Một đám tiểu đệ cực có ăn ý mà chậm rãi quay đầu, nhìn phía bọn họ căn cứ lao đại. Nữ nhân này là như thế tuổi trẻ, mỹ lệ, lãnh diễm, nhưng bọn hắn tuyệt không dám đem nàng cùng bình thường nữ nhân liên tưởng đến cùng nhau. Bởi vì nữ nhân sát tang thi thời điểm sẽ chỉ làm người nghĩ đến quả cảm, cường đại, hung ác. Thịnh Mộ Hy hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm chính mình bạn gái, "Mịch Mịch, ngươi thức tỉnh rồi phong hệ dị năng." "Các tiểu đệ, gì ngoạn ý nhi? Đây là phong hệ dị năng tạo thành. Nhưng phong hệ dị năng khi nào lợi hại như vậy? Phong hệ dị năng không phải dùng để quét quét rác đi đi hôi sao?" Giây tiếp theo, học thức tốt nhất cận phàm cấp ra khẳng định đáp án, "Thật là phong hệ dị năng. Đương không khí lưu động tốc độ mau đến trình độ nhất định, cũng kéo trong không khí bụi bặm hoặc mặt khác mảnh vụn cùng nhau chấn động khi, là có thể đủ giống chủy thủ giống nhau cắt vỡ người yết hầu." Một chúng tiểu đệ nhìn về phía Nam Diên ánh mắt tức khắc lượng đến có thể lóe mù hợp kim titan mắt chó. Nam Diên lại không rảnh tiếp thu các tiểu đệ sùng bái ánh mắt, nàng nhìn chằm chằm đối diện nào đó góc, tay hơi hơi nâng lên, nhàn nhạt nói, "Xem ra còn lậu một cái." Mọi người nghe vậy, nháy mắt hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ở bí ẩn trong một góc lại vẫn cất giấu một người. Người này trên tay giơ một khẩu súng, chính nhắm chuẩn Nam Diên ngực, bất quá, người này hiển nhiên bị Nam Diên nhất chiêu đoàn diệt cường đại thao tác cấp dọa tới rồi, giơ thương tay đều ở phát run. Thấy Nam Diên phát hiện chính mình, người này lập tức hô to, đều không cho phép nhúc nhích. Bằng không láo tử nổ súng. Người này một bên nói chuyện, một bên trộm ngắm một cái khác phương hướng. Nam Diên vốn dĩ tưởng ở hắn khấu hạ có súng trước kết quả hắn, nhưng người này khác thường lại làm Nam Diên nháy mắt cảnh giác. Nàng vừa rồi dùng lưới dao gió xử lý chỉ là nơi nhìn đến người. Hiện tại, trừ bỏ trong một góc cất giấu cái này, tựa hồ còn có một cái khác. Quả nhiên, tưởng cái gì, tới cái gì. Đúng lúc này, một cái đầy mặt dữ tợn nam nhân áp một người từ một cái khác phương hướng đi ra, giận dữ hét, đều con mẹ nó đừng núp nhích, bằng không ta giết nữ nhân này. Trong tay hắn họng súng chọc chọc con tin đầu, một bộ tùy thời đều sẽ nổ súng tư thế. Mọi người nhìn đến trong tay hắn con tin, thần sắc đột biến, cận phàm trực tiếp hô nhỏ ra tiếng, phán phán. Nam Diên ánh mắt trầm xuống dưới. Vì rèn luyện các tiểu đệ can đảm, trừ bỏ ghế điều khiển phụ thượng là vĩnh viễn bất biến Thịnh Mộ Hy, liền tính Vương Lượng cùng Triệu Hào Phi mấy người cũng không phải mỗi lần đều đi theo Nam Diên ra tới. Thí dụ như hôm nay cùng nhau ra tới đó là cận phàm huynh muội, Trương Kim Võ còn có mấy cái Nam Diên xem trọng tiểu đệ. Theo lý thuyết cận phán phán không có thức tỉnh dị năng, vũ lực giá trị cũng không cao, Nam Diên không nên mang nàng tới, nhưng cận phán phán quấn lấy cận phàm náo loạn thật lâu, một hai phải cùng nhau ra tới nhìn xem. Cận phàm suy xét đến mỗi lần đi ra ngoài thu thập vật tư tiểu đội đều không có cái gì thương vong, liền cố mà làm đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó hướng Nam Diên đưa ra yêu cầu này. Nam Diên ứng hắn yêu cầu, nhưng chỉ cho phép cận phán phán tránh ở trên xe, bất luận cái gì thời điểm không thể xuống xe, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chưa từng tưởng, lần này gặp được phiền toái không phải tăng thi, mà là đồng loại. Cận phán phán đi theo bọn họ cùng nhau đối kháng tăng thi, ngược lại so tránh ở trên xe càng an toàn. Này nhóm người giấu ở chỗ tối đồng bạn phát hiện cận phán phán, vì thế hiện tại, cận phán phán biến thành con tin. Lúc này cận phán phán sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cả người phát run, nhưng nàng chịu đựng không có cầu cứu. Quái nàng chính mình một hai phải theo tới, nếu không phải nàng như vậy tùy hứng, hôm nay quý tỷ cùng ca ca bọn họ liền sẽ không bị quản chế với người. Cận phán phán lần đầu tiên ý thức được chính mình tùy hứng cho đại gia mang đến bao lớn phiền toái, cũng là lần đầu tiên cảm thấy tử vong ly chính mình như vậy gần, chẳng sợ phía trước đi theo ca ca chịu đựng đói khát, một đường đào vòng, nàng đều không có như vậy đáng sợ cảm giác. Nàng cả người run đến lợi hại, nước mắt không tiếng động mà lưu, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Thả nàng, ta tha các ngươi hai cái đi. Nam Diên nói. Kia đầy mặt dữ tợn nam nhân không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự chiếm cứ thượng phong, rốt cuộc này đều mặt thế, chết một người liền chết một người, mạng người nào có vật tư quan trọng, không nghĩ tới những người này thế nhưng thật như vậy để ý trong tay hắn con tin. Dữ tợn nam cao hứng đến ha ha cười hai tiếng, dùng một loại âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Diên đám người, các ngươi nhóm người này giết chúng ta lao đại cùng nhiều như vậy huynh đệ, chẳng lẽ không cho chúng ta bồi thường? Ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Nam Diên hỏi. Thích hợp mà lộ ra vài phần khẩn trương chi sắc. Dữ tợn nam nghe được lời này, càng thêm mà không có sợ hãi, hưng phấn mà đưa ra yêu cầu, ta muốn các ngươi đem vừa rồi đoạt tới vật tư toàn bộ giao cho ta. Tiểu đường, Diên Diên kỹ thuật diễn hảo có lệ Nga, nhưng này ngốc tử giống như còn tin. Nam Diên gật gật đầu, không thành vấn đề, đồ vật ngươi tưởng để chỗ nào nhi. Dữ tợn nam lập tức nói, đem đồ vật toàn bộ dọn đến chúng ta xe tải thượng. Ta là không gian dị năng giả, vật tư đều ở ta trong không gian. Người dẫn đường đi. Nam Diên khi nói chuyện, chiều hắn đến gần. Dữ tợn nam vừa nghe không gian dị năng giả mấy chữ, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam mà đưa ra càng quá mức yêu cầu, ngươi trong không gian vật tư chúng ta hết thể muốn. Nam Diên nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, Nga. Ngươi tưởng toàn muốn. Ngươi xe tải khả năng trang không dưới, ta trong không gian vật tư có thể trang hai xe tải. Người này cơ hồ là lập tức liền nói, vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Hảo A. Nam Diên đi phía trước lại đi rồi vài bước, đã cách hắn chỉ có 3 bước xa. Mới vừa rồi này giữ tợn Nam đi bắt cóc cận phán phán, căn bản không biết chính mình này đàn đồng lõa là bị Nam Diên nhất chiêu lộng chết, nhưng một người khác biết. Người nọ lập tức hô, ngu xuẩn. Không thể làm nàng tới gần. Vừa rồi chính là này kỹ nữ giết. Một câu còn chưa nói xong, trước một giây còn không có sợ hai giữ tợn Nam đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Sấn hắn phân thần hết sức. Một đạo vô hình lưỡi dao gió thế nhưng từ cổ tay hắn cắt ngang mà qua, hắn lấy thương cái tay kia tính cả trên tay thương trực tiếp bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Nam Diên đột nhiên xông lên trước, đem dọa ngốc cận phán phán túm đến một bên, ngay sau đó lại là một đạo lưỡi dao gió chém ra. Giữ tợn Nam tiếng kêu thảm thiết dây tiếp theo liền tạp ở yết hầu, mà kia yết hầu thượng nhiều một cái cùng những người khác giống nhau vết máu. Bất quá vài giây, bắt cóc con tin giữ tợn nam liền tăng mệnh, nhưng ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, Thịnh Mộ Hy lại đột nhiên hét lớn một tiếng, mịch mịch cẩn thận. Thịnh Mộ Hy giống to trước liền đã chiều nam diên phía sau nhào tới. Phanh! Là viên đạn xạ kích thanh âm. Nguyên lai là giấu ở trong một góc người nọ thấy đồng bạn bỏ mạng, ở sợ hãi dưới khấu động cò súng. Quý lão đại! Thịnh ca! Các tiểu đệ đại kinh thất sắc. Nếu Thịnh Mộ Hy chạy trốn không đủ mau, này một thương sẽ đánh vào quý lão đại trên người. Nếu chạy trốn rất nhanh, này một thương tắc sẽ đánh vào Thịnh Mộ Hy chính mình trên người. Vô luận loại nào tình huống đều là đại gia không nghĩ nhìn đến. Nhưng mà giây tiếp theo, đại gia cho rằng đáng sợ hình ảnh cũng không có xuất hiện. Vốn nên ở nháy mắt bắn trúng Thịnh Mộ Hy viên đạn thế nhưng như là gặp một cổ cường đại lực cản, tốc độ thả chậm mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Ở ly Thịnh Mộ Hy 4-5 mét địa phương, này vận động quỹ đạo rõ ràng mà hiện ra ở đại gia trước mắt. Tất cả mọi người nhìn đến, này viên đạn tốc độ chậm tới rồi mắt thường có thể thấy được trình độ, sau đó càng ngày càng chậm. Ở mỗi một khắc, viên đạn loảng xoảng một tiếng tạp rơi xuống mặt đất. Một đám người trợn mắt há hốc mồm. Bắn ra viên đạn người cũng trợn tròn mắt. Nam Diên đem bổ nhào vào trên người nàng Thịnh Mộ Hy đẩy ra đến một bên, đi bước một đi hướng kia đánh lén người, mặt ngoài nhìn như không có gì biểu tình, kỳ thật đáy mắt đã che kín sương lạnh. Nổ súng người thần sắc càng thêm hoảng sợ, run rẩy tay không ngừng khấu hạ cò súng, chiều Nam Diên bắn ra một thương lại một thương. Phanh, phanh, phanh, phanh phanh phanh. Nhưng mà, mỗi một viên bắn ra đi viên đạn đều như là đánh vào một mặt có cường đại lực cản trên tường. Nay tường nhìn không thấy cũng bắn không mặc, có thể làm tốc độ mỗi giây vài trăm thước viên đạn ở nháy mắt trở nên chậm như ốc sên, sau đó từng viên rơi xuống đến trên mặt đất. Nam Diên nện bước càng lúc càng nhanh, nàng đi đến người này trước mặt. Một phen bóp chặt người này hết hầu, đem này để ở trên vách tường. Sau đó, bóp người này cổ đem người nhắc lên, biểu tình lạnh như băng xương. Ca, ca. Cầu ngươi phóng, buông tha ta, ca. Người này đặng hai chân, ở Nam Diên trong tay tựa như một con gà con, lại nhiều dây rủa đều là phi công. Nam Diên làm lơ hắn thỉnh cầu, trực tiếp chặt đứt cổ hắn, đôi mắt đều không có chớp một chút. Nhẹ buông tay, trong mắt mấy dục trừng nước nam nhân bùn một tiếng ngã ở trên mặt đất, đã là nuốt khí. Các tiểu đệ không lâu trước đây mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại vào lúc này, nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, có còn theo bản năng mà sau này lùi lại một bước. Bọn họ vốn dĩ tưởng nhắc nhở quý lao đại, lưu một cái người sống tìm hiểu này nhóm người chi tiết, nhưng quý lao đại giống như bị người này chọc giận, bọn họ vẫn là không cần đi tìm suối quẩy. Tức giận quý lao đại thái thái quá mẹ nó dọa người. Nam Diên xử lý xong sở hữu người sống lúc sau, quay đầu nhìn về phía có chút ngù si Thịnh Mộ Hy. Trên mặt tức giận chưa tiêu, ai kêu ngươi phát lại đây? Ngu xuẩn. Ngu xuẩn Thịnh Mộ Hy. Mịch mịch, ta chỉ là sợ ngươi xảy ra chuyện. Thịnh Mộ Hy từ khiếp sợ trung hoàn hồn, lúc này đã ý thức được, bạn gái cường đại đến căn bản không cần phải hắn cứu. Hắn vừa rồi có lẽ, có thể là ở kéo bạn gái chân sau. Chính là, đương hắn nhìn đến địch nhân chuẩn bị khấu hạ cò súng trong nháy mắt, trong đầu cũng chỉ thừa một ý niệm, mịch mịch không thể xảy ra chuyện. Kia một khắc, thân thể hắn đã trước đầu góc một bước phản ứng. Trực tiếp nhào qua đi. Thịnh Mộ Hy không sợ chết sao? Hắn đương nhiên cũng sợ, trên đời này rất ít có người không sợ chết. Đặc biệt đương hắn giờ phút này hồi tưởng vừa rồi kia một màn, nghĩ mà sợ cảm giác liền như thủy triều ập vào trong lòng. Chính là, nếu lại làm hắn tuyển một lần, hắn đại khái vẫn là sẽ nhào qua đi. Quý tinh mịch. Thịnh Mộ Hy nhìn thẳng vài bước ngoại nữ nhân, đột nhiên kêu Nam Diên ở thế giới này tên đầy đủ, đối nàng nói, ta phát hiện. Ngươi ở lòng ta vị trí so với ta chính mình cho rằng còn muốn quan trọng. Nói xong lời này, hắn dừng một chút, đột nhiên hướng Nam Diên nhoẻn miệng cười. Đại Nam Hải lúc này đầy cười rộ lên không nốc cũng không nốc, thuộc về thiếu niên non nớt tựa hồ tại đây một khắc thối lui, trở nên thành thục mà ổn trọng. Chương 672 Thịnh Mộ Hy, lại đây. Chương 672 Thịnh Mộ Hy, lại đây. Tiểu đường nhìn Thịnh Mộ Hy, sợ ngây người. Nó giống như ở Thịnh Mộ Hy trên người thấy được một cái đủ để lóe mù nó đậu đỏ mắt quang hoàn, lúc này đang ở bí lỉnh lấp lánh sáng lên, so ánh mặt trời đều chói mắt. Ngày thường không ra sao nhập tiểu đường mắt khí vận tử nam chủ tại đây một khắc cư nhiên mị lực giá trị bạo biểu. Bất quá, tiểu đường không thể không thừa nhận, Thịnh Mộ Hy vừa rồi điên phê giống nhau chiều Nam Diên phát kia một màn, đích xác bạn trai lực bạo lều. Hừ, chỉ cần Thịnh Mộ Hy không hồng hạnh xuất tường, hắn chính là một con đủ tư cách chó con. Nhưng tiểu đường vẫn là có chút lo lắng Thịnh Mộ Hy thủ không được chính mình trinh tiết, rốt cuộc nguyên thế giới cốt truyện thật nhiều mỹ nữ, trong đó có một cái đặc biệt lợi hại, dáng người nóng bỏng không nói, còn hiểu mỹ thuật cùng thuật thôi miên, hơn nữa nữ nhân kia cũng chính cũng tả, thập phần khó chơi. Nguyên thế giới, khí vận tử nam chủ Thịnh Ngạo Thiên lần đầu tiên liền trúng chiêu, đem cái kia muội tử ngủ. Khí vận tử nam chủ bất đắc dĩ mà nói, ai, muội tử ngươi liền có tính không kế ta, ta cũng sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Muội tử nghe xong cảm động đã chết, nhưng sau lại vẫn là dùng mị thuật cùng nam chủ mệt nhọc vài giác. A Phi, liền tính thế giới này còn không có phát sinh, nhưng tiểu đường tưởng tượng đến khả năng phát sinh sự tình, nó trong lòng vẫn là không thoải mái cực kỳ. Trừ phi mặt thế kết thúc phía trước, khí vận tử nam chủ đều bảo vệ cho trinh tiết, không có cấp Diên Diên đội nón xanh, bằng không nó vẫn là sẽ đề phòng khí vận tử nam chủ đát. Nam Diên tự nhiên không biết tiểu đường nội tâm phung tạo, lúc này nghe được Thịnh Mộ Hy sắp xỉ với thổ lộ nói, nàng hơi hơi ngẩn ra một chút. Nhìn đối diện hướng nàng cười nam nhân, nàng thở dài một tiếng. Liền Nam Diên chính mình cũng không phát hiện, này một tiếng thở dài bao hàm cảm xúc có chút nhiều, bất đắc dĩ, dung túng, còn có một tia hiếm thấy sùng lịch. Ngay sau đó, nàng chiều Thịnh Mộ Hy chiêu xuống tay, ngữ khí bình tĩnh, không có tức giận, nhưng cũng không tính là ôn hòa. Thịnh Mộ Hy, lại đây. Thịnh Mộ Hy đi hướng nàng, không đợi bạn gái mở miệng, liền chủ động thừa nhận sai lầm. Mịch mịch, ta sai rồi, ta biết ngươi căn bản không cần phải ta cứu ngươi. Nhưng là, nếu lần sau ngươi tái ngộ đến nguy hiểm, ta còn là sẽ nhào qua đi. Bởi vì, ta khống chế không được thân thể của ta. Các tiểu đệ, lời này nói được thật là quá có tiêu chuẩn, xem ra Thịnh ca am hiểu sâu ngôn ngữ nghệ thuật mị lực. Ta biết. Nam Diên lẳng lặng nhìn hắn, trở về câu. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên duỗi tay ấn xuống Thịnh Mộ Hy sau cổ, đem hắn một phen ấn hướng chính mình, ngửa đầu cắn thượng bờ môi của hắn. Thịnh Mộ Hy chỉ trinh lăng một giây đồng hồ, liền càng mãnh liệt mà hôn trở về, hắn đem bạn gái hung hăng ôm vào trong lòng ngực, còn ở đối phương vòng eo thượng xoa đi vài hạ. Từ này động tác có thể thấy được, giờ phút này Thịnh Mộ Hy nội tâm có bao nhiêu kích động cùng nộn nhạo. Tiểu đường, ta quăng ngã. Trong nhà hảo cải trắng trung quy là bị heo củng. Vẫn là cải trắng chủ động dò ra thân mình làm đối phương củng. Trương Kim Võ chờ tiểu đệ tắt sôi nổi ché mắt. Tuy rằng làm ban ngày sống, có chút đói bụng, nhưng bọn hắn cũng không muốn ăn cẩu lương A. Tuấn Nam Mỹ nữ ôm hôn hình ảnh thực đẹp mắt, tiểu đệ chung có người nhịn không được từ năm ngón tay lộ ra phùng nhi rình coi hai người. Hâm mộ A, toàn A, trong căn cứ nam nữ tỷ lệ cực độ không cân bằng, gì thời điểm bọn họ này đàn quang côn mới có thể tìm được chính mình bạn nữ. Bất quá, hình ảnh Mỹ là Mỹ, chính là bối cảnh có chút dò người. Trên mặt đất trừ bỏ tứ tung ngang dọc thi thể, còn có phía trước bị bọn họ bạo đầu tăng thi, hơn nữa không trung u ám, trong không khí hỗn loạn hư thối hương vị. Vai chính là phim thần tượng nam nữ vai chính, bối cảnh lại như là ở phim kinh dị. Cận Phàm thực mau liền thu hồi ánh mắt, tiến lên nâng dậy nằm liệt ngồi dưới đất đã dọa ngốc Cận Phàm Phán. Về sau còn một hai phải đi theo ra tới sao? Cận Phàm lạnh lùng hỏi câu. Lấy lại tinh thần Cận Phán Phán đột nhiên gào khóc, ô ô ô. Ca, ta sai rồi, về sau ta không bao giờ tùy hứng. Ô ô ô. Đừng khóc, ngươi tiếng khóc so tiếng súng còn đại, tiểu tâm đưa tới phụ cận tăng thi. Nam Diên không biết đi khi nào lại đây, liền đứng ở Cận Phán Phán phía sau. Cận Phán Phán lập tức ngừng tiếng khóc, nàng ngẩng đầu nhìn lên phía sau nữ nhân, cảm thấy nữ nhân này tại đây một khắc là như thế vĩ ngạ, đĩnh bạt, làm nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Nữ hài nhi thật dài lông mi thượng treo hai viên trong suốt nước mắt hạt châu, sấn đến kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm đáng yêu, nàng thật mạnh gật đầu, ngoan đến không được, về sau ta đều nghe quý tỷ tỷ. Thịnh Mộ Hy. Như thế nào cảm thấy Cận Phán Phán xem nhà hắn mịch mịch ánh mắt như là ấu tể xem mụ mụ ánh mắt. Ngoa tào, hắn cùng mịch mịch đã có đầu đầu, không hề yêu cầu tiện nghi nữ nhi, vẫn là lớn như vậy nữ nhi. Nguy cơ qua đi, tiểu đội cầm đi này nhóm người xuống ống, cũng ở cách đó không xa tìm được rồi một chiếc xe tải. Xe tải thượng có không ít vật tư, cùng với càng nhiều súng ống đạn tháo. Trương Kim Võ chờ tiểu đệ xem đến mắt đều thẳng, ngoa tào chúng ta phát tải. Thứ này các ngươi dám dùng? Nam Diên hỏi. Như thế nào không dám? Trương Kim Võ lập tức bưng lên một phen súng trường, kết quả lấy thương tay run a run, mọi người cười vang ra tiếng. Kỳ thật mọi người đều không dám, mặc dù là dị năng giả, sinh thời cũng đều là người thường, đối ngoạn ý nhi này cũng có một loại trời sinh sợ hãi. Nam Diên mấy ngày này huấn luyện, chỉ dạy bọn họ như thế nào sát tăng thi, lại không có dạy bọn họ như thế nào đi phòng bị đồng loại. Kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, ở vừa rồi Nam Diên đối phó giữ tợn nam thời điểm, sẽ nhân cơ hội từ trên mặt đất nhặt đi một khẩu súng, tới cái phản thủ vì công, mà không phải giống bọn họ giống nhau đứng chờ không dám động. Bất quá có lần này kinh nghiệm, về sau mọi người đều sẽ càng thêm cẩn thận. Tiểu đội Lý Chính Hảo có cái sẽ khai xe tải tiểu đệ, địch nhân này chiếc xe tải tính cả xe tải thượng đồ vật liền bị cùng nhau khai trở về căn cứ. Trên đường trở về, Nam Diên quét mắt phó tọa giá thượng trầm mặc không nói Thịnh Mộ Hy, giải thích nói, ta giết chết này nhóm người đều là cùng hung cực các người, bọn họ trên tay đều từng có mạng người. Mặt thế, nhân loại sinh tồn không dễ, chỉ cần không chủ động tìm phiền toái, ta liền cũng lười đến ra tay. Thịnh Mộ Hy sửng sốt, nga một tiếng. Mịch Mịch nên sẽ không cho rằng hắn trầm mặc là bởi vì hắn ở đồng tình đám kia người xấu đi. Thịnh Mộ Hy dở khóc dở cười, hắn trầm mặc là bởi vì ở dư vị vừa rồi kia một cái hôn sâu. Kia một hôn là như thế nhiệt liệt mà thâm nhập, làm hắn nhịn không được lặp lại phẩm vị. Đến nỗi đồng tình, ha ha, Mịch Mịch hơi kém bị này nhóm người nổ súng đánh chết, hắn hận không thể thân thủ giết này nhóm người, sao có thể đi đồng tình bọn họ. Càng sâu đến, đương hắn nghe được đám kia xuất sinh ngay trước mặt hắn y dâm hắn bạn gái, hắn hận không thể lập tức bổ bọn họ đầu. Thứ lạc một tiếng, Thịnh Mộ Hy ngón tay thượng đột nhiên có một chuôi thật nhỏ điện quang hiện lên. Thịnh Mộ Hy sửng sốt, ngay sau đó mừng như điên, Mịch Mịch, ta giống như thức tỉnh lôi điện dị năng. Nam Diên Ngô một tiếng, khen nói, rất tuyệt. Các tiểu đệ sôi nổi kinh ngạc cảm thán ra tiếng, thiên A, là lôi điện dị năng. Thịnh ca cũng quá trâu đi, lúc này mới bao lâu, liền thức tỉnh đệ tứ loại dị năng, vẫn là như vậy như bức lôi điện dị năng. Quả nhiên, toàn bộ căn cứ, cũng chỉ có Thịnh ca xứng đôi quý lao đại. Chỉ có tiểu đường ở thở dài. Tính, nó đã không nghĩ đối lập. Lúc này đây không phải bởi vì thèm riêng riêng thân thể mới thức tỉnh dị năng, cũng coi như là tiến bộ một chút. Chương 673 đêm nay, có thể không làm quân tử. Chương 673 đêm nay, có thể không làm quân tử. Hôm nay, căn cứ người hoan hô nhảy nhót, bởi vì rất nhiều không có thức tỉnh dị năng người đều phân tới rồi một khẩu súng. Tuy rằng bọn họ sẽ không dùng, nhưng bọn hắn có thể học, có thứ này bản thân, chẳng sợ không có dị năng, bọn họ cũng có thể thẳng thắn eo. Hôm nay còn có một cái khác tin tức tốt, căn cứ máy phát điện bắt đầu vận chuyển, về sau tới rồi buổi tối, căn cứ rốt cuộc không hề là tối lửa tắt đèn. Hơn 10 mét cao tường vây che đậy thôn xóm ánh đèn, không điều, máy nước nóng cùng di động chờ đều có thể yên tâm sử dụng tới. Thịnh Mộ Hy cùng những người khác giống nhau, gấp không chờ nổi mà mở ra điều hòa. Điều hòa phiến ra gió ấm, trong nhà thực mau liền trở nên ấm áp lên. Tuy rằng tại đây trước kia hắn có thể dùng hỏa hệ dị năng đem không khí quay ấm áp, nhưng dị năng sử dụng vốn là hao phí tinh lực, không có khả năng giống điều hòa giống nhau, chỉ cần có điện là có thể vẫn luôn không ngừng nghỉ mà vận chuyển. Thịnh Mộ Hy theo thường lệ trước vọt cái nước cấm tắm, sau đó cấp bạn gái chuẩn bị tốt sung túc nước cấm, chờ bạn gái đi tắm rửa thời điểm, hắn liền quen cửa quen nẻo mà chui vào trong ổ chăn, cấp bạn gái ấm ổ chăn. Kể từ đó, chờ nhà hắn Mịch Mịch tắm rửa xong ra tới, lập tức là có thể hưởng dụng ấm áp ổ chăn, thậm chí có thể gối hắn ấm áp dễ chịu cánh tay. Đương nhiên, người sau là hắn suy tưởng. Mịch Mịch không quá thích cùng người nhão nhão dính dính, đại đa số thời điểm tư thế ngủ đều là tiêu chuẩn nằm thẳng tư thế ngủ, đoan đoan chính chính. Mặc dù nguyên bản Thịnh Mộ Hy có 9 thành vượt lôi trì can đảm, cuối cùng cũng thu nhỏ lại tới rồi tam thành. Nghe phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, đã tu luyện thành nì dạ rùa Thịnh Mộ Hy chỉ là theo thường lệ cảm khái một chút chính mình không dễ, liền chính thức mà nằm ở trên giường, đùa nghịch khởi chính mình di động. Mặt thế tiến đến lúc sau, điện lực hệ thống tê liệt, những người sống sót di động đã sớm không điện. Hiện giờ căn cứ mở điện, Thịnh Mộ Hy di động lúc này mới ở chết máy nhiều ngày lúc sau, một lần nữa khởi động máy. Nhìn quen thuộc bình bảo cùng giao diện, Thịnh Mộ Hy lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Internet tê liệt, tín hiệu cũng tiếp thu không đến, nhưng sung túc điện di động vẫn cứ có rất nhiều tác dụng, thí dụ như di động thượng có rất nhiều không cần nghệ vực là có thể chơi trò chơi nhỏ, di động thượng tính toán khí, tiện lợi thêm cùng đèn tin chờ cũng có từng người tác dụng. Thịnh Mộ Hy nhất nhất lật xem di động đồ vật, trước kia đao loạt ca khúc, văn kiện, còn có di động ảnh chụp chờ. Đồ trong kho ảnh chụp không nhiều lắm, phần lớn là một ít sinh hoạt chiếu, tỉ như hắn cùng Triệu Hào Phi Vương Lượng đám người chơi bóng rổ chụp ảnh chung. Lại sau này phiên, có một chương lớp quân huấn chụp ảnh chung. Đại một quân huấn khi một cái lớp lá cùng nhau quân huấn, chăm tới hào người, có thật nhiều người Thịnh Mộ Hy đều kêu không thượng tên, nhưng hắn nhìn ảnh chụp những người này, còn có thể mơ hồ cực kỳ lúc trước phát sinh một ít thú sự. Ảnh chụp mỗi người đều cười đến thực vui vẻ. Cuối cùng, Thịnh Mộ Hy còn thấy được hắn ba xấu chiếu. Nay bức ảnh là hắn cố ý sân hắn ba không chú ý thời điểm, chụp hắn ba hanh nước mũi bộ dáng, nhìn quái buồn cười. Thịnh Mộ Hy tâm tình trở nên có chút hạ xuống. Hắn biết rõ, này đó ảnh chụp người, đã có 90% biến thành tăng thi. Rất nhiều người đã không còn nữa. Mịch Mịch lúc trước thành lập như vậy một cái căn cứ, thật là một cái phi thường chính xác quyết định. Ở như vậy một cái không song thời đại, Mịch Mịch cấp này đó người sống sót khởi động một mảnh thiên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thịnh Mộ Hy mở ra thông tin lục, ba lượng hạ liền nhảy ra Mịch Mịch lúc trước ghi chú tên, nữ vương đại nhân. Thịnh Mộ Hy hồi tưởng khởi kia một ngày tình hình, hạ xuống cảm xúc biến thành may mắn. khóe miệng cũng hơi hơi cong cong. Hắn đời này làm nhất đối sự tình, chính là tiếp thu Vương Lượng Ai điểm tử, làm cho như vậy nhiều người mặt, ở A Đại Đại Nhị ký túc xá nữ trước mang lên khuôn sáo cũ tâm hình ngọn nến, sau đó tay phủng một đại phủng hoa hồng, hướng A Đại giáo hoa thổ lộ. Kia một ngày vừa lúc là mạt thế trước một ngày. Cảm tạ ông trời làm hắn ở mạt thế trước một ngày nhận thức Mịch Mịch, nếu không phải như vậy, hắn sau lại liền sẽ không tái ngộ đến nàng, cũng sẽ không theo Mịch Mịch cùng nhau kề vai chiến đấu cho tới hôm nay. Trong phòng ngủ điều hòa đánh thật sự cao, Nam Diên tắm rửa xong lúc sau trực tiếp bọc một cái khăn tắm ra tới. Nghe được phanh phanh phanh bắn nhau âm hiệu, nàng ánh mắt quét về phía Thịnh Mộ Hy, phát hiện tiểu tử này chính nắm lấy di động, biểu tình chuyên chú mà chơi game, ngón tay ở trên di động linh hoạt địa điểm tới điểm đi. Nam Diên đi đến trước mặt hắn thời điểm, Thịnh Mộ Hy đã nhận ra, lại là cũng không ngẩng đầu lên nói, Mịch Mịch mau tới, ổ chăn đã ấm hảo. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đã tiến vào chiến đấu kịch liệt giai đoạn trò chơi giao diện đột nhiên từ trong tay rút ra. Một con tinh tế trắng non tay cầm đi rồi hắn di động. Kia chỉ xinh đẹp tay nhỏ lấy đi chỉ là di động sao? Không, còn có hắn trong trò chơi đầu chú tình cảm mãnh liệt. Này nếu là đổi thành người khác, Thịnh Mộ Hy đã sớm chửi ầm lên, nhưng mà tịch thu di động người là bạn gái, hắn chỉ là lộ ra một tia tiếc nuối biểu tình. Chỉ kém một chút, liền có thể thắng, thật là nhưng. Trong lòng cái kia đáng tiếc tích tự tại hạ một giây bông dưng tập trụ, bởi vì vừa mới ngẩng đầu Thịnh Mộ Hy, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền đối thượng bạn gái xinh đẹp tinh xảo xương quai xanh. Thoáng hướng lên trên, là bạch đến hoảng người đôi mắt bả vai, bóng loáng tiểu nộn cánh tay, lại hướng lên trên. Thịnh Mộ Hy, trò chơi đẹp, vẫn là bạn gái đẹp. Kia phấn nộn môi hơi hơi nhấc lên một cái độ cung. Thịnh Mộ Hy hầu kết nhịn không được trên dưới lăn lộn một chút. Cái gì trò chơi? Hắn đã quên đến trên 9 tầng mây, hắn hiện tại trong lòng trong đầu tất cả đều là bạn gái da thịt. Trong trắng lộ hồng, tiểu nộn đến muôn cắn một ngụm. Mịch Mịch, ngươi đẹp nhất. Ngươi là thiên tiên. Trò chơi tính cái rắm. Nam Diên túi người mà xuống, hai mắt đối thượng hắn tầm mắt. Kia ánh mắt sâu thẳm đen tối, Thịnh Mộ Hy lại có chút xem không hiểu. Thịnh Mộ Hy, nói cho ta, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Nàng thấp giọng hỏi, trong mắt tựa hồ xẹt qua một mạt tá mang. Bạn gái vấn đề làm Thịnh Mộ Hy vẻ mặt mờ mịt. Thứ gì? Cái gì thứ gì? Hắn chính là cá nhân A. Nhưng mà, Thịnh Mộ Hy biết rõ. Liền tính bạn gái vấn đề lại kỳ quái, thân là bạn trai hắn cũng không thể nghi ngờ. Mịch Mịch, ngươi tưởng ta là thứ gì, ta chính là thứ gì? Thịnh Mộ Hy trả lời, cũng vì chính mình trả lời đánh 100 phân. Suy, thật là cái tiểu thông minh chứng. Nam Diên duỗi tay nắm hắn cằm, ý có điều chỉ nói, khi nào ngươi có thể không như vậy dính người. Thịnh Mộ Hy nhìn trước mắt trên cao nhìn xuống nữ vương đại nhân, rất muốn nhắc nhở một câu, Mịch Mịch ngươi cảnh xuân tiết ra ngoài. Nhưng hắn đầu góc tại đây một khắc tràn ngập màu vàng phế liệu, miệng không chịu khống chế mà dán. Dán ta cũng chỉ vì cái này, thật sự không có khác. Nam Diên lại hỏi một câu. Thịnh Mộ Hy ánh mắt hướng nơi nào đó ngó một chút, lại tựa như bị năng giống nhau lập tức thu hồi, nhất tâm nhị dụng mà trả lời bạn gái vấn đề. Mịch Mịch, ta cũng không có đặc biệt dính ngươi đi, ta chỉ là bảo đảm chính mình vẫn luôn ở ngươi tầm mắt trong phạm vi, lại không có đem chính mình quải đến trên người của ngươi, này tính cái gì dính. Nam Diên không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên nhẹ a một tiếng, ngươi nhưng thật ra tưởng, chỉ là ngươi không có làm như vậy lấy cớ. Trước thế giới tiểu ngốc tử đó là nương bệnh tự kỷ cớ ngày ngày kéo nàng tay ôm nàng eo, bưng một trương vô tội đơn thuần mặt, chiếm hết tiện nghi. Thịnh Mộ Hy thân thể phản ứng thập phần thành thật, hắn cả người căng chặt, đỏ mặt nói, Mịch Mịch, ngươi nếu là không nghĩ muốn ta dán, ta về sau liền không dán, nhưng là, ngươi có thể hay không chức từ ta trên người lên. Ta thật sự không ngươi tưởng như vậy quân tử. Thịnh Mộ Hy, ngươi có thể tiếp tục dán. Tối nay, ngươi cũng có thể không cần lại làm quân tử. Thịnh Mộ Hy hai mắt bá một chút trợ to, Mịch Mịch ý tứ chẳng lẽ là. Trong nháy mắt, Thịnh Mộ Hy trong cơ thể nhiệt huyết quay cuồng, thân thể nháy mắt sung huyết. Chương 674 đêm nay, ta là ngươi tù binh. Chương 674 đêm nay, ta là ngươi tù binh. Nam Diên ấn xuống sao động tiểu bạn trai, Thịnh Mộ Hy, hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu hôm nay là nữ nhân khác gặp cùng ta giống nhau nguy hiểm, ngươi cũng sẽ nhào qua đi cứu người sao? Thịnh Mộ Hy lúc này đầu góc đã kịp thời, nào đó phế liệu trong nháy mắt này hoàn toàn lấp đầy mỗi một góc, làm hắn vô pháp lý tính mà tự hỏi vấn đề. Tuy rằng hôm nay bạn gái vấn đề có chút nhiều, còn tất cả đều là một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề, nhưng cận tồn lý trí chống đỡ Thịnh Mộ Hy trả lời bạn gái nghi vấn, nếu là người khác, ta cũng sẽ nghĩ cách cứu người, nhưng tuyệt không sẽ dùng thân thể thế người nọ đỡ đạn, Mịch Mịch. Ngươi ở lòng ta là độc nhất vô nhị. Thịnh Mộ Hy nhấp nhấp có chút khô khốc môi, tiếp tục nói, Mịch Mịch, thân thể của ta đã có 99% xác suất trở thành ngươi tù binh. Đêm nay, ngươi muốn hay không hoàn toàn bắt được thân thể của ta. Nói lời này khi, hắn thanh âm mất tiếng trầm thấp, bên tai thấu hồng, phảng phất bị hỏa nướng chín giống nhau, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng dồn dập, trái tim càng là không chịu khống chế mà thùng thùng kinh hoàng, liền cách một tầng chăn Nam Diên đều nghe được rõ ràng. Ngươi lời cợt nhả thật sự rất nhiều. Nam Diên lời bình một câu, bấm tay cách không bắn ra. Phòng ngủ chốt mở bị không khí ngưng ra một viên tiểu cầu đè xuống, trong nhà tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám. Thịnh Mộ Hy làm giấc mộng, trong mộng hắn thành công cùng chính mình giáo hoa bạn gái thực hiện sinh mệnh đại hài hòa. Phiêu ở đỉnh mây thượng cảm giác chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Hắn Mỹ tư tư mà đem bạn gái lật tới lật lui mà như vậy, Mỹ đến linh hồn đều xuất hiếu.